Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. Nghi vấn. Chương 630. Nghi vấn. Thượng Thanh Tông chính là Quân Lâm Nhạc Châu ba một trong những đại thế lực, đã có trên vạn năm lịch sử, là chân chánh vạn năm tông môn. Trong đó cường giả mọc lên san sát như rừng, cao thủ nhiều như mây, trưởng giáo chân nhân cùng những bế tử quan kia thái thượng trưởng lão càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, cái thế lực này nổi danh nhất lại không phải người nào đó, mà là hai chủng kinh thi thần vật. Một là trong truyền thuyết chấn tông bảo vật, hai là được Thượng Thanh Tông hộ sơn đại trận. Kinh thần trận. Trận này phẩm cấp không thể nghi ngờ, chính là trong truyền thuyết thần trận, thực lực cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột. Nghe nói, chỉ cần mở ra trận này, cái kia ngay cả là chỉ có một vị trí kết đan kỳ tu sĩ chủ trì cũng có thể ngăn cản được một vị nguyên anh kỳ cường giả công kích. Còn nếu là từ một vị trí nguyên anh kỳ cường giả chủ trì, cái kia liền có thể ngăn cản được đệ ngũ cảnh cường giả, cái này là bực nào cường hãn. Quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá ngay tại trước đó vài ngày, kinh thần trận nhưng lại xuất hiện một chút vấn đề, không cách nào như bình thường như vậy tự động vận chuyển. Nói cách khác, là được chỗ ngồi này danh chấn Nhạc Châu đại trận, tư mất. Bởi như vậy, nhưng sẽ lo lắng Thượng Thanh Tông cao tầng, nghe nói, liền mấy vị kia bế tử quan thái thượng trưởng lão đều đã bị kinh động. Nhưng mà, Thượng Thanh Tông cái vị kia trận đạo tông sư đối với cái này lại thúc thủ vô sách. Mà ngay cả Nhạc Châu mấy vị khác trận pháp tông sư cũng nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ chính mình bất lực. Kể từ đó, Thượng Thanh Tông cao tầng liền càng thêm gấp gáp, đầy trong đầu nghĩ đều là thế nào sửa chữa tốt đại trận. Cho nên, khi nhận được Ngô Vũ Tổ đưa tin về sau, Thượng Thanh Tông cao tầng nhao nhao đi vào nghị sự điện cùng đợi nàng đến. Giờ phút này, nghị sự trong điện ngồi 8 người, mỗi người đều bị tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, liền không gian đều có chút bóp méo. Một người trong đó ngồi trên đại điện đầu, quanh người hắn bị hỗn độn khí bao phủ, thấy không rõ dung mạo. Bất quá tập kia lộ ở bên ngoài hai con ngươi, nhưng lại sáng chói như tinh thần, sắc bén như thần kiếm, làm cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Đúng là Thượng Thanh Tông trưởng giáo chân nhân Kỷ Thiên Bại. Nghe nói hắn tu đạo đến nay từng có 1000 lần thua trận, bất quá tại thứ 1000 lần bại trận về sau, nhưng lại không tiếp tục bại một lần, gọi là một cái còn sống truyền kỳ. Tại hắn phía dưới, tứ ngọn núi chi chủ lơ lửng ở giữa không trung, như chuyển thế Phật Đà giống như dáng vẻ trang nghiêm, không thể xâm phạm. Mà ngoại trừ tứ ngọn núi chi chủ, đan khí trận ba đường đường chủ cũng tới. Bọn hắn tản mát ra khí thế không có tứ đại phong chủ khủng bố như vậy, càng không sánh được tông chủ Kỷ Thiên Bại, bất quá, cũng không một dám xem nhẹ bọn hắn. Chỉ vì, ba người bọn họ đều là tông sư. Phải biết, bất kỳ một cách nào tông sư địa vị đều hết sức tôn quý, ngay cả là nguyên anh kỳ lão quái cũng phải khách khí. Vũ tay áo đến chậm, lại để cho chư vị đợi lâu. Thanh thúy lời nói bỗng nhiên vang lên, Ngô tiên tử giáng trần, siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Ở sau lưng nàng, Lăng tiên nhẹ nhàng cất bước, vừa đi theo nàng đi vào đại điện, một vừa quan sát cái kia tản mát ra khí tức kinh khủng 8 người. Đều là người quen a. Thầm than một tiếng, Lăng tiên trong lòng biết chính mình đã đi vào Thượng Thanh Tông, vậy liền nhất định sẽ thấy lần nữa cái này 8 vị đại nhân vật. Chỉ là hắn thật không ngờ mới có thể nhập môn để nhất ngày liền gặp được 4 vị phong chủ, ngày hôm sau lại gặp được tông chủ cùng 3 vị tông sư. Mà nhìn thấy Ngô Vũ Tụ chậm rãi đi tới, 8 người kia ngay ngắn hướng đứng dậy, đều là chắp tay ôm quyền nói, thập phần khách khí nói một câu nói. Xin chào thánh nữ. Chư vị không cần đa lễ, các ngươi đều là tiền bối, nào có hướng ta đây hậu bối chào đạo lý. Ngô Vũ Tụ ôn nhu cười một tiếng, tự nhiên hào phóng. Lăng tiên cũng là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Ngô Vũ Tụ chính là Thượng Thanh Tông người sáng lập một trong hậu đại, lại nắm giữ có chút lực lượng thần bí, Cho nên hắn tại Thượng Thanh Tông địa vị thập phần siêu nhiên, được phong làm thánh nữ cùng trưởng giáo Bình Khởi Bình Tỏa. Hơn nữa, ngay cả là thái thượng trưởng lão thấy nàng cũng phải khách khí, không dám có chút lỗ mãng. Nên phải đấy. Kỳ Thiên Bại cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Ngô Vũ Tụ sau lưng Lăng Tiên, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, hắn lông mày liền nhíu lại. Tứ ngọn núi chi chủ cùng ba vị tông sư lông mày cũng nhíu lại. Tu vi của bọn hắn đều là cao sâu vô cùng, chỉ là một đáp mắt, liền nhìn ra Lăng Tiên tu vi. Huống chi, tứ ngọn núi chi chủ hôm qua mới bái kiến hắn tự nhiên là rất rõ ràng, hắn chỉ là một đệ tử mới nhập môn. Mà một cách đệ tử mới nhập môn, lại làm sao có thể chữa trị kinh thần trận. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Thấy thế, Ngô Vũ Tụ nhòn miệng cười, trong lòng biết mấy vị đại nhân này vật là nhìn không tốt Lăng Tiên. Nàng tại mới gặp gỡ hắn không có chú ý chính hắn thời điểm cũng thật không ngờ, cái tuổi này không lớn nam tử, rõ ràng có được kinh khủng như vậy trận đạo tạo nghệ. Lăng Tiên cũng biết, mấy vị này Thượng Thanh Tông đỉnh phong đại nhân vật nhìn không tốt chính mình, bất quá loại sự tình này cuối cùng là dựa vào sự thật đến nói chuyện đấy. Chỉ cần hắn có thể đủ đem kinh thần trận tu là, ai còn dám nghi vấn hắn. Ngươi chính là nói thánh nữ từng nói có khả năng chữa trị kinh thần trận ứng cử viên. Kỳ Thiên Bại mày nhăn lại, uy áp hai con ngươi nhìn thẳng Lăng Tiên, có một loại lớn lao lực áp bách. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại phảng phất không có cảm nhận được giống như, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ta là Tiên Lăng, chính là đệ tử mới nhập môn. Ngươi chính là cái kia cử tuyệt tứ ngọn núi chi chủ, lựa chọn khí đường Tiên Lăng. Kỳ Thiên Bại nở nụ cười, cái kia ba vị tông sư cũng đều nở nụ cười. Bọn hắn đối với chuyện này đều có nghe thấy, tự nhiên là cảm thấy Lăng Tiên có thể nói hiếm thấy, hết sức buồn cười. Là ta thánh nữ nói người chọn lựa cũng là ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cũng không vì mấy người tiếng cười có chỗ động dung. Có ý tứ. Kỳ Thiên Bại bật cười lắc đầu, nói. Một cách trong tu hành thiên kiêu, lại bái nhập khí đường, dưới mắt lại đến chữa trị kinh thần trận, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thú vị. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Bất quá, ngươi là không thể nào chữa trị kinh thần trận đấy, cho nên vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Tứ ngọn núi chi chủ cùng ba vị tông sư cũng bật cười không thôi, đều là không tin Lăng Tiên một cách hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa có thể chữa trị kinh thần đại trận. Nhất là trận đường chi chủ, nhưng hắn là kêu lên Nhạc Châu còn lại mấy vị tông sư cùng nhau nghiên cứu lấy rất lâu, cũng không tìm ra chữa trị biện pháp, như thế nào lại tin tưởng Lăng Tiên có thể làm được. Bất quá, những người này đều là đứng đầu đại nhân vật, tự nhiên là sẽ không ra nói chào phúng Lăng Tiên. Chỉ là trên nét mặt tự nhiên bộc lộ ra ngoài không tín nhiệm, so với bất luận cái gì chào phúng đều phải trực tiếp, cũng phải có lực. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Hắn đã hiểu ý nghĩ của mọi người, dù sao hắn quá trẻ tuổi, rất khó làm cho người tin phục. Bất quá, đã hiểu cũng không đại biểu lùi bước. Đã tất cả mọi người không tin, vậy hắn liền xuất ra làm cho người tin phục sự thật, đến lúc đó, ai cũng không có cách nào lại nghi vấn hắn. Cho nên, Lăng Tiên nhẹ nhàng bước ra một bước, chậm rãi hộp ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Tông chủ, nếu là ngươi cho ta một cái cơ hội, ta đây tất nhiên sẽ cho ngươi, là Thượng Thanh Tông diệt trừ cái này một cái tâm bệnh. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều nở nụ cười. Cũng không phải cười nhạo, mà là cảm thấy Lăng Tiên đang giận lẩy. Bọn hắn căn bản không tin tưởng hắn có năng lực chữa trị kinh thần trận, chỉ là đưa hắn trở thành là một đứa bé, đang nói nhảm mà thôi. Bất quá, có lẽ là ôm là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn thái độ, có lẽ là cảm thấy Lăng Tiên thú vị, cho nên Kỳ Thiên Bại cũng không có ngăn trở. Hắn nhìn xem phía trước mặt bình thường không có gì lạ nam tử, cười nhạt nói. Nếu là ngươi cố ý muốn thử, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cái này như vậy đủ rồi, ta sẽ xuất ra sự thật cho các ngươi tin phục. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười. Có tin mừng vui mừng, có trào phúng, cũng có lạnh như băng. Đã mọi người cũng không tin hắn, vậy hắn hết lần này tới thu lần khác muốn xuất ra sự thật, hung hăng phiến tại trên mặt của bọn hắn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Hắn nói không sai. Chương 631. Hắn nói không sai. Trong đại điện, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười. Kỷ Thiên Bại bọn người cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nghiền ngẫm dáng tươi cười. Bọn hắn có thể không tin Lăng Tiên có bản lĩnh đem kinh thần trận chữa trị, phải biết, đây chính là trong truyền thuyết thần trận, ngay cả là Nhạc Châu mấy vị trận đạo tông sư liên thủ cũng thúc thủ vô sách. Một cách chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, lại làm sao có thể chữa trị. Cho nên, mọi người đều là lộ ra một bộ mong đợi bộ dáng, cũng không phải đang mong đợi kinh thần trận được chữa trị, mà là đang mong đợi Lăng Tiên xấu mặt. Đồng dạng, Lăng Tiên cũng đang chờ mong, bất quá hắn mong đợi nhưng lại kinh thần trận được chữa trị một khắc này. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, hắn mong đợi là nhìn thấy những cao tầng này kinh ngạc xấu hổ bộ dáng. Nói cách khác, là được song phương đều đang mong đợi đối phương bị mất mặt mặt. Tuy nói lẫn nhau trong lúc đó không có lời nói lạnh nhạt càng không có nghiêm nghị sát ý, nhưng đây cũng là một hồi quan hệ lấy song phương thể diện chiến trường, chỉ là không có khói thuốc súng mà thôi. Thậm chí, song phương tại ngoài mặt vẫn là hòa hợp êm thấm, bất quá bàn về tầm quan trọng, nhưng lại không thua gì cuộc chiến sinh tử. Dù sao quan hệ này nghiêm mặt mặt. Nếu là Lăng Tiên đem kinh thần trận chữa trị, như vậy mất mặt chính là Kỷ Thiên Bại bọn người, không chỉ có sẽ bị hung hăng phiến một cái tát, mình cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn. Còn nếu là hắn không có thể đem kinh thần trận chữa trị, vậy hắn vừa rồi theo như lời nói, là được tự đại cuồng vọng biểu hiện thuộc về cái loại nầy chuyện cười lớn. Bất quá, Lăng Tiên đã dám nói như vậy, cái kia liền đại biểu của hắn có 10 phần lo lắng. Đừng quên, cửu tiên đồ bên trong còn có một vị trí trận đạo lão tổ tông đâu rồi, cho dù hắn không có cách nào khác chữa trị kinh thần trận, đường đường trận tiên chẳng lẽ còn không cách nào chữa trị. Cho nên, Lăng Tiên 10 phần phấn khích, thần sắc càng là thong dong vô cùng. Ngươi ngược lại là rất tự tin, bất quá, có tương xứng năng lực mới khiến cho người kính nể. Nếu không, không chỉ có sẽ bị coi như là tự đại, ngay cả mặt mũi con cũng sẽ biết ném đến không còn một mảnh a. Kỷ Thiên Bại cười nhẹ một tiếng, trong hai tròng mắt uy nghiêm của biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nghiền ngẫm. Tứ ngọn núi chi chủ cùng ba vị tông sư cũng là như thế, đều là dùng cái loại nầy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Lăng Tiên, căn bản không cho là hắn có năng lực đem kinh thần trận chữa trị. Nhất là trận đường chi chủ, thân thể hắn là trận đạo tông sư, tự nhiên là rất rõ ràng kinh thần trận đến cỡ nào khó có thể chữa trị. Coi như là hắn cùng với mấy vị kia trận đạo tông sư liên thủ cũng tìm không ra chút đầu mối nào, một cách hơn 20 tuổi thanh niên lại làm sao có thể làm được. Quả thực liền là một việc chuyện không có khả năng. Vậy liền thử một chút xem sao, các loại kết quả sau khi ra ngoài thắng bại vừa xem hiểu ngay. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chẳng muốn cùng mấy người nói nhảm, nói. Tông chủ, xin đem trận bàn giao cho ta đi. Thắng bại hai chữ này hỗn dùng đấy TK, không lơ được, ngươi cùng giữa chúng ta tình thế xác thực như một hồi chiến trường, ngươi nếu vô pháp chữa trị, chẳng khác gì là từ lúc thể diện. Nếu như ngươi là thành công chữa trị, cái kia đánh cho, liền là của chúng ta mặt. Kỷ Thiên Bại bật cười lắc đầu, ngoạn vị đạo. Ta đang mong đợi, ngươi có thể đủ đánh mặt của chúng ta. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, một khối màu vàng vòng tròn chậm rãi bay đến Lăng Tiên trước mặt, tản mát ra kim quang ấm ánh. Thấy thế, Lăng Tiên lông mày lập tức nhăn lại. Bởi vì bình thường mà nói, nếu là đại trận hư mất, trận kia bàn là không thể nào sáng lên. Nhưng bây giờ khối này trận bàn lại tản mát ra hừng hực hào quang, cái này theo trình độ nào đó mà nói đại biểu cho trận này cũng không có xấu. Bất quá cái này cũng nói không thông, nếu là không có xấu, Thượng Thanh Tông đám cấp cao như thế nào lại gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Tiểu gia hỏa cảm thấy khó giải quyết đi. Trận đường chi chủ cười ha hả mở miệng, nói. Chúng ta mấy vị tông sư sở dĩ thúc thủ vô sách có bộ phận nguyên nhân liền xuất hiện ở theo biểu hiện ra kinh thần trận cũng không có hư hao. Nhưng là trận này không cách nào vận chuyển cũng là sự thật. Thì ra là thế, khó trách liền mấy vị tông sư liên thủ cũng không có cách nào chữa trị. Lăng Tiên giật mình, lập tức đem thần hồn tham tiến trận bàn, ý định trước dò xét tra một chút, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Nhưng mà, khi hắn tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài quét mắt một lần về sau, lại phát hiện trận bàn chỉnh thể không có vấn đề chút nào. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, chưa từ bỏ ý định lại dò xét mấy lần cho ra kết luận cùng lúc trước đồng dạng. Kinh thần trận căn bản là không có xấu. Không có đạo lý a, rõ ràng không có chút nào hư hao, vì sao tòa đại trận này hết lần này tới lần khác không cách nào vận chuyển đâu này. Lăng Tiên cau mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng may, hắn cũng không tầm thường trận pháp sư tại trong đầu hắn, nhưng là có thêm một phần chí cao vô thượng trận đạo truyền thừa. Cho nên, hắn tâm niệm vừa động trong đầu lập tức nổi lên trận tiên truyền thừa. Về sau, hắn cẩn thận tìm kiếm thượng diện ghi lại về trận pháp kỳ dị bệnh trạng đại khái sau một lúc lâu thời gian, rốt cuộc lại để cho hắn đã tìm được. Nếu là đem làm một tòa thần trận không có chút nào hư hao, nhưng không cách nào vận chuyển, vậy liền chỉ có một loại tình huống, đó chính là tòa trận pháp này lâm vào trạng thái hôn mê. Mà hôn mê tình huống cũng chỉ có một loại, đó chính là đang lột xác. Bình thường mà nói, thần cấp trận pháp đều có được tự động lột xác năng lực, khi chúng nó hấp thu được đầy đủ thiên địa tinh hoa lúc, liền sẽ tự động lột xác, đản sinh ra linh trí. Về phần lột xác kết quả vậy liền không xác định rồi, có khả năng trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa triệt để hình thành linh trí. Cũng có khả năng sẽ thất bại, ngã xuống thần trận cái này phẩm cấp, không còn nữa ngày xưa thần uy. Thì ra là thế. Đã tìm được chỗ mấu chốt, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười nhẹ nhõm, đã nguyên nhân đã tìm được, vậy dĩ nhiên là không cần phải lo lắng. Bất quá đang lúc hắn ý định cáo chi mọi người chân tướng lúc Kỷ Thiên Bại chợt mở miệng, ngoạn vị đạo. Như thế nào, bất lực đi. Nói như vậy, là ngươi từ lúc thể diện a? Ta từ lúc thể diện. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn đã hiểu Kỷ Thiên Bại bọn người không tin mình, dù sao hắn quá trẻ tuổi, bất cứ người nào đều sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, những đại nhân vật này đối với hắn coi như hiền lành, cũng không có đối với hắn nói lời ác độc. Cho nên, hắn cũng không có sinh lòng tức giận, chỉ là muốn chữa trị kinh thần trận chứng minh chính mình, thuận tiện lại để cho những đại nhân vật này cảm giác mình con mắt mù. Bất quá dưới mắt Kỷ Thiên Bại lại chủ động đưa tới cửa cầu vẽ mặt cái kia Lăng Tiên, nếu không phải đánh, chẳng phải là quá tiện nghi lấy hắn. Tông chủ a tông chủ, đây chính là ngươi tự tìm, cũng thế, vừa vặn chút cơn giận. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, ánh mắt từng cách đảo qua mọi người tại đây, nói. Ta đã tìm ra mấu chốt, nói ra có lẽ các ngươi không tin, nhưng đây là sự thật, đó chính là trận này ở vào trạng thái hôn mê. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là mất cười một tiếng. Trận pháp cũng sẽ biết hôn mê. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Bất quá, vị kia trận đạo tông sư nhưng lại nhíu mày, âm thầm phân tích đáp án này khả năng. Ta nói tiểu gia hỏa, ngươi là bất lực, mới nghĩ ra một cách như vậy nói dối đi. Kỷ Thiên Bại mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu, đem Lăng Tiên mà nói trở thành nói là từ, nói. Chữa trị không được cứ việc nói thẳng, dù sao chúng ta cũng không ôm hy vọng. Mất mặt cũng mất thể diện, không coi vào đâu. Tứ ngọn núi chi chủ cùng đan khí hai đường chi chủ cũng mặt lộ vẻ không tin, cho rằng Lăng Tiên chỉ là tùy tiện tìm một cách lấy cớ, đang lừa dối bọn hắn mà thôi. Xem ra các ngươi đều không tin à. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng chấn định mà lại thong dong, nói. Đã như vậy, ta đây liền xuất ra chứng cứ cho các ngươi tin tưởng. Vừa nói, tay hắn niết pháp ấm thi triển ra trận tiên sáng tạo độc đáo, có thể câu thông vừa mới đàn sinh ra linh trí thần trận một loại kỳ dị pháp quyết. Lập tức, màu vàng trận bàn tản mát ra hừng hực hào quang, giống như mặt trời ngang trời ánh sáng thập phương. Mọi người tại đây cũng theo đó lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì là trong đầu của bọn hắn đều là xuất hiện một đạo thần niệm, chỉ có một câu nói ngắn gọn. Hắn nói không sai. Cái này hắn chỉ tự nhiên là lăng tiên. Nói cách khác, chứng cứ đã xuất hiện, những nhạc châu này cao cấp nhân vật cũng bị vẽ mặt rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Bi kịch cao tầng. Chương 632. Bi kịch cao tầng. Hắn nói không sai. Giản đoạn năm chữ, lại giống như sấm sét giữa trời quang trực tiếp đem Kỷ Thiên Bại bọn người cho chấn động mộng. Bọn hắn đều là tu vi cao tuyệt thế hệ, tự nhiên là phân được đi ra, đạo này thần niệm đến tột cùng là xuất từ lăng tiên, hay là xuất từ khối kia màu vàng trận bàn. Cho nên, mà lấy tâm tính của bọn hắn, cũng ngay ngắn hướng lâm vào ngốc trễ bên trong. Hết cách rồi, thần trận hôn mê loại sự tình này quá mức che giấu, tuyệt đại đa số người đều chưa từng nghe nói. Bởi vậy, mấy người không cách nào tưởng tượng. Nhà mình hộ sơn đại trận làm sao có thể truyền ra thần niệm. Mà đang ở Kỷ Thiên Bại bọn người trợn mắt há hốc mồm lúc trận đường chi chủ bỗng nhiên mở miệng, lời nói ra, lại để cho mọi người càng phát ra ngốc trệ. Thật sự 100% là thật sự. Trận đường chi chủ mặt mũi tràn đầy kích động, trong hai tròng mắt cũng tràn đầy cuồng nhiệt. Thân thể hắn là trận đạo tông sư, tự nhiên là biết có thần trận hôn mê tiến hành lột xác chuyện này. Chỉ có điều cái này tỷ lệ thật sự là quá mưu tiểu, nhỏ đến một cái cơ hồ không thể nào tình trạng. Tuy nói thần trận đều có đủ hôn mê năng lực, nhưng là 1000 chủng thần trận cũng chưa chắc có thể có một có thể hôn mê lột xác. Hơn nữa, hay là đang thần trận tồn tại vượt qua vạn năm dưới tình huống. Nói trắng ra là, tự là 1000 loại tồn tại trên vạn năm trong thần trận. Mới có thể đản sinh ra một cái, đây là cỡ nào mong manh tỷ lệ. Vì vậy trận đường chi chủ căn bản cũng không có hướng khả năng này bên trên muốn. Nhưng mà dưới mắt, khả năng này thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, lại để cho hắn có thể nào không cảm thấy kích động. Theo trình độ nào đó mà nói, thần trận hôn mê sẽ cùng vì vậy đan đảo hoàn mỹ thần đan đều là một loại thần tích. Trời ạ! Không thể tưởng được loại này trong truyền thuyết sự tình, rõ ràng thật sự đã xảy ra, đây quả thực là thần tích a. Trận đường chi chủ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt kích động đến thân thể đều có vài phần run rẩy, quả thực đều đến không thể nghi ngờ phục thêm tình trạng. Được nghe người này thập phần đốc định lời nói, mọi người tại đây liền càng thêm ngốc trệ, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Rõ ràng thật sự làm được. Làm được liền mấy vị tôn sư liên thủ đều không làm được sự tình. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, mà lấy tâm tính của bọn hắn cũng không khỏi bị lăng tiên cho rung động đã đến. Bởi vì này quá không thể tưởng tượng nổi rồi, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, rõ ràng làm được mấy vị trận đạo tôn sư đều không làm được sự tình, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Coi như là xưng một câu nghịch thiên cũng không quá đáng chút nào. Trưởng giáo, bốn vị phong chủ, ba vị tôn sư, hiện tại các ngươi tin tưởng lời nói của ta đi à nha. Cũng tin tưởng, ta thật sự có năng lực đi. Ta, lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, không có ý trào phúng, cũng không có chút nào lạnh như băng. Bất quá rơi tại trong mắt mọi người, cái nụ cười này tràn đầy châm chọc, để cho bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ. Chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Tựu như cùng bị người hung hăng tát một cái. Nếu như vậy bọn hắn còn không tin, vậy bọn họ là được lừa mình dối người rồi. Lăng tiên nói lời vốn là bị kinh thần trận chứng minh là đúng, về sau lại bị trận đường chi chủ khẳng định, đây đã là bằng chứng như núi, bất luận kẻ nào đều không thể phản bác. Tuy nói hắn cũng không có chữa trị kinh thần trận, nhưng là thần trận này vốn là không có xấu, không cần chữa trị, chỉ phải tìm được chỗ mấu chốt là đủ. Bất quá dù vậy, đó cũng là một kiện thập phần chật vật sự tình. Phải biết trận đường chi chủ liên hợp mặt khác mấy vị tôn sư đều thúc thủ vô sách, không cách nào tìm ra chỗ mấu chốt. Nhưng mà dưới mắt, hắn chỉ là nhìn một hồi, liền tìm ra nguyên nhân, cái này ngoại trừ chứng minh hắn cường hãn bên ngoài, chẳng lẽ không phải một loại vẽ mặt. Nếu như đem chuyện này so sánh một cuộc chiến tranh, như vậy thắng bại đã công bố, người thắng không thể nghi ngờ là được Lăng Tiên. Giờ khắc này, hắn hơn u, v, quy, quy, o, y, ra bàn tay, hung hăng phiến tại trên mặt mọi người. Vừa nghĩ tới chính mình đã từng nghi vấn hắn căn bản không có năng lực, mọi người tại đây liền xấu hổ không chịu nổi, khóc tâm đều đã có. Nhất là Kỷ Thiên bại vị này nhất tông chi chủ, hắn đã từng hai lần nghi vấn Lăng Tiên, nhận định hắn căn bản là làm không được. Thế nhưng mà dưới mắt, sự thật đã bày ở trước mặt, hắn lại có thể nào không cảm thấy xấu hổ. Quả thực là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Không dám tin, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, rõ ràng tìm ra mấy vị trận pháp tôn sư cũng không tìm tới mấu chốt. Tuy nói cái này cũng không có thể đại biểu hắn trận đạo tạo nghệ vượt qua tôn sư, nhưng tối thiểu nhất, hắn trận đạo học thức, nhất định là vô cùng uyên bác. Đúng vậy a, buồn cười quá, nghĩ tới ta các loại ngay từ đầu rõ ràng nghi vấn năng lực của hắn, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ a. Ai có thể nghĩ đến, một cái mới nhập môn đệ tử trẻ tuổi, lại có như thế uyên bác trận đạo tri thức. Ta du ngoạn sơn thủy chiến ngọn núi chi chủ vị trí đã có bách niên, trong lúc chưa bao giờ có người có thể đánh ta mặt. Hôm nay coi như rất là ngon tốt thể nghiệm lần thứ nhất bị đánh mặt tư vị a. Mọi người tại đây thở dài thở ngắn, trên nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ ý. Bọn hắn thân là thượng thanh tông cao tầng, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu đều là đứng đầu đại nhân vật, đã có hơn nhiều năm không có cảm thụ bị người vẽ mặt mùi vị. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại tại bình thản bên trong vươn tay cho bọn hắn một cái cực kỳ vang dội cái tát, cái này vốn là một kiện làm cho người ta tức giận sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn chỉ cảm nhận được xấu hổ, không có chút nào phẫn nộ. Bởi vì đây là bọn hắn tự tìm, nếu là bọn họ không có nghi vấn Lăng Tiên, hoặc là không có biểu hiện được rõ ràng như vậy, giờ phút này sao có thể cảm giác bị hắn đánh cho mặt. Chỉ có thể nói, đáng đời bọn họ. Xem ra, các ngươi đều tin rồi. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, cơn tức trong đầu tan thành mây khói. Hắn cũng không hận trước mắt những thượng thanh tông này cao tầng, mặc dù là tính cả trong ảo cảnh chuyện phát sinh, hắn cũng không hận. Mà giờ khắc này, mọi người đã bị hắn đánh cho mặt, một ít tơ oán khí tự nhiên cũng liền biến mất rồi. Sự thật đều bày ở trước mặt, ai còn có thể không tin. Mọi người tại đây cười khổ không thôi, cảm thấy xấu hổ đồng thời, bọn hắn cũng có vài phần may mắn. May mắn chính mình không có đối với hắn nói lời ác độc, bằng không thì giờ phút này, mặt nhất định sẽ càng đau. Nhất là Kỷ Thiên bại, hắn ngoại trừ may mắn không có đối với Lăng Tiên lời nói lạnh nhạt bên ngoài, cũng may mắn đáp ứng lại để cho hắn thử một lần. Tuy nói kết quả là hắn cùng với mấy vị kia đại nhân vật bị mất mặt mặt, nhưng nếu là không cho hắn thử, cái kia như thế nào lại biết rõ kinh thần trận chỗ mấu chốt. Cho nên Kỷ Thiên bại rất may mắn, về sau, hắn liền thập phần củ kết liễu. Mọi người tại đây cũng xoắn xuýt vô cùng. Bởi vì bọn họ bị Lăng Tiên vẽ mặt rồi, cho dù biết rõ là của mình sai, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia khó chịu. Dù sao, bọn họ đều là danh chấn Nhạc Châu đại nhân vật, tự nhiên là đối với hắn có vài phần bất mãn. Thế nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác tìm ra kinh thần trận chỗ mấu chốt. Mà thần trận này thế nhưng mà Thượng Thanh Tông điểm chí mạng. Mệnh căn tử. Cái này theo trình độ nào đó mà nói, hắn đồng đẳng với là cứu vớt kinh thần trận, đây cũng để cho bọn họ sinh lòng cảm kích. Bất mãn cùng cảm kích, hai chủng hoàn toàn khác biệt cảm xúc đồng thời xuất hiện, lại có thể nào không cho Kỷ Thiên bại bọn người xoắn xuýt. quả thực liền là thần tích ai, như thế mong manh tỷ lệ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Trận đường chi chủ vẫn là ở vào cuồng nhiệt trạng thái, như phảng phất là gặp được vô thượng chân tiên giống như, hận không thể quỳ bái. Thấy thế, Kỷ Thiên Bại trong hai tròng mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, nói: Ngô lão, thần trận hôn mê đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây cũng đem ánh mắt rời về phía trận đường chi chủ, đều là tràn đầy vẻ hỏi thăm. Thần trận hôn mê chính là thiên hạ bất luận một loại nào thần trận năng lực đặc thù, tỷ lệ thập phần xa vời, 1000 tòa vạn năm trong thần trận cũng chưa chắc có thể xuất hiện một tòa. Trận đường chi chủ phục hồi tinh thần lại, cưỡng chế kích động trong lòng, giải thích nói: Một khi tiến vào loại này kỳ dị trạng thái, đại trận liền sẽ vô pháp vận chuyển, hơn nữa cũng sẽ tự nhiên đản sinh ra linh trí, tiến hành một loại lột xác. Lột xác? Kỷ Thiên Bại bọn người đều là khẽ giật mình. Bọn hắn tuy nhiên thân phận bất phàm, kiến thức uyên bác, nhưng là đối với loại này cực kỳ che giấu sự tình lại chưa từng nghe nói qua. Cho nên bọn hắn thật không ngờ thần trận vẫn còn có lột xác thuyết pháp này. Đúng vậy, cũng có thể lý giải là tu sĩ đột phá. Mượn kinh thần trận mà nói, chỉ cần thành công, nó liền có thể triệt để đản sinh ra linh trí. Hơn nữa sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trận đường chi chủ chậm rãi mở miệng, vì mọi người giảng giải lột xác chỗ tốt cùng hại. Bất quá một khi thất bại, cái kia vừa ngưng tụ linh trí sẽ gặp tan thành mây khói, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa thất bại tỷ lệ muốn xa lớn xa hơn thành công. Nghe vậy, Kỷ Thiên Bại bọn người trong hai tròng mắt lập tức xông lên một phần vẻ kinh hoàng. Bọn hắn thật không ngờ thần trận lột xác lại là một thanh kiếm hai lưỡi. Thành công tự nhiên là tốt nhất, nhưng vạn nhất thất bại, vậy liền đồng đẳng với là đã rơi vào vực sâu vạn trượng. Mà kinh thần trận chính là thượng thanh tông điểm chí mạng, mệnh căn tử, không thể sơ suất. Cho nên Kỷ Thiên Bại gấp bề bộn mở miệng hỏi: Ngô lão, không biết ngươi có thể có biện pháp lại để cho kinh thần trận lột xác thành công? Không có, thần trận hôn mê vốn liền cực sự hiếm thấy, có thể nói một phần ngàn tỷ lệ. Cho nên mặc dù là thân ta là trận đạo tông sư, cũng không biết nên như thế nào cho kinh thần trận trợ giúp. Trận đường chi chủ chậm rãi lắc đầu, thần sắc có vài phần bất đắc dĩ. Hắn cũng rất muốn cho kinh thần trận trợ giúp, nhưng là hắn căn bản cũng không biết rõ phương pháp, liền chút đầu mối nào cũng không có. Được nghe người này lời nói, Kỷ Thiên Bại đám người một lòng dần dần trầm xuống, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ngược lại không là định lực của bọn hắn không đủ, mà là chuyện này thật sự là quá mức trọng yếu. Kinh thần trận không chỉ có là thượng thanh tông tinh thần biểu tượng, cũng là thực lực cam đoan tầm quan trọng, có thể nói cái thế lực này số một. Nếu là trận này lột xác thất bại, kia đối với Thượng Thanh Tông mà nói quả thực tựu là không thể thừa nhận cực lớn đà kích. Cho nên mọi người đều trầm mặc. Bọn hắn không muốn làm cho kinh thần trận lột xác thất bại, nhưng là trận đường chi chủ đã nói hắn không có bất kỳ biện pháp nào, điều này làm cho mọi người ngoại trừ trầm mặc còn có thể làm những gì. Mà mọi người ở đây nhìn không được sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, trận đường chi chủ một câu để cho bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng, cũng để cho bọn họ càng thêm củ kết liễu. Ta không có cách nào, bất quá có một người, có lẽ chỉ có biện pháp. Trận đường chi chủ chậm rãi mở miệng, lập tức đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Mọi người tại đây cũng theo hắn di động ánh mắt, đợi chứng kiến Lăng Tiên về sau, bọn hắn vốn là khẽ giật mình, về sau liền lâm vào xoắn xuýt bên trong. Nếu như nói ở đây có người có thể trợ giúp cho kinh thần trận, cái kia chắc hẳn ngoại trừ Lăng Tiên, không có người thứ hai. Hắn đã có thể biết rõ trận này đang đứng ở hôn mê trạng thái, cũng có thể tâu thông trận này, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể chứng minh. Hắn hiểu rất rõ thần trận lột xác loại tình huống này. Nói cách khác, hắn là Kỷ Thiên Bại bọn người hy vọng cuối cùng. Bất quá, bọn hắn vừa bị Lăng Tiên đánh mặt, trong lòng đang khó chịu. Dưới mắt lại phải khẩn cầu cho hắn thay đổi bất cứ người nào, đều sẽ cảm thấy vạn phần xoắn xuýt. Ta xong rồi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn à? Kỳ Thiên bại bọn người cái này xoắn suýt a, bọn hắn thề chính mình cả đời này cũng không có giống như bây giờ xoắn suýt qua. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Thoải mái. Chương 633. Thoải mái. Nhị sự trong điện Kỷ Thiên bại bọn người lòng tràn đầy xoắn xuýt, nhìn nhìn Lăng Tiên, muốn nói lại thôi. Sự tình đã rất sáng suốt, nếu là muốn cam đoan kinh thần trận lột xác thành công, như vậy liền chỉ có khẩn cầu Lăng Tiên con đường này. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn mới bị hắn đánh qua mặt, mặc dù chưa nói tới phẫn nộ, nhưng nhất bắt đầu cũng có vài phần khó chịu. Nhưng mà dưới mắt, bọn hắn lại cho ra nói khẩn cầu cái này để cho bọn họ có thể nào kéo đến hạ mặt. Phải biết, những người này đều Nhạc Châu nhân vật đứng đầu, cái nào không phải địa vị tôn sùng cao cao tại thượng thế hệ. Để cho bọn họ chủ động cầu người, nhất là loại này vừa bị đánh hết mặt dưới tình huống, vậy càng là một việc chuyện không có khả năng. Bất quá, kinh thần trận quá mức trọng yếu, đồng đẳng với là Thượng Thanh Tông điểm chí mạng. Mệnh căn tử. Nếu là không có trận này, con vật khổng lồ này thực lực ít nhất cũng phải hạ thấp ba thành. Cho nên Kỷ Thiên bại hung hăng cắn răng một cái, nói: Tiên Lăng, ta hy vọng ngươi có thể đủ ra tay trợ giúp kinh thần trận thành công lột xác. Nói thật, ta đích xác có thể cam đoan trận này lột xác thành công. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Rồi sau đó đang lúc mọi người ánh mắt vui mừng ở bên trong, chậm rãi hộc ra một câu để cho bọn họ tức giận ngữ. Bất quá, ta tại sao phải giúp? Thoại âm rơi xuống, Kỷ Thiên bại đám người nhất thời giận dữ. Một cổ khí thế kinh khủng minh mông cuồn cuộn mà ra, nếu không phải này điện có cực mạnh phòng ngự trận pháp, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị khí thế của bọn hắn làm vỡ nát. Lăng Tiên trước mặt sắc cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, không khỏi lùi lại hơn 10 bước. Nếu là hắn dùng chân thân đối mặt, vậy dĩ nhiên là không sẽ như thế. Bất quá đừng quên, hắn tu vi hiện tại chỉ có luyện khí 10 tầng, có thể chỉ là lui bước, đã là một kiện rất là khác nhau chuyện. Đây cũng là các ngươi cầu người thái độ sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Hắn tuy nhiên bị cái này khí thế bàng bạc ép tới sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không có sợ hãi chút nào. Tu đạo nhiều năm, hắn đã không phải là năm đó cái kia tiểu tu sĩ. Chỉ cần hắn gọi ra chân thân, vậy coi như là trước mắt mấy vị này cường giả khủng bố đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Ngươi! Kỳ Thiên bại trì trệ, lập tức chậm rãi thu lại khí thế, mọi người cũng tùy theo thu liếm. Bởi vì Lăng Tiên nói không có sai, cầu người nên có một cầu người thái độ. Tuy nói theo thân phận địa vị đi lên, hắn cùng với Kỷ Thiên bại bọn người căn bản là không có cách so. Bất quá liền dưới mắt tình thế đến xem, nếu là bọn họ muốn phải bảo đảm kinh thần trận lột xác thành công, vậy liền tất phải hạ thấp tư thái, khẩn cầu cho hắn. Tông chủ, thân ta là Thượng Thanh Tông đệ tử, theo lý mà nói nhất định là phải giúp một tay. Thấy mọi người thu liếm khí thế, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong lòng biết bọn hắn trở ngại kinh thần trận tất nhiên sẽ lựa chọn khuất phục. Mà bởi như vậy, hắn nếu không phải thừa cơ hào hào chế ngạo thoáng một phát bọn hắn, đây chẳng phải là rất xin lỗi cơ hội này. Cho nên, hắn thở dài nói. Bất quá, các ngươi biết được không tín nhiệm, nhưng là để cho ta hàn tâm a. Nghe vậy, Kỷ Thiên bại bọn người đều có vài phần xấu hổ, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Vì cam đoan kinh thần trận thành công lột xác, bọn hắn nhất định phải hy sinh, cho dù là đừng gương mặt này, cũng tất phải cầu Lăng Tiên ra tay. Ai, mà thôi, hôm nay liền tạm thời đừng gương mặt này rồi. Kỷ Thiên bại hung hăng cắn răng một cái, ý định bất cứ giá nào. Chỉ thấy hắn có chút cúi người xuống con. Hướng về phía Lăng Tiên ôm quyền nói: Tiên Lăng, ta ở chỗ này là chuyện vừa rồi tình xin lỗi, mong rằng ngươi không kế hiềm khích lúc trước, xuất thủ tương trợ. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây lập tức sợ ngây người. Kỷ Thiên bại là người ra sao ư? Thượng Thanh Tông đương đại trưởng giáo, Nhạc Châu trên mặt nổi ba đại một trong những cử đầu, vô luận là thực lực hay là thân phận đều có thể nói Nhạc Châu số một. Mà giờ khắc này, như vậy một cái siêu cấp lớn nhân vật, rõ ràng đối với một cái luyện khí tiểu tu sĩ đi đại lễ như vậy, hơn nữa đem tư thái thả thấp như vậy, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy rung động. Mà ngay cả một mực không hề động cho Ngưu Vũ Tụ cũng nhíu lên đôi mi thanh tú, thần sắc có vài phần biến hóa. Lăng Tiên cũng động dung, không nghĩ tới vị này Nhạc Châu cử đầu, lại có thể biết buông tư thái đối với chính mình bày ra thấp như vậy tư thái. Mà chuyện kế tiếp càng làm cho hắn phải động dung. Có lẽ là xem tôn chủ đều nói xin lỗi, tứ ngọn núi chi chủ cùng ba vị tôn sư cũng là hướng về phía Lăng Tiên có chút khom người. Mặc dù không có nói xin lỗi ngôn ngữ, bất quá bọn hắn đã dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Là vừa rồi sự tình, hướng Lăng Tiên xin lỗi. Phải biết, thân phận của bọn hắn mặc dù so sánh lại Kỳ Thiên Bại kém hơn một chút, nhưng đều là nổi tiếng đại nhân vật. Mà giờ khắc này, đúng là ngay ngắn hướng bày ra thái độ khiêm nhường, đây là một việc cỡ nào làm cho người ta khiếp sợ sự tình. May mắn, nơi đây không có người ngoài, bằng không thì nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ lâm vào ngốc trệ. Mà mọi người một cử động kia, cũng làm cho Lăng Tiên không thoải mái không thôi, cảm thấy chuyến này không có uổng phí. Trước mắt những đều là người nào này. Ngay cả là chưa nói tới khinh thường Nhạc Châu, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là một phương cử phách, thân phận cao đến một cái dọa người tình trạng. Trong thiên hạ, có ai có thể để cho bọn họ khom mình hành lễ, hạ thấp tư thái? Chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiên một người. Hơn nữa đừng quên, những người mới vừa này bị hắn hung hăng vẽ mặt, mà giờ khắc này vẫn còn được buông tư thái, hướng hắn nói xin lỗi. Thay đổi ai có neo thể cảm giác khó chịu. Bất quá hắn tuy nhiên sướng rồi, Kỷ Thiên Bại bọn người lại như là đã ăn dày thối đồng dạng, sắc mặt được kêu là một cái khó coi a. Bọn hắn bị Lăng Tiên đánh cho mặt, vẫn còn được hạ thấp tư thái, khẩn cầu cho hắn, gọi cái quỷ gì vậy hả? Kỷ Thiên Bại bọn người lòng tràn đầy đắng chát, chỉ cảm thấy gương mặt này coi như là triệt để mất hết. Bất quá coi như là đừng gương mặt này, bọn hắn cũng phải nhìn lấy, tất phải chịu đựng. Chỉ vì kinh thần trận không thể sơ suất, mà Lăng Tiên là trước mắt một người duy nhất có hy vọng trợ giúp trận này. Cho nên, mọi người cố nén trong lòng đích khuất nhục cùng đắng chát, bảo trì khom người chắp tay thái độ khiêm nhường cùng đợi Lăng Tiên trả lời thuyết phục. Không tệ không tệ, Thượng Thanh Tông trưởng giáo, bốn vị phong chủ, ba vị tông sư ngay ngắn hướng hành lý, đây chính là chính ta tại trong ảo cảnh đều không hưởng thụ qua đãi ngộ a. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái quả thực là thoải mái lật ra. Cảm giác thật không tệ. Nhìn xem phía trước những đem kia tư thái thả cực thấp đại nhân vật, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Bất quá hắn cũng tin tưởng, mình không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao, hắn còn phải tại Thượng Thanh Tông nghỉ ngơi rất lâu. Vạn nhất chọc giận những trưởng quản này Thượng Thanh Tông đại nhân vật, vậy hắn đã có thể thảm rồi. Cho nên, hắn giả bộ, nói. Ai nha, chư vị đây không phải giảm thọ ta thế này. Các ngươi đều là trưởng bối của ta, há có thể đối với ta cái này hậu bối đi đại lễ như vậy. Đuổi mau dậy đi. Nghe vậy, Kỷ Thiên Bại bọn người cả đầu toàn sắc đen, bọn hắn tự nhiên biết Lăng Tiên đây là đang giả bộ. Bất quá đã mặt cũng đã mất hết, cũng sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này rồi. Lập tức, bọn hắn ngồi thẳng lên, dùng cái loại nầy tràn ngập khao khát ánh mắt nhìn Lăng Tiên. Tiên Lăng, chúng ta đã hướng ngươi thành tâm xin lỗi, hy vọng ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước, xuất thủ tương trợ. Kỷ Thiên Bại trầm giọng nói, trong hai tròng mắt tràn đầy kỳ vọng. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, vô luận là vì tăng lên địa vị của mình, vẫn là vì lưu lại một chuẩn bị ở sau, hắn đều muốn lựa chọn ra tay trợ giúp kinh thần trận. Cho nên, hắn cười nhẹ một tiếng, chậm rãi hộp ra một câu lại để cho mọi người mừng rỡ như điên đích thoại ngữ. Đã tông chủ cùng mấy vị đường chủ thành tâm muốn nhờ, ta đây tự nhiên là muốn cho các ngươi mặt mũi này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Thành công. Chương 634. Thành công. Đã tôn chủ cùng mấy vị đường chủ thành tâm muốn nhờ, ta đây tự nhiên là muốn cho các ngươi mặt mũi này. Lăng Tiên cười khẽ mở miệng, lời nói ra, lại để cho Kỷ Thiên Bại bọn người mừng rỡ như điên. Tuy nói những lời này nghe không thế nào dễ nghe, cái gì gọi là nể tình. Bọn hắn thân là Nhạc Châu đứng đầu đại nhân vật, Kỷ Thiên Bại càng là Nhạc Châu hiếm có cử đầu, khi nào dùng một cái chỉ có luyện khí kỳ tiểu đệ tử nể tình. Có thể hết lần này tới lần khác dưới mắt, bọn hắn thật đúng là cần Lăng Tiên nể tình. Cho nên, cho dù những lời này nghe không dễ nghe, nhưng mọi người vẫn là nhìn xuống. Về sau, bọn hắn tại cảm thấy mừng rỡ như điên đồng thời cũng có chút thở dài một hơi. Tuy nói bọn hắn có thể dùng vũ lực đến khiến cho Lăng Tiên đáp ứng, bất quá bởi vì cái gọi là không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật. Hắn dù sao cũng là Ngưu Vũ tổ lĩnh người tới. Mà nàng này tại Thượng Thanh Tông địa vị cực cao, coi như là Thái Thượng trưởng lão, cũng phải cấp nàng mấy phần mặt mũi. Huống chi, liền coi như bọn họ dùng vô lực khiến cho Lăng Tiên đáp ứng, nhưng vạn nhất hắn không có xuất toàn lực, hoặc là âm thầm mấy chuyện xấu, đây chẳng phải là được không bù mất. Cho nên Kỷ Thiên Bại bọn người mới sẽ không tiếc xể mặt xuống, khẩn cầu Lăng Tiên. Tuy nói như vậy đồng đẳng với là bị mất mặt mặt, bất quá đã hắn đã đáp ứng ra tay, đó chính là đáng giá. Hơn nữa vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, tối thiểu nhất cũng có một điểm hy vọng. Bởi vậy Kỷ Thiên Bại bọn người thập phần vui mừng, liên đới lấy cùng Lăng Tiên phát sinh những không thoải mái kia, cũng biến mất theo rồi. Tiên Lăng A, mặc kệ việc này kết quả như thế nào, trước không thoải mái liền đi qua đi. Kỷ Thiên Bại cười cười, nghĩ đến Lăng Tiên hoàng cấp thiên phú cùng hắn trận đạo bên trên uyên bác tri thức, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia thưởng thức. Hắn chợt nhớ tới, Lăng Tiên thế nhưng mà Thượng Thanh Tông đệ tử, mà môn hạ có như vậy một cách đệ tử ưu tú, đó không thể nghi ngờ là một việc đáng giá chuyện vui. Mọi người tại đây cũng là như thế, bọn hắn đều không là cái loại nầy lòng dạ nhỏ mọn thế hệ. Những bất mãn kia theo Lăng Tiên đáp ứng ra tay, một cách tự nhiên tiêu tán. Ta cũng không cảm thấy có không thoải mái a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Tốt rồi, ít nói lời ong tiếng ve, ta thử nhìn một chút. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu là ta không cách nào làm cho kinh thần trận thành công lột xác, trưởng giáo chân nhân cũng đừng trách ta. Yên tâm, nếu là ngươi đã thất bại, chúng ta tuyệt sẽ không trách tội ngươi. Kỷ Thiên Bại nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Nếu là ngươi thành công, cái kia ngươi chính là ta Thượng Thanh Tông đại công thần, ta sẽ ban thưởng ngươi 10 vạn điểm cống hiến, phần thưởng này không tệ chứ. 10 vạn. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, không nghĩ tới Kỷ Thiên Bại ra tay xa hoa như vậy. Tại Thượng Thanh Tông, điểm cống hiến liền tương đương với linh thạch, hơn nữa so linh thạch càng thêm chân quý, sức mua càng mạnh hơn nữa. Bởi vì Thượng Thanh Tông sẽ bán ra rất nhiều thiên địa kỳ vật, coi như là này tông chí cao truyền thừa, cũng sẽ bán ra. Đương nhiên, cái kia được có một chút quyền mua hạn mới có thể. Mà đại đa số kỳ chân dị bảo, thì là bất cứ một người đệ tử nào cũng có thể mua sắm, sở tốn hao thứ đồ vật là được điểm cống hiến. Còn linh thạch hoặc là lấy vật đổi vật, tại Thượng Thanh Tông căn bản không thể thực hiện được. Danh như ý nghĩa, muốn đạt được điểm cống hiến, vậy liền phải đối với tông môn làm ra cống hiến mới có thể. Bằng không, Thượng Thanh Tông lại làm sao có thể xuất ra vô số loại thiên địa thần vật cung cấp môn hạ đệ tử mua sắm đâu này. Mà điểm cống hiến nơi phát ra, giống như bình thường đều là làm môn phái ban bố nhiệm vụ. Tuy nói cấp thấp nhiệm vụ chỉ có thể thu được mấy cái điểm cống hiến, bất quá có thể tuyệt đối không nên xem thường mấy cái điểm cống hiến đã là đủ mua sắm một ít phẩm chất tốt đan dược. Bởi vậy có thể thấy được, 10 vạn điểm cống hiến đến tột cùng là cỡ nào tài sản to lớn. Cho nên, Lăng Tiên mới sẽ đến hào hứng. Hắn vốn là liền ý định thông qua một ít cách đạt được điểm cống hiến, về sau mua sắm Thượng Thanh Tông rất nhiều truyền thừa, dưới mắt Kỷ Thiên Bại trực tiếp đồng ý cho hắn 100 vạn điểm cống hiến, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Tuy nói điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ trợ giúp kinh thần trận lột xác thành công, bất quá Lăng Tiên chút nào cũng không lo lắng. Bởi vì tại trận tiên trong truyền thừa, vừa mới ghi lại một loại thần kỳ pháp quyết, công hiệu mà có thể trợ giúp thần trận lột xác thành công. Ta đây liền cảm ơn trước tông chủ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức không để ý tới nữa mọi người, đem tâm thần đặt ở khối kia màu vàng trận bàn bên trên. Thần trận lột xác là một loại chỉ tồn tại trên trận pháp kỳ dị biến hóa, tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, coi như là 1.000 tòa vạn năm trong thần trận cũng chưa chắc có thể xuất hiện một tòa. Bởi vậy từ một điểm này nhìn lại là đủ chứng minh kinh thần trận bất phàm rồi. Chỉ tiếc thần trận lột xác loại sự tình này sở dĩ chưa có người biết, đại bộ phận là vì có rất ít thần trận có thể lột xác thành công. Cái này tỷ lệ so phát sinh lột xác càng thêm rất thưa thớt, nếu như nói tiến vào lột xác là 1/1000, như vậy thành công là được 1/1000. Hơn nữa, đây là xây dựng ở phát sinh lột xác trên cơ sở. Theo Lăng Tiên đoán chừng, trước mắt chỗ ngồi này kinh thần trận tuy nhiên bất phàm, nhưng là rất khó lột xác thành công. Bất quá may mắn là, chỗ ngồi này danh chấn Nhạc Châu đại trận gặp được hắn. Gặp được hắn cái này trận tiên truyền nhân duy nhất. Coi như xấu ngươi gặp may, ta vừa mới biết rõ có thể giúp ngươi thành công lột xác pháp quyết. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, lập tức hai tay bắt ấm thi triển ra cái loại này chỉ nhằm vào lột xác trung thần trận, hiệu quả cũng không so cường hãn thần gì pháp quyết. Lập tức, một vòng màu ngà sữa vầng sáng từ hai tay của hắn chỗ tràn ngập ra, đem khối màu vàng trận bàn bao phủ. Cùng hắn đồng thời, một cổ huyền nhi hữu huyền thần dị lực lượng tùy theo tuôn ra, lại để cho kinh thần trận bàn hào quang tỏa sáng tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện. Hiển nhiên, thần bí pháp quyết đang tại phát huy sức mạnh to lớn kỳ dị. Thấy thế, Kỷ Thiên Bại bọn người trong hai tròng mắt vẻ chờ mong càng phát ra nồng đậm, rất chờ mong đem làm kinh te thần trận lột xác thành công về sau, đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào. Nhất là trận đường chi chủ càng là gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nháy mắt cũng không nháy. Thân thể hắn là trận đạo tông sư, cả đời si mê với trận pháp, tự nhiên là đối với Lăng Tiên sở thi triển ra kỳ dị pháp quyết cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa tại cảm giác của hắn xuống, cái kia vòng vầng sáng có một loại đặc thù lực lượng có thể trợ giúp thần trận ổn định vừa mới đàn sanh linh trí. Chỉ bằng vào điểm này liền là đủ chứng minh phương pháp này có chân quý dường nào. Cho nên, hắn hai con ngươi lửa nóng tràn đầy vẻ tham lam. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn mắt lão liền khôi phục lại sự trong sáng. Hiển nhiên, tâm tính của hắn coi như không tệ. Mà mọi người ở đây tập trung tư tưởng suy nghĩ chờ đợi thời điểm, Lăng Tiên ấm công pháp biến đổi, một cổ càng thêm sức mạnh to lớn thần bí tràn ngập ra, đem màu vàng trận bàn bao phủ. Lúc này đây kinh thần trận bàn không chỉ có không có phát ra hừng hực hào quang, ngược lại là ảm đạm xuống. Bất quá, mọi người tại đây nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì ở giữa không trung, một cái nhân hình hư ảnh đang từ từ hiển hóa. Tuy nhiên đạo hình người kia hư ảnh tương đương mơ hồ, chỉ là hình thức ban đầu, bất quá cái này đã đủ để chứng minh, Lăng Tiên pháp thuật có hiệu quả. Ngưng tụ ra hình thức ban đầu đến sao, xem ra còn phải lại thêm chút sức a. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên dẫn động toàn bộ pháp lực, dốc sức liều mạng thi triển ra cái loại này thần kỳ pháp quyết. Bất quá, hắn tu vi hiện tại chỉ là luyện khí 10 tầng, cho dù đem hết toàn lực cũng không có biện pháp rất nhanh lại để cho kinh thần trận lột xác hoàn toàn. Vì vậy trọn vẹn đã qua có hơn nửa ngày, đạo hình người kia hư ảnh mới hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Mà khi nó triệt để ngưng tụ trong nháy mắt, một cổ to lớn khí thế thật lớn bỗng nhiên hiện hiện, như cùng đến mạnh mẽ tôn hàng lâm chấn đắc cả ngôi đại điện lạnh run. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa kinh thần trận thành công lột xác, đã có được cường hãn hơn lực lượng, cũng ý nghĩa Lăng Tiên thành công. Đến tận đây, hắn có thể thu hoạch Thượng Thanh Tông đám cấp cao cảm kích, cũng có thể đạt được cái kia cao tới 10 vạn điểm cống hiến. Mà quan trọng là, hắn có thể cho cái này tên học sinh mới sinh linh cường hãn thiếu một món nợ ăn tình của chính mình, một ngày kia tất nhiên sẽ phát ra nổi tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 635, hối đoái hệ thống, chương 635. Hối đoái hệ thống. Giữa không trung, hình người hư ảnh bị hỗn độn khí bao phủ, khó có thể thấy rõ dung mạo tê bê, dơ, tê, lơ. Bất quá hắn tản mát ra khí thế lại cực đoan đáng sợ, giống như chí tôn hàng lâm giống như, liền chỗ ngồi này có siêu cường pháp trận đại điện đều bị chấn đắc lạnh run rồi. Kinh thần trận bản là được danh chấn Nhạc Châu siêu cường thần trận. Hôm nay lột xác thành công, thực lực nhất định là nâng cao một bước. Cho dù không đạt được siêu việt thần trận đẳng cấp, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ là trong thần trận đỉnh phong. Cái này liền có thể tưởng tượng trước mắt cái vị này sinh linh đến tột cùng được có cường đại dường nào. Rõ ràng thật sự đản sinh ra linh trí. Mọi người tại đây chấn kinh rồi, bọn hắn vốn là còn đối với Lăng Tiên mà nói ôm có một ti nghi kỵ, cảm thấy cho dù lột xác thành công, một tòa đại trận cũng không khả năng đản sinh ra linh trí. Nhưng mà dưới mắt kinh thần trận đã hóa thành nhân hình, cái này đủ để chứng minh hắn nói không sai, cũng thành công lại để cho trận này đã xảy ra lột xác. Kể từ đó, mọi người lại có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, mọi người cũng cảm nhận được một loại cuồng hỉ. Kinh thần trận tuyệt đối trung thành với Thượng Thanh Tông, nó càng cường đại cũng liền ý nghĩa tông môn càng cường đại. Cái này tự nhiên là lại để cho Kỷ Thiên Bại bọn người cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy ngay cả là bị mất mặt mặt cũng đáng giá. Mà mọi người ở đây vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thời điểm, đạo hình người kia hư ảnh chậm rãi hạ xuống Lăng Tiên trước mặt, làm ra một cách chẳng ai nghĩ tới cử động. Chỉ thấy hắn có chút cúi người xuống con, mở miệng nói ra. Cám ơn ngươi, nhân loại, ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Vừa mới nói xong, Lăng Tiên trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Hắn chuyến này lúc ban đầu mục đích là vì thể hiện ra năng lực của mình. Dẫn Ngưu Vũ Tổ mắc câu cũng làm cho tông môn coi trọng. Bất quá đang phát sinh lấy liên tiếp chuyện tình về sau, hắn chuyến này thu hoạch có thể nói gấp bội. Đầu tiên, hắn đánh cho Kỷ Thiên Bại các loại một đám đại nhân vật mặt, lại khiến cho bọn hắn hướng mình nhận lầm, có thể nói là tinh thần thỏa mãn. Về sau hắn thành công lại để cho kinh thần trận lột xác, cái này không vẹn vẹn gặt hái được những đại nhân vật kia cảm kích, cũng đồng đẳng với là đem cao tới 10 vạn điểm cống hiến bỏ vào trong túi. Mà quan trọng là kinh thần trận nhân tình. Phải biết, không có lột xác trước khi trận này liền mạnh mẽ khủng khiếp. Hôm nay thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn một cái nhân tình có chân quý dường nào. Một ngày kia tất nhiên sẽ phát huy hắn không nghĩ tới kỳ hiệu. Cho nên, Lăng Tiên thập phần vui mừng cười nói. Ngươi khách khí, ta chỉ là ta tận hết khả năng mà thôi. Nếu như không phải ngươi, ta chưa chắc có thể lột xác thành công. Bất kể nói thế nào, ngươi phần nhân tình này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Hình người hư ảnh lắc đầu, rồi sau đó không để ý tới nữa Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Kỷ Thiên Bại bọn người. Ta thủ hộ Thượng Thanh Tông đã có trên vạn năm rồi, không thể tưởng được, lại có thể biết có đàn sinh ra linh trí một ngày. Nghe vậy, Kỷ Thiên Bại bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, rồi sau đó chắp tay ôm quyền, chăm miệng một lời nói. Bái kiến kinh thần trận đại nhân. Theo trình độ nào đó mà nói, kinh thần trận bối phận cao dọa người, trước kia hắn là vật chết thì cũng thôi đi. Hôm nay đàn sinh ra linh trí, vậy dĩ nhiên là không thể đem nhìn hắn làm là một tòa đại trận, mà là coi hắn là thành một cái tiền bối. Dù sao kinh thần trận tồn tại trên vạn năm, thực lực lại cực sự cường hãn, tự nhiên là gánh chịu nổi đại nhân hai chữ. Đại nhân. Xưng hô thế này cũng là phù hợp. Hình người hư ảnh ít mở miệng cười, lại đem ánh mắt rời về phía Ngô Vũ Tụ, nói. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được người kia khí tức, chắc hẳn ngươi chính là hắn hậu đại đi. Vãn bối Ngô Vũ Tụ, gặp qua đại nhân. Ngô Vũ Tụ khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười ôn nhu. Nàng biết rõ lột xác sau kinh thần trận mạnh mẽ đến mức nào, cho nên nàng tận lực hạ thấp tư thái. Không dám có chỗ lỗ mãng. Ngươi quả nhiên là hắn hậu đại, cổ hơi thở này thật là làm cho ta hoài niệm, cũng cho ta chán ghét. Hình người tư ảnh nói một câu ý tứ hàm xúc khó hiểu đích thoại ngữ, lập tức thân ảnh dần dần làm nhạt, liên đới lấy màu vàng trận bàn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ta vừa mới đản sinh ra linh trí, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, cáo từ trước. Bất quá các ngươi yên tâm, ta không sẽ rời đi Thượng Thanh Tông, dù sao nơi này là nhà của ta. Nghe vậy Kỷ Thiên Bại những mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Đã hình người hư ảnh đã nói, hắn không sẽ rời đi Thượng Thanh Tông, vậy dĩ nhiên là không có gì đáng lo lắng được rồi. Không hổ là do thần trận biến hóa kỳ dị sinh vật, rõ ràng là vừa mới đản sinh ra linh trí, nhưng chỉ số thông minh lại tương đương với một người trưởng thành. Không giống Ngộ Đạo Thần Liên như vậy ngây thơ. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu theo lột xác sau kinh thần trận nghĩ tới cửu tiên đồ bên trong người tí hon màu tím, không khỏi có chút cảm thán, trong đó chênh lệch thật sự là cực lớn. Thông qua sinh linh hình người nói chuyện liền có thể nhìn ra, suy nghĩ của hắn cùng chỉ số thông minh không kém hơn bất kỳ một cách nào người trưởng thành, mà Ngộ Đạo Thần Liên lại vẫn như cũ là như vậy ngây thơ. Giống như là một mấy tuổi tiểu hài tử. Bất quá, vừa nghĩ tới người tí hon màu tím chính là thuần chánh linh tộc, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, Lăng Tiên tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn. Tuy nói nhân tính sinh linh thực lực vô cùng cường hãn, nhưng dù sao cũng là do thần trận lột xác mà thành, chỉ có thể coi là bán linh tộc. Nhưng mà người tí hon màu tím nhưng lại thuần chánh linh tộc, tiềm lực vô cùng kinh người, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ tại kinh phía trên thần trận. Nghĩ như vậy, Lăng Tiên tâm tình tốt hơn nhiều. Hắn đem ánh mắt rời về phía Kỷ Thiên Bại cười nói. Tông chủ, đã ta đã trợ giúp kinh thần trận lột xác thành công, ngươi nói 10 vạn điểm cống hiến có phải hay không nên đã cho ta? Ha ha, đó là tự nhiên. Kỷ Thiên Bại cười ha ha một tiếng cho thấy hắn thập phần tâm tình vui thích. Dù sao kinh thần trận cường đại, liền đồng đẳng với là Thượng Thanh Tông cường đại. Hắn cái này làm tông chủ tự nhiên là cảm thấy vui sướng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa, phảng phất cũng không vì hắn bị mất mặt mặt đồng dạng. Mọi người tại đây cũng lòng tràn đầy vui mừng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Lập tức từng câu tán thưởng lời nói liên tiếp. Hảo một cái siêu quần bạc tuổi thiên kiêu, không thể tưởng được học thức của ngươi thật không ngờ uyên bác a. Đúng vậy a, rõ ràng chỉ là một hơn 20 tuổi thanh niên, lại có thể giúp thần trận lột xác thành công, cái này là đủ chứng minh ngươi ở đây trận đạo bên trên cường hãn tạo nghệ rồi. Vậy cũng là song hỷ lâm môn, không chỉ có lại để cho kinh thần trận trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng gặp hái được một cái như thế đệ tử ưu tú, ta Thượng Thanh Tông thật sự là gặp may mắn a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng tán dương Lăng Tiên. Nhất là trận đường chi chủ, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn càng là tràn ngập lửa nóng, nếu không phải trở ngại còn có người khác ở tràng, hắn chỉ sợ sớm đã xông đi lên. Lôi kéo Lăng Tiên cầm đuốc soi dạ đàm rồi. Một bên Ngô Vũ Tụ cũng là như thế, cho dù sắc mặt nàng thoạt nhìn bình tĩnh bất quá hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại ẩn sâu một vòng nóng bỏng. Hiển nhiên, trải qua vừa rồi một chuyện, nàng càng phát ra kiên định cướp lấy Lăng Tiên tư chất ý niệm trong đầu. Chư vị quá khen, ta chỉ là vừa mới biết rõ về thần trận lột xác một việc mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay. Hắn cũng không phải là tới nghe những người này khích lệ mình. Cho nên, hắn cười nhẹ một tiếng uyển chuyển nói. Tông chủ, ta còn có việc cần phải lập tức ly khai. Nghe vậy Kỷ Thiên Bại vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó kịp phản ứng biết rõ Lăng Tiên đây là đang ý bảo hắn nhanh lên xuất ra điểm cống hiến. Bật cười lắc đầu, hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Ta dùng tông chủ danh nghĩa ban thưởng tiên lăng 10 vạn điểm cống hiến, lập tức chấp hành. Thoại âm rơi xuống, một cổ thần bí sức mạnh to lớn bỗng nhiên hàng lâm, về sau, lăng tiên liền cảm giác trong ngực lệnh bài phảng phất nhiều hơn mấy thứ gì đó. Tốt rồi, xem ngươi lệnh bài đi, thượng diện cần phải nhiều hơn 10 vạn điểm cống hiến. Kỷ thiên bại cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, lăng tiên lấy ra trong ngực lệnh bài quả nhiên thấy thượng diện nhiều hơn một hàng chữ nhỏ. Điểm cống hiến. 10 vạn. Thấy thế, khóe miệng của hắn lộ ra một màn cười nhạt, thầm thở dài nói. Lần này thật sự là chuyến đi này không tệ a, không chỉ có hoàn thành viên mãn mục tiêu, nhưng lại gặt hái được một ơn huệ lớn bằng trời cùng 10 vạn điểm cống hiến, quả nhiên là không uổng công a. 10 vạn điểm cống hiến, đây đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự, là cả đời đều khó mà sánh bằng tài phú. Coi như là một ít bình thường trưởng lão, điểm cống hiến cũng không đạt được 10 vạn cái số này. Kể từ đó, lăng tiên lại có thể nào không cảm thấy vui mừng. 10 vạn điểm cống hiến đủ để cho hắn mua sắm rất nhiều thần vật rồi. Như thế nào còn thỏa mãn đi? Kỷ thiên bại khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Đương nhiên thỏa mãn, đa tạ tông chủ ban thưởng hậu hĩnh. Lăng tiên chắp tay trong lòng thập phần vui mừng. Đây là ngươi nên được, không cần cảm ơn ta, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Kỷ thiên bại khoát khoát tay, mang trên mặt một phần vẻ cảm kích. Mọi người tại đây cũng là như thế. Thấy thế, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đã như vậy ta đây liền cáo từ. Được, ngươi rời đi thôi. Kỷ thiên bại nhẹ nhàng gật đầu. Lăng tiên hướng về phía mọi người chắp tay một cái, ánh mắt tại Ngô Vũ Tụ trên người dừng lại mấy hơi thời gian, rồi sau đó đã đi ra đại điện. Đưa mắt nhìn hắn trục dần biến mất, Ngô Vũ Tụ khóe miệng lộ ra một màn nụ cười ý vị thâm trường, trong đôi mắt đẹp dịu dàng càng là tràn đầy tham lam. Tựu như cùng thấy được một kiện tuyệt thế chân bảo. Mà chú ý tới cô gái này ánh mắt Kỷ Thiên Bại lông mày lập tức nhíu một cái, mọi người tại đây cũng nhíu mày. Bọn hắn thân là Thượng Thanh Tông cao tầng, tự nhiên là thanh một chút che giấu sự tình. Bất quá trở ngại nàng này địa vị cao quý, bọn hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là cùng kêu lên thở dài, trong hai tròng mắt đã hiện lên một tia thương xót. Thương cảm ai? Tự nhiên là Lăng Tiên. Trong túc xá, Lăng Tiên không biết chút nào đạo Kỷ Thiên Bại bọn người đang tại thương cảm lấy chính mình, cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ biết cười trừ. Bởi vì hắn mục đích tựu là lại để cho Ngô Vũ Tụ động tâm, tựu là làm cho nàng đến mưu đoạt tư chất của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể khám phá tâm ma triệt để buông cái này cả đời đều khó mà quên được nữ tử. Bằng không thì, hắn chấp niệm trong lòng căn bản không khả năng biến mất, tu vi chỉ sợ cũng phải trì trệ không tiến. Mình bây giờ có được 10 vạn điểm cống hiến, đang ngắm nghía cẩn thận có thể mua sắm mấy thứ gì đó, nếu có thể lời mà nói. Ta tốt nhất đem Thượng Thanh Tông cao nhất truyền thừa bỏ vào trong túi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên lấy ra bạch ngọc lệnh bài, rồi sau đó đem thần hồn quán chú đã đến trong đó. Lập tức, một cái lớn vô cùng trong suốt màn sáng xuất hiện tại trong đầu hắn, trên đó viết rầm rạp chẳng chịt kỳ vật danh tự cùng mua sắm cần quyền hạn cùng với cần phải hao phí điểm cống hiến. Vật ấy tên là hối đoái hệ thống, chính là một việc cực kỳ thần kỳ bí bảo. Chỉ cần Thượng Thanh Tông đệ tử đem thần hồn rót vào mình lệnh bài, liền có thể nhờ vào đó chứng kiến. Đương nhiên, chỉ là có thể tùy ý chứng kiến. Nếu là muốn mua sắm phía trên kỳ vật, nhất định phải đến nhận chức vụ đại điện mới có thể. Trong ảo cảnh một sự tình chính mình đã sớm quên, ví dụ như hối đoái hệ thống bên trên thần vật, chính mình liền không hề ấn tượng. Hiện tại liền lại để ta xem một chút, Thượng Thanh Tông hối đoái trong hệ thống mặt, đến tột cùng có dạng gì kỳ vật. Khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, Lăng Tiên định thần nhìn lại, về sau. Hắn liền trên chăn lâm lang mãn mục thần vật sợ ngây người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636 Thiên văn sổ tự. Chương 636 Thiên văn sổ tự. Trong túc xá, Hương Như Cố cũng không trở về, cho nên tại đây chỉ còn lại có Lăng Tiên một người. Hắn đem thần hồn rót vào bạch ngọc lệnh bài, trong đầu lập tức nổi lên Thượng Thanh Tông hối đoái hệ thống. Mà khi hắn đem ánh mắt rời về phía màn hình lớn về sau, cả người nhất thời có vài phần ngốc trệ. Một là vì phía trên thần vật quá mức kinh người, hai liền là vì những thần vật kia cần quyền hạn rất cao, điểm cống hiến cũng quá nhiều. Chỉ thấy phía trên kia rực rỡ muôn màu, liếc nhìn lại, vài chi không rõ thần vật danh tự cùng phía sau thiên văn sổ tự quả là nhanh muốn choáng váng lấy ánh mắt của hắn. Chân long chi huyết, sau khi uống có thể tẩy kinh phạt tùy, thể phách cường kiện, chính là hiếm có thần vật. Quyền mua hạn, đệ tử chân truyền. Giá bán, một giọt 18 vạn điểm cống hiến. Thiên hoàng chi vũ, cực phẩm tài liệu luyện khí. Gia nhập về sau có thể nhường cho pháp bảo lực công kích vô cùng cường hãn, được xưng có thể xé trời liệt địa, có thần uy cái thí. Quyền mua hạn, đệ tử chân truyền. Giá bán, một cây 19 vạn điểm cống hiến. Thất diệu vấn thiên đan, sau khi uống có thể nhường cho sinh linh liên tục ngộ đạo 7 lần, có thể mượn đột phá này cảnh giới tìm hiểu đại đạo. Quyền mua hạn, nội môn trưởng lão. Giá bán, một viên 25 vạn điểm cống hiến. Kéo dài tuổi thọ đan, vô luận là nhân loại hay là muốn thu, chỉ cần sau khi uống, liền có thể gia tăng 300 năm tuổi thọ. Quyền mua hạn, nội môn trưởng lão. Giá bán, một viên 20 vạn 8 vạn điểm cống hiến. Không hề nghi ngờ, những điều này đều là chân chính thần vật, bất luận một loại nào phóng tới ngoại giới, đều đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mà, tại trên màn hình lớn, cái này vài loại thần vật thứ tự phi thường thấp, chỉ là xếp hạng phía sau nhất mấy vị. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa còn có thật nhiều thần vật, hơn nhiều những thần vật này càng thêm chân quý. Tương đối, giá cả cùng cần có quyền hạn, không thể nghi ngờ cũng sẽ càng cao. Thật cao giá cả Thượng Thanh Tông cũng quá đen tối đi. Nhìn xem phía trên kia từng kiện lại để cho hắn động tâm thần vật, Lăng Tiên cười khổ không thôi. Phía trên kia bảo vật xác thực kinh người, cũng đích xác lại để cho hắn động tâm, quả thực có thể nói là thèm chảy nước miếng. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn căn bản là mua không nổi. Hắn nguyên bổn còn tưởng rằng 10 vạn điểm cống hiến là một khoản tiền lớn, ngay cả là mua không được Thượng Thanh Tông chí cao truyền thừa, vậy cũng có thể mua sắm không ít thần vật rồi. Song khi hắn nhìn thấy về sau mới hiểu được, 10 vạn điểm cống hiến là khoản tiền lớn đúng vậy, Thượng Thanh Tông tuyệt đại đa số đệ tử cuối cùng cả đời chỉ sợ đều khó mà kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng là đối với tại những chân chính kia thần vật mà nói, cả căn mao cũng không tính. Điều này làm cho hắn có chút im lặng, về sau hắn chưa từ bỏ ý định tiếp tục xem màn hình lớn, ý đồ tìm ra một chút lợi lộc điểm thần vật. Bất quá khi hắn lại lần nữa xem về sau, liền càng phát ra bó tay rồi, thậm chí đều có điểm khóc không ra nước mắt ý tứ rồi. Bởi vì phía trên kia thần vật càng thêm quý hiếm, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, vậy cũng coi là nhất đẳng thần vật. Mà tương đối, giá cả cũng tốt, quả thực tựu là thiên văn sổ tự, lại để cho bất kỳ một cách nào thấy mọi người cuộc đời khổ sở. Thượng Thanh Tông cũng quá đen tối, còn cho là mình là phát một phen phát tài, không nghĩ tới nhưng lại ngay cả phía trên này một loại thần vật đều không mua được. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, càng xem càng là tâm động, cũng càng xem càng là đắng chát. Hết cách rồi, phía trên kia thần vật quá mức chân quý, mặc dù là thường thấy bảo vật hắn cũng không miễn có chút tâm động. Nhưng phải chết tựu là, hắn căn bản cũng không có đầy đủ điểm tống hiến, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy đắng chát. Bất quá cảm thấy khổ sở đồng thời, hắn cũng có vài phần kỳ quái. Phía trên này tiện nghi nhất thần vật chính là chân long chi huyết, giá bán 10 vạn điểm cống hiến có thể nói là xe một thiên giới. ngoại trừ số ít mấy người, còn có ai có thể mua nổi. Mà Thượng Thanh Tông đã có hơn vạn đệ tử, nếu là kém nhất đồ vật đều là chân long chi huyết, cái này điểm tống hiến còn có ý nghĩa gì? Nghĩ như vậy, Lăng Tiên có vài phần nghi hoặc, lập tức nhìn chăm chú nhìn về phía màn hình lớn, rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Nguyên lai, hắn câu thông hối đoái hệ thống lúc cũng không có minh xác lựa chọn thần vật phẩm cấp. Cho nên, cái hệ thống này liền tự động cam chịu, hiển hóa ra lấy đẳng cấp cao nhất thần vật. Nguyên lai là như vậy á. Lăng Tiên giật mình, lập tức tâm niệm vừa động, lựa chọn cấp thấp nhất thần vật trang web. Về sau, hắn lập tức vui vẻ, cũng hiểu được 10 vạn điểm tống hiến quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Bởi vì tại đây cũng một tờ đồ vật ở bên trong, đắt tiền nhất cũng chỉ là cần 10 cái điểm cống hiến mà thôi, thấp nhất tắc thì chỉ cần một cái điểm cống hiến, quả thực là tiện nghi hư không tưởng nổi. Đương nhiên, giá trị của những thứ này đều rất thấp, đối với Lăng Tiên mà nói cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Về sau, hắn tiếp tục lật giấy, dần dần tìm tới chính mình có năng lực mua sắm, hơn nữa cũng xem là tốt cái kia một tờ. Chỉ tiếc, hắn đã kiến thức những đẳng cấp cao nhất kia thần vật, há lại sẽ đối với lần một chút bảo vật cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn lần nữa đem màn hình lớn lật đến tờ thứ nhất, từ đó đã tìm được bài danh đứng đầu bảng Thượng Thanh Tông chí cao truyền thừa. Về sau, hắn liền sầu muộn rồi. Bởi vì giá cả kia quả thực là cao đến hư không tưởng nổi, bất cứ người nào thấy, chỉ sợ đều được tức giận chửi ầm lên. Thượng Thanh Tâm Pháp, bổn tông chí cao truyền thừa, tổng phân là 3 quyển 12 quyển sách. Thiên thứ nhất quyển mua hạn, ngoại môn đệ tử. Hối đoái giá cả, 1.000 cách điểm cống hiến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai câu này cũng sẽ không cảm thấy Thượng Thanh Tông chí cao tâm pháp đến cỡ nào khó đổi, nhưng là nhìn xuống lời mà nói, liền là đủ làm cho người ta phát điên. Bởi vì phần thứ hai giá cả trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần, thì ra là 5.000 cái điểm cống hiến. Mà phần thứ hai cũng gấp 5 lần, là được 2.500.000 cái điểm cống hiến. Thiên thứ tư cũng là như thế, nói cách khác, là được mỗi một quyển sách tâm pháp nếu so với trước nhất thiên cao gấp 5 lần. Kể từ đó, mà lấy Lăng Tiên tâm tính cũng không khỏi nhức đầu. Hắn biết rõ Thượng Thanh Tâm Pháp là cả Nhạc Châu, thậm chí thiên hạ công pháp hay nhất một trong. Nhưng là quang cầm nhất thiên là sẽ vô dụng thôi, căn bản không phát huy ra pháp này mạnh đại năng lực. Nói cách khác, nếu là muốn đạt được Thượng Thanh Tâm Pháp vô thượng thần uy, vậy liền phải đem 3 quyển 12 quyển sách toàn bộ nắm bắt tới tay. Kể từ đó, cái kia cần điểm cống hiến liền là một chân chính thiên văn sổ tự, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên cảm thấy đau đầu. Quả thực tựu là thiên phương dạ đàm a, bằng vào ta bây giờ điểm cống hiến chỉ có thể mua sắm 3 vị trí đầu quyển sách tâm pháp. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, hắn biết rõ muốn đạt được điểm cống hiến đến cỡ nào khó, nếu là chỉ dựa vào làm nhiệm vụ, chỉ sợ đời này cũng chưa chắc có thể tiến đến đằng sau cần điểm cống hiến. Bất quá, Thượng Thanh Tâm Pháp là hắn sự tình tại nhất định phải chi vật, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng muốn lấy được tay. Xem ra, chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ đến chậm rãi cùng nhau. Bất quá lại không thể lựa chọn tông môn ban bố nhiệm vụ, cái kia quá ít, căn bản chính là như muối bỏ biển. Lăng Tiên cau mày, trầm ngâm một lát sau, hắn nghĩ tới rồi một chỗ, có thể rất nhanh đạt được điểm cống hiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn được có năng lực. Mà năng lực, hoàn toàn là hắn sở không thiếu thứ đồ vật. Liền quyết định như vậy, trước tìm hiểu một chút khí tiên truyền thừa, về sau thẳng đến chỗ đó, rất nhanh đạt được điểm cống hiến. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, làm ra quyết định. Về sau, hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ khí tiên truyền thừa. Bởi vì tại hôm nay đi học trước khi, hắn liền ẩn ẩn có một loại muốn đột phá cảm giác, nếu không phải trở ngại có khóa, hắn nhất định sẽ tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Dưới mắt Đông Phương Ngọc đã nói hắn có thể không dùng để đi học, cái kia hắn tự nhiên là muốn quý trọng thời gian. Cứ như vậy, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, nghiêm túc tìm hiểu khí tiên truyền thừa. Mà đang ở hắn tính tâm tìm hiểu trong quá trình Đông Phương Ngọc vị mỹ nữ kia đạo sư, nhưng lại mau tức được phát điên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Phát điên Đông Phương. Chương 637. Phát điên Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc rất phiền muộn, hết sức buồn bực. Từ khi 10 ngày trước, bị Lăng Tiên trước mặt mọi người coi rẻ quyền uy, hơn nữa nàng còn không cách nào trừng trị sau hắn, nàng cả người liền thời khắc ở vào một cái một số gần như bùng nổ trạng thái. Cái kia khuôn mặt tươi cười tràn ngập băng xương, tán phát khí tức cũng gì thường giá rét, phảng phất lúc nào cũng có thể nổi giận nổ tung. Mà theo thời gian trôi qua, khí tức của nàng càng ngày càng lạnh như băng, khiến cho tất cả mọi người không dám tới gần nàng. Hết cách rồi, nàng thật sự là chọc tức. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Lăng Tiên sẽ thức thời một điểm đến đây đi học. Nhưng là ngày đầu tiên hắn chưa từng xuất hiện, ngày hôm sau cũng chưa từng xuất hiện, đến bây giờ đều đã qua suốt 10 ngày, hắn nhưng là chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Đông Phương Ngọc có thể nào không sinh lòng tức giận. Tuy nhiên nàng chính miệng đối với Lăng Tiên nói, hắn có thể tùy ý lựa chọn, mặc dù là không tới nghe khóa đều được. Bất quá nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn rõ ràng thật sự dám làm như vậy. Nàng đem làm đạo sư đã có hơn mấy năm, đừng nói thuộc hạ đệ tử, cho dù đạo sư trưởng lão cũng không dám như thế không nể mặt nàng. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại đường hoàng không đến đi học, cái này tính là gì? Không chỉ có là đang gây hấn với quyền uy của nàng, cũng là căn bản không xem nàng như chuyện quan trọng. Cho nên Đông Phương Ngọc nổi giận, bị đè nén 10 ngày đích nộ khí rốt cuộc tại một khi bộc phát. Giờ phút này, nàng khuôn mặt tái nhợt trên bộ ngực hạ phập phồng, quả thực gọi là nổi trận lôi đình rồi. Nếu không phải còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, tức giận nàng chỉ sợ đã phóng xuất ra pháp lực, đem văn phòng phá hủy một mảnh hỗn độn rồi. Bất quá mặc dù cưỡng ép hiếp áp chế lửa giận trong lòng, nàng đầu đầy tóc xanh vẫn là múa may cuồng loạn, chấn đắc căn phòng này lạnh run. Chết tiệt Tiên Lăng, rõ ràng thật sự không dám đến đi học, ngươi đây là đang khiêu khích quyền uy của ta à. Đông Phương Ngọc nghiến răng nghiến lợi, quyết định cấp cho Lăng Tiên một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Cho nên, nàng tâm niệm vừa động cho đang trong phòng học Hương Như cố truyền một đạo tin tức. Đại khái nội dung liền để cho hắn trở lại phòng ngủ, lại để cho Lăng Tiên đến phòng làm việc của nàng. Đã qua đại khái trong chốc lát, Hương Như cố đã đến, Lăng Tiên thì không có. Điều này làm cho Đông Phương Ngọc mí mắt nhảy dựng. Vốn là áp lực đi xuống lửa giận đi từ từ dâng lên, ẩn ẩn có không khống chế được xu thế. Thấy thế, Hương Như cố cười khổ một tiếng, gấp vội mở miệng giải thích, không muốn làm cho cái thanh này hỏa thiêu đến trên người mình. Đông Phương lão sư, ta đi gọi hắn rồi, nhưng là hắn giống như đang tại ngộ đạo bên trong, không muốn đi theo ta. Ngộ đạo. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn còn nói gì? Hương Như cố chần chờ một chút, thử thăm dò nói ra. Hắn nói ngươi đã đồng ý hắn có thể không đến đi học, cho nên ý của hắn là lúc sau khóa cũng không tới rồi. Cái gì? Hắn thật to gan. Đông Phương Ngọc giận tím mặt, khí thế kinh khủng khuyết tán ra, đem Hương Như cố đẩy lui mấy chục bước. Nàng bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, ẩn hiện gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo một cái Tiên Lăng, lại muốn về sau cũng không tới đi học, hắn quả thực là vô pháp vô thiên. Hương Như cố cười khổ một tiếng, hắn cũng hiểu được Lăng Tiên lá gan quá lớn, coi như là xưng một câu coi trời bằng vung, cũng không tính toán quá mức. Làm một cái đệ tử mới nhập môn trước mặt mọi người coi rẻ đạo sư quyền uy không nói, đánh cho đạo sư mặt cũng không nói rồi. Nhưng là, hắn hiện tại rõ ràng ý định không đến đi học, cái này đã cũng không thể dùng gan lớn để hình dung, quả thực tựu là không đem Đông Phương Ngọc để vào mắt. Kể từ đó, vị này được xưng ma dược xinh đẹp nữ đạo sư làm sao có thể nhẫn. Bất quá, Nàng dù sao cũng là chính miệng từng nói, lại để cho Lăng Tiên có thể không đến đi học. Giờ phút này nếu là nàng cưỡng ép hiếp lệnh cưỡng chế hắn đi lên khóa, đây chẳng phải là tự nuốt lời hứa, đánh cho mặt của mình. Cho nên, nàng hít sâu vài khẩu khí, đem cơn tức trong đầu cưỡng chế đi. Về sau, nàng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đã có một chủ ý. Không đến đi học đúng không được, ngươi trở về nói cho hắn biết. Đông Phương Ngọc khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói. Chỉ cần hắn có thể đủ tại trong vòng 3 ngày, luyện chế ra một kiện bát phẩm pháp bảo, ta liền đáp ứng hắn từ nay về sau cũng không tới đi học yêu cầu. Bát phẩm pháp bảo. Hương Như Cố vốn là khẽ giật mình, lập tức đã minh bạch Đông Phương Ngọc ý định. Lăng Tiên ngày đó quá trình luyện chế, các nàng đều thấy ở trong mắt. Xác nhận hắn khí đạo tạo nghệ chỉ có cửu phẩm. Mà ở trong vòng 10 ngày trở thành một tên bát phẩm luyện chế sư, đó không thể nghi ngờ là một việc cực kỳ gian nan, thậm chí có thể nói là cơ hồ chuyện không có khả năng. Cho nên Đông Phương Ngọc mới nghĩ ra một cách như vậy chủ ý, mục chính là vì đang không có nuốt lời tình huống, khiến cho hắn ngoan ngoãn tới đi học. Không hổ là Đông Phương lão sư. Ta tin tưởng Tiên Lăng hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đến đi học. Hương Như Cố khen ngợi một câu, thập phần tán thành cái chủ ý này. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Đông Phương Ngọc khóe miệng lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười, lẩm bẩm. Tiên Lăng à Tiên Lăng, ta xem ngươi lúc này đây còn có hay không có lý do không đến đi học. Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ. Hương Như Cố cười nhẹ một tiếng. So nữ nhân còn phải âm nhu xinh đẹp tuyệt trần trên mặt hiện lên một tia chắc chắc. Hiển nhiên, hai người này cũng đã nhận định, Lăng Tiên khẳng định không cách nào luyện chế ra bát phẩm pháp bảo, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đưa mắt nhìn Hương Như Cố bóng lưng rời đi, Đông Phương Ngọc tâm tình bỗng nhiên thay đổi tốt hơn, bởi vì nàng đã nhận định, Lăng Tiên lúc này đây nhất định sẽ khuất phục. Vì vậy, nàng lửa giận trong lòng phai đi một ít. Có thể bình tĩnh ngồi trên ghế dựa thưởng thức trong tay trà xanh rồi. Nhưng mà sau nửa canh giờ, lửa giận của nàng xuất hiện lần nữa, cả người đều nhanh muốn điên. Chỉ vì tại trước mặt nàng lơ lửng một khối chắc linh bàn, theo hắn tản mát ra khí tức bên trên đó có thể thấy được, khối này chắc linh mâm phẩm cấp chính là bát phẩm. Mà bảo vật này chính là Hương Như Cố đưa tới. Nói cách khác, trước mắt khối này bát phẩm chắc linh bàn chính là Lăng Tiên luyện. Hắn lại một lần nữa hoàn thành Đông Phương Ngọc yêu cầu, cũng lại một lần nữa đánh cho mặt của nàng. Điều này làm cho nàng sắc mặt tái xanh, tức giận đến quả là nhanh muốn điên rồi. Chết tiệt Tiên Lăng. Đông Phương Ngọc tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như một tôn bùng nổ ma thần tản mát ra cực độ kinh khủng sát ý. Bất quá tại tức sùi bọt mép đồng thời, nàng cũng cảm nhận được mãnh liệt khiếp sợ. 10 ngày trước kia, Lăng Tiên trước mặt mọi người luyện chế cửu phẩm pháp bảo, tuy nhiên quá trình thập phần đơn giản, nhưng là nàng xác định hắn khí đạo tạo nghệ chỉ có cửu phẩm. Nhưng mà 10 ngày sau, hắn nhưng lại luyện chế được một khối bát phẩm chắc linh bàn, điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. 10 ngày. Chỉ tê. Bơ, một vơ là dùng 10 ngày, hắn liền trở thành một gã bát phẩm luyện khí sư, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là nàng, cũng bị yêu nghiệt này vậy tấn cấp tốc độ cho rung động. Về phần Hương Như Cố, tức thì bị khiếp sợ đều thử ra. Hoặc là nói, hắn dọc theo con đường này đều là bảo trì đờ đẫn thần sắc, coi như là qua lâu như vậy, hắn đều chưa có lấy lại tinh thần. Hết cách rồi. Lăng Tiên cử động lần này đích thật là quá mức kinh người, dùng về phần bọn hắn hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, sửng sốt nói không nên lời một câu. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, Đông Phương Ngọc mới bình phục khiếp sợ trong lòng, về sau, nàng liền càng phát ra phẫn nộ rồi. Bởi vì Lăng Tiên hoàn thành của nàng tận lực làm khó dễ đồng đẳng với là lại đánh cho nàng một cái tát, hơn nữa là cực kỳ vang dội một cái tát. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo nàng có thể nào không giận. Quả thực là đều giận đến phát điên. Có thể hết lần này tới lần khác, Nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng ngôn ngữ, phát tiết chính mình lửa giận trong lồng ngực. Chết tiệt Tiên Lăng, ta Đông Phương Ngọc thề, nhất định phải cho ngươi chờ coi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Nhiệm vụ điện. Chương 638. Nhiệm vụ điện. Thượng Thanh Tông có một rất địa phương trọng yếu, tên là nhiệm vụ điện. Danh như ý nghĩa, tại đây là được tông môn tuyên bố nhiệm vụ, để tự nhận lấy nhiệm vụ địa phương. Mà ngoại trừ tông môn ban bố nhiệm vụ, Thượng Thanh Tông bất cứ người nào cũng có thể ở chỗ này tuyên bố tư người nhiệm vụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiền trả điểm cống hiến. Bình thường mà nói, tư người nhiệm vụ thù lao đều so tông môn nhiệm vụ cao hơn chút ít, cho nên rất nhiều gấp thiếu điểm cống hiến tu sĩ đều sẽ tới tại đây xác nhận tư người nhiệm vụ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tông môn nhiệm vụ liền không ai tiếp. Một ít độ khó lớn nhiệm vụ thù lao thập phần khả quan, chỉ là những cấp thấp kia nhiệm vụ, không người nào nguyện ý đi làm mà thôi. Mà vô luận là xác nhận loại nào nhiệm vụ, đều phải muốn đích thân chạy đến nhiệm vụ điện, điều này cũng làm cho đã tạo thành người ở đây lưu dày đặc, thập phần náo nhiệt cảnh tượng. Bất luận là đêm tối hay là ban ngày, nhiệm vụ trong điện đều tụ tập lấy rất nhiều người, gọi là Thượng Thanh Tông địa phương náo nhiệt nhất rồi. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống màu vàng kim nhạt quang mang, đem chỗ ngồi này khí thế khoáng đạt đại điện bao phủ. Lăng Tiên đứng ở trước đại điện phương, nhìn xem phía trước mặt chỗ ngồi này giống như thái cổ hung thú, giống như khổng lồ cung điện, khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Từ khi hắn ly khai nghị sự bọc hậu, liền trở lại ký túc xá tìm hiểu khí tiên truyền thừa. Tại đây tìm hiểu trong 10 ngày. Hắn thành công đem khí đạo tạo nghệ tăng lên bát phẩm, đã thành một gã thứ thiệt bát phẩm luyện khí sư. Về sau, hắn liền lại tới đây ý định điên cuồng kiếm lấy điểm cống hiến, hối đoái Thượng Thanh Tâm Pháp. Về phần không nghĩ qua là, lại đánh cho Đông Phương Ngọc mặt của chuyện nhỏ này, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ có thể nói là Đông Phương Ngọc quá xui xẻo. Vừa mới trước ở hắn đột phá đến bát phẩm cảnh giới lúc đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Mà Lăng Tiên dứt khoát liền luyện chế một kiện bát phẩm chắc linh bàn, một bên đánh cho mặt của nàng, một bên ngăn cản sạch sau này phiền toái. Về phần có thể hay không đang ngăn chặn phiền toái, vậy liền không được biết rồi. Bất quá trong thời gian ngắn Đông Phương Ngọc hẳn là sẽ không tìm hắn để gây sự rồi. Chỉ mong, ngươi đừng lại đến trêu chọc ta rồi. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, hắn đến nhiệm vụ điện mục đích là muốn điên cuồng kiếm lấy điểm cống hiến. Ở trong quá trình này, hắn không hy vọng bị bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào quấy rầy. Cho nên, hắn mới sẽ ở biết rõ tự mình luyện chế ra bát phẩm pháp bảo, sẽ gặp cùng Đông Phương Ngọc kết thù dưới tình huống, vẫn là hoàn thành của nàng làm khó dễ. Mục đích là được không đi học, lễ tiết kiệm thời gian làm chuyện trọng yếu hơn. Đi thôi, dành thời gian kiếm lấy điểm cống hiến. Lăng Tiên vừa nghĩ tới hối đoái Thượng Thanh Tâm Pháp Thiên Văn Sổ Tự, liền có vài phần đau đầu. Bất quá, Thượng Thanh Tông chí cao truyền thừa chính là hắn nhất định phải chi vật, ngay cả là lại đau đầu, hắn cũng phải hết sức thử một lần. Bởi vậy, hắn mở rộng bước chân, sải bước mà đi vào nhiệm vụ điện. Chỉ thấy đại điện thập phần rộng lớn, giữa không trung lơ lửng một cái cự đại màn hình thượng diện biểu hiện ra vừa mới ban bố nhiệm vụ tin tức. Dưới màn hình lớn mặt thì là đứng đấy rất nhiều người, liếc nhìn lại ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Bởi vậy có thể thấy được, nhiệm vụ điện đến tột cùng đến cỡ nào náo nhiệt. Thấy thế, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, cảm thấy tại đây quá náo, cần tìm một an tĩnh không gian. Mà hắn làm một cái mới vào nhiệm vụ điện nhân vật mới, cũng cần đăng ký thoáng một phát thông tin cá nhân, mới có thể xác nhận nhiệm vụ. Cho nên, hắn mở rộng bước chân, hướng phía trước quầy hàng đi đến. Mà hắn thoáng qua một cái đến, phụ trách công việc thông tin cá nhân thiếu nữ ngọt ngọt cười, nói. Xin chào, Xin hỏi ngươi là đăng ký thông tin cá nhân sao? Đúng vậy. Lăng Tiên gật gật đầu, không đợi thiếu nữ mở miệng, liền đem chính mình lệnh bài đưa tới. Thiếu nữ mặt giãn ra mỉm cười, tiếp nhận hắn bạch ngọc lệnh bài, rồi sau đó bỏ vào một kiện thần kỳ pháp bảo bên trong. Về sau, Lăng Tiên tin tức liền đăng ký trong danh sách. Cũng liền nói là, hắn hiện tại có thể tuyên bố nhiệm vụ hoặc là xác nhận nhiệm vụ. Tốt rồi, tin tức của ngươi đã đăng nhập trong danh sách, còn có gì cần giúp một tay sao? Thiếu nữ mỉm cười, đem lệnh bài đưa trả lại cho Lăng Tiên. Ta cũng cần một cách an tĩnh hoàn cảnh, nhiệm vụ điện phải có không gian độc lập đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Có, tại lầu 2 ghế lô, ngươi có thể thông qua quét lệnh bài phương thức tiến vào. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu trần chờ nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Bất quá, một canh giờ cần hoa phí 5 điểm cống hiến, sẽ thông qua lệnh bài tự động khấu trừ. Còn không có làm nhiệm vụ, liền muốn trước hoa điểm cống hiến sao? Lăng Tiên mất cười một tiếng, may mắn hắn trợ giúp kinh thần trận thành công lột xác, đã nhận được 10 vạn điểm cống hiến. Bằng không thì, chỉ sợ chỉ có thể trong đại sảnh làm nhiệm vụ, liền đi một cái yên tĩnh gian phòng tư cách đều không có. Thấy hắn lắc đầu bật cười, thiếu nữ còn tưởng rằng hắn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hảo tâm nhắc nhở. Kỳ thật, ngươi có thể trong đại sảnh xác nhận nhiệm vụ, đều là giống nhau, không khác nhau gì cả. Không khác nhau gì cả. Lăng Tiên cười không nói, nếu là hắn chỉ tính toán làm mấy cái nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên là không khác nhau gì cả. Bất quá hắn thế nhưng mà ý định điên cuồng quét phần đích, nếu là trong đại sảnh tất nhiên sẽ khiến cho một hồi tao sử dụng. Hắn cũng không muốn bị người vây xem. Cho nên, hắn mở rộng bước chân từ thang lầu đến đại điện tầng 2. Nơi này là nguyên một đám căn phòng độc lập, chính là chuyên môn làm một chút ít không thích bị quấy rầy người chuẩn bị. Hắn lấy ra bạch ngọc lệnh bài tại cửa phòng thượng diện cái kia kỳ dị pháp bảo bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức, món đó kỳ dị pháp bảo kiểm tra đo lường đã đến cá nhân của hắn tin tức, tại khấu trừ hắn 5 điểm cống hiến về sau tự động mở cửa. Pháp bảo một đạo thật sự là huyền diệu. Thấy thế, Lăng Tiên khen ngợi một câu, rồi sau đó cất bước đi vào. Chỉ thấy gian phòng cũng không tính lớn. Nhưng mà thiết trí lấy ngăn cách thanh âm cùng thần hồn pháp trận có thể hoàn mỹ cam đoan người ở bên trong không bị nhìn trộm, không bị bên ngoài thanh âm ảnh hưởng. Mà ở giữa không trung thì là lơ lửng một cái cỡ nhỏ màn hình lớn, trên đó viết rầm rạp chằng chịt nhiệm vụ tin tức, hơn nữa mỗi một tức thời gian đều sẽ xuất hiện nhiệm vụ mới. Đúng vậy, các phương diện phương tiện đều rất hoàn thiện, cái này 5 điểm cống hiến không bỏ phí. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đợi xác định sẽ không có người có thể nhìn trộm đến chính mình về sau, hắn đi vào dưới màn hình lớn, chuẩn bị điên cuồng quét phân, làm một vố lớn. Chỉ thấy trên màn ảnh lớn nhiệm vụ phân loại cùng sở hữu 4 cái. Theo thứ tự là tu hành, đan đạo, khí đạo, trận đạo tứ đại phân loại, 3 vị trí đầu loại Lăng Tiên tạm thời không có hứng thú. Hắn cũng không muốn đem chính mình tại đan đạo cùng tu hành tạo nghệ bạo lộ đi ra ngoài, mà sở học tê, dơ, bơ, một của hắn khí đạo cùng truyền thống một trời một vực, căn bản là không có cách dùng bổn sự này đến kiếm lấy điểm cống hiến. Cho nên, hắn trực tiếp không để ý đến 3 vị trí đầu loại, lựa chọn trận đạo cách này phân loại. Lập tức, trên màn hình lớn ảm đạm đi, đợi đến lúc nó lần nữa sáng lên lúc. Phía trên nhiệm vụ đã tất cả đều là về trận đạo được rồi. Nhìn qua cái kia nhiều giống như là đầy sao cấp thấp nhiệm vụ, Lăng Tiên có chút có vài phần tiếc hận ý. Bởi vì hắn là vừa mới đăng ký, cho nên hắn cấp bậc là thấp nhất một sao cấp, màn hình lớn sẽ tự động xuất hiện trước mắt hắn có thể xác nhận thấp nhiệm vụ cấp. Những đẳng cấp cao kia nhiệm vụ cùng hắn tạm thời vô duyên. Xem ra, chính mình chỉ có thể từ đầu bắt đầu với. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, thần sắc dần dần chuyển thành chăm chú. Tuy nói trước mắt những cấp thấp này nhiệm vụ thù lao đều rất thấp, bất quá hắn hiện tại chỉ có thể nhận lấy những. Này, huống chi thịt muối cũng là thịt, hắn tự nhiên là phải ứng phó cẩn thận. Cho nên, hắn nhìn lướt qua màn hình lớn, rồi sau đó tại nhiệm vụ thứ nhất thượng diện chọn nhận lấy. Nhiệm vụ này phẩm cấp không cao, nhưng là yêu cầu cũng không ít. Đại khái ý là muốn vẽ một bức hoàn chỉnh trận đồ, vừa có thể dùng gia tăng lực công kích cũng có thể tăng cường phòng thủ lực, hơn nữa tất phải là sơ cấp trận pháp sư có thể bố trí trận pháp. Nhưng mà nhiệm vụ này thù lao cũng chỉ có đáng thương 5 điểm cống hiến. Điều này làm cho Lăng Tiên nhìn không được cười lên, bởi vì là nhiệm vụ này độ khó không nhỏ, liền coi như là bình thường trận pháp đại sư cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Bất quá, hắn có thể không phải bình thường trận pháp đại sư. Đối với cái khác trận pháp sư mà nói, nhiệm vụ này rất khó, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cho nên, hắn tiện tay tại nhiệm vụ này giao diện bên trên vẽ lên vài đạo hoa văn, liền hoàn thành lấy nhiệm vụ này rất nhiều yêu cầu. Về sau, đi ngang qua Thượng Thanh Tông trận pháp sư xét duyệt xuống, bộ dạng này trận pháp đồ liền bị thần kỳ gì bảo truyền tống, xuất hiện ở tuyên bố nhiệm vụ người kia lệnh bài bên trong. 5 điểm cống hiến cũng tự động đã đến lệnh bài của hắn bên trong. Lập tức, Lăng Tiên không do dự, nhận lấy hôm nay thứ hai nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ thứ nhất mà nói, nhiệm vụ này so sánh đơn giản, cho nên hắn chỉ là hoa lấy thời gian 3 cái hô hấp, liền hoàn thành lấy nhiệm vụ này. Lại là 5 điểm cống hiến tới tay. Tuy nhiên mấy cái này điểm cống hiến đối với Thượng Thanh Tâm Pháp mà nói quả thực tựu là chín châu mất sợi lông, như muối bỏ biển. Bất quá, bởi vì cái gọi là góp gió thành bão, chỉ cần hắn có đủ thực lực, khẳng định có thể gom góp hối đoái cần điểm cống hiến. Mà Lăng Tiên có đủ thực lực sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, điểm này không cần nghi vấn. Hắn trận đạo truyền thừa tại muôn đời trận đạo thứ nhất người, tuy nhiên khoảng cách tông sư chi cảnh có chênh lệch, bất quá lại vượt xa giống như bình thường trận pháp đại sư. Những nhiệm vụ này trong mắt hắn, giống như là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Cho nên, Lăng Tiên hời hợt liền hoàn thành lấy lần lượt nhiệm vụ. Hoa tốn thời gian ở giữa nhiều nhất lần thứ nhất, cũng không quá đáng là dùng 10 tức thời gian mà thôi. Không thể nghi ngờ, cái tốc độ này là cực kỳ kinh người, ngay cả là trận pháp tông sư cũng chưa chắc có thể có kinh khủng như vậy tốc độ. Dù sao, những nhiệm vụ này phẩm cấp tuy nhiên không cao, nhưng là yêu cầu cũng rất nhiều, hơn nữa cũng rất hiếm thấy. Như là không có đầy đủ trận đạo tạo nghệ cùng một chút ít kỳ tư diệu tưởng căn bản không khả năng hoàn thành. Mà hai điểm này, Lăng Tiên vừa mới đều có đủ. Cho nên, hắn hoàn thành nhiệm vụ tốc độ thập phần khủng bố quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi rồi. May mắn, ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn cái này tốc độ khủng khiếp. Nếu không cần phải trợn mắt há hốc mồm không thể. Cứ như vậy, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, dùng có thể nói biến thái tốc độ hoàn thành lấy nhiệm vụ, một vài bức huyền diệu trận pháp đồ từ tay hắn bên trong sinh ra đời, về sau liền chuyển đưa đến tuyên bố nhiệm vụ nhân thủ bên trên. Cùng lúc đó, nguyên một đám điểm cống hiến cũng cuồn cuộn không dứt tiến vào túi của hắn. Ngắn ngủn trong chốc lát, hắn liền kiếm lấy 100 điểm cống hiến. Mặc dù đối với Vu Thượng Thanh Tâm Tông Pháp mà nói, vẫn là chín châu mất sợi lông, nhưng là đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đây cũng là cần mấy tháng tài năng kiếm được điểm cống hiến. Mà nếm đến lấy ngon ngọt, Lăng Tiên cũng càng phát ra nhận chân. Hắn đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở nhiệm vụ ở trên, một lòng chỉ muốn kiếm lấy điểm cống hiến, không có bất kỳ tạp niệm. Thật tình không biết, giờ phút này nhiệm vụ điện đã bởi vì hắn lâm vào trong chấn động. Trước nay chưa có chấn động. Mỗi người đều kinh hãi, nhất là những nhiệm vụ kia bị Lăng Tiên hoàn thành người, càng là tâm thần kịch chấn quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Hoàn mỹ hoàn mỹ. Chương 639. Hoàn mỹ hoàn mỹ. Lâm Phong là trận đường đệ tử, đạo sư vừa cho hắn bố trí một cái bài tập. Đại khái nội dung liền để cho hắn xếp đặt thiết kế một chương cấp thấp trận pháp sư có thể bố trí, hơn nữa có thể làm được công thủ kiêm bị trận pháp đồ. Đối mặt như vậy một nan đề, hắn trầm tư suy nghĩ trọn vẹn nửa tháng, cũng không có cách nào bố trí này ra. Cho nên, hắn đành phải tuyên bố nhiệm vụ cầu trợ ở cả Thanh Tông. Đáng tiếc, hắn điểm cống hiến không nhiều lắm, chỉ có 5. Cho nên nhiệm vụ này ban bố hồi lâu cũng không có ai hoàn thành, hoặc là nói là không người hỏi thăm. Hết cách rồi, thứ nhất là vì vậy nhiệm vụ rất khó, tầm thường trận pháp sư căn bản bất lực. Hai là được thù lao quá ít, những có năng lực kia trận pháp sư căn bản không để vào mắt. Bởi vậy dần dần, Lâm Phong nhìn không được sinh lòng tuyệt vọng, cảm thấy lần này nhất định là cũng bị đạo sư mắng. Nhưng mà, ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, thuộc về hắn lệnh bài lại truyền đến một đạo nhiệm vụ đã hoàn thành tin tức. Cái này để cho hắn yên tâm hạ tình hình kinh tế hết thảy công việc, vội vã chạy tới nhiệm vụ điện. Về sau, hắn lấy ra lệnh bài tại thần kỳ pháp bảo dưới tác dụng, gặp được bức kia lăng tiên tiện tay phát hỏa trận đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại đây bức trận đồ đằng sau, rõ ràng viết hoàn mỹ hai chữ. Bình thường mà nói, từng nhiệm vụ sau khi hoàn thành trong nhiệm vụ người phụ trách đều cho nhiệm vụ này làm ra một cách bình xét cấp bậc. Theo hoàn mỹ, ưu, lương chinh lệch cộng phân là tứ phẩm cấp. Đa số dưới tình huống tối đa cũng tự là xuất hiện ưu cái này phẩm cấp, còn cao nhất hoàn mỹ đẳng cấp, đây chính là một kiện thập phần hiếm thấy sự tình. Cho dù là cấp thấp nhất nhiệm vụ cái kia nhưng là phi thường không dễ dàng xuất hiện một phẩm cấp. Mà hắn biết rõ, chính hắn một nhiệm vụ tuy nhiên phẩm cấp thấp, nhưng là độ khó lại không nhỏ, nhưng mà cư nhiên bị đánh giá là hoàn mỹ phẩm cấp, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lại có thể nào không cho hắn thần sắc ngốc trệ. Mà cảm thấy rung động đồng thời, hắn cũng sinh lòng cuồng hỉ. Hoàn mỹ phẩm cấp xuất hiện chẳng khác gì là tại nói cho hắn biết, lúc này đây tất nhiên sẽ lại để cho đạo sư thỏa mãn. Vì vậy, Lâm Phong kích động. Hắn vội vàng đem ánh mắt rời về phía bức kia trận đồ, chỉ nhìn thoáng qua, liền lại lần nữa lâm vào ngốc trệ bên trong. Hắn dầu gì cũng là trận đường đệ tử, cũng coi là một sơ cấp trận pháp sư, tự nhiên là có thể nhìn ra cái này bức trận đồ đến tột cùng đến cỡ nào huyền diệu. Không chút khách khí nói, chỉ bằng cái này bức trận đồ, liền là đủ lại để cho rất nhiều trận pháp sư che mặt mà đi nha. Không thể tưởng tượng nổi, cái này nhất định là thiên tài chi tác a. Lâm Phong tự đang thử người phục hồi tinh thần lại, trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi thán phục ý, lẩm bẩm nói. Đơn giản vài nét bút, liền giải quyết công thủ gồm nhiều mặt vấn đề này. Hơn nữa trận này phẩm cấp căn bản không cao, chính hắn một sơ cấp trận pháp sư có thể bố trí này ra. Mà đang ở hắn sợ hãi thán phục sắp, chung quanh có người phát hiện hắn dị trạng, không khỏi đã đi tới. Về sau tất cả chứng kiến đồng nhất bức trận đầu người, liền đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Nơi này là thuộc về trận đạo khu vực, cho nên đãi người ở chỗ này trên cơ bản đều đối với trận pháp có chỗ tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra cái này bức trận đồ ảo diệu. Đã qua trọn vẹn một lát, những người này mới hồi phục tinh thần lại, kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Giải rác mấy bút, liền giải quyết tốt đẹp lấy nhiệm vụ rất nhiều yêu cầu, khó trách sẽ bị đánh giá là hoàn mỹ phẩm cấp. Thiên tài chi tác, hoàn mỹ chi tác. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đúng vậy, xác thực gánh chịu nổi hoàn mỹ hai chữ, không biết đến tột cùng là vị nào trận đạo đại sư làm nhiệm vụ. Đúng vậy a, hoàn mỹ phẩm cấp, chỉ sợ chỉ có trận đường những tạo nghệ kia sâu đậm đại sư mới có thể làm được đi. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục ý. Khi bọn hắn nghĩ đến có thể làm ra hoàn mỹ như vậy chi tác người, nhất định là trận đường bên trong cái nào đó tạo nghệ sâu đậm đại sư. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến cái này bức trận đồ phía dưới tiên lăng hai chữ về sau, đều là không khỏi nhíu mày. Tiên lăng? Người này là ai? Không có nghe nói tại trận trong nội đường có nhân vật số một như vậy à? Mọi người tại đây đầu đầy sương mù, mà khi bọn hắn chứng kiến nhiệm vụ này thù lao rõ ràng chỉ có 5 điểm cống hiến về sau, lập tức trừng lớn hai con ngươi, nhìn không được tuôn ra lời thô tục. Ta xong rồi. Rõ ràng chỉ có 5 điểm cống hiến. Moa nó, như vậy một bức chân quý trận đồ, vậy mà vì 5 điểm cống hiến liền lấy ra. Tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá đi, chỉ dùng 5 điểm cống hiến, liền đổi lấy như vậy một bức hoàn mỹ trận đồ, thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, thập phần cảm khái Lâm Phong tốt hơn vận. Mà ngay cả chính hắn cũng cảm khái vận khí của mình bất quá càng nhiều nữa, tự nhiên là cuồng hỉ. Đã có cái này bức hoàn mỹ trận đồ, cái kia liền có thể lại để cho đạo sư thỏa mãn, nói không chừng còn có thể lại để cho hắn đối với chính mình mắt khác muốn ti hai ni nhìn. Nghĩ như vậy, Lâm Phong lập tức kích động, phảng phất đã thấy chính mình quang minh sáng chói tương lai. Điều này làm cho hắn trong lòng thiên an vạn tạ, cảm tạ cái kia người chưa từng gặp mặt, lại thay mình hoàn thành nhiệm vụ trận đạo đại sư. Mà đang ở hắn đối với Lăng Tiên mang ơn thời điểm, hiện trường lại xuất hiện một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn trận đạo khu vực tất cả mọi người. Chỉ thấy chỗ đó nổi lên một bức giải rác mấy bút, lại ẩn chứa huyền diệu trận đồ. Không thể tưởng tượng nổi, à, rõ ràng thực sự có người hoàn thành, hơn nữa còn là hoàn mỹ đẳng cấp tác phẩm. Tốt huyền diệu trận đồ, chợt nhìn không có gì chỗ bất phàm, nhưng là nhìn kỹ dưới, lại là như thế là không tục. Các ngươi xem, hay là cái kia gọi tiên lăng hoàn thành, hơn nữa con mẹ nó chứ lại muốn bảo nói tục rồi. Đúng vậy a, con mẹ nó chứ cũng muốn phát nổ. Mọi người không ngớt lời kinh hô, không nghĩ tới lại xuất hiện một bức hoàn mỹ phẩm cấp trận đồ. Mà khi bọn hắn chứng kiến hoàn thành nhiệm vụ người vẫn là tiên lăng về sau, liền càng thêm chấn kinh rồi. Bất quá khiếp sợ cảm xúc khi bọn hắn chứng kiến nhiệm vụ này thù lao về sau, lập tức chuyển thành bi phẫn cùng ghen ghét. Chỉ vì cùng Lâm Phong nhiệm vụ kia đồng dạng, lần này thù lao vẫn là 5 điểm cống hiến. Quả thật là tên hỗn đàn. 5 điểm cống hiến, liền đổi về lấy như vậy một bức chân quý hoàn mỹ trận đồ, ngươi vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Mọi người tại đây bi phẫn không hiểu. Nhìn qua lên trước mắt cái này người may mắn trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Kế tiếp chuyện phát sinh càng làm cho đại đa số người ghen ghét nhanh hơn phát điên hơn rồi. Chỉ nghe hiện trường bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, liên tiếp bên tai không dứt. Ngay sau đó, một vài bức huyền diệu trận đồ liền phù hiện tại trong giữa không trung, lại để cho thấy người đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cùng trước hai bức trận đồ đồng dạng, giữa không trung xuất hiện trận đồ đều là như vậy giải rác mấy bút, nhưng lại tràn ngập ảo diệu, giản lược mà không đơn giản. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, đều không ngoại lệ, những trận đồ này toàn bộ đều là hoàn mỹ đẳng cấp. Phải biết, hoàn mỹ đẳng cấp cũng không phải là tốt như vậy xuất hiện trong vòng một năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện lần thứ nhất. Coi như là cấp thấp nhất nhiệm vụ, đó cũng là thập phần không dễ dàng một sự kiện. Mà giờ khắc này, nhưng lại liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy hoàn mỹ tác phẩm, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mà càng làm cho tâm thần mọi người đều chấn là, những trận đồ này đều đang là xuất từ một nhân thủ, cái này là bực nào cường hãn trình độ. Ngay cả là trận đạo tông sư cũng không có thể biến thái như vậy đi. Trong lúc nhất thời, tiên lăng hai chữ không ngừng quanh quẩn tại nhiệm vụ trong điện trận đạo khu vực, mỗi người đều xuất phát từ nội tâm tràn ngập sợ hãi thán phục lấy bàn về cái tên này. Dần dần, liền mặt khác ba cái khu vực tu sĩ cũng đã bị kinh động, thậm chí, ngay cả nhiệm vụ điện nhân viên công tác cũng vì thế mà choáng váng. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 640. Dung động hết trận. Chương 640. Dung động hết trận đạo. Nhiệm vụ trong điện một mảnh bạo động, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phải biết, bình thường xuất hiện một cái hoàn mỹ đẳng cấp nhiệm vụ, vậy cũng là một kiện phi thường không dễ sự tình. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy hoàn mỹ đẳng cấp nhiệm vụ, loại này trùng kích không thể nghi ngờ là cực sự mãnh liệt đấy. Nhất là đem làm những hoàn mỹ này nhiệm vụ đều là xuất từ một nhân thủ lúc, vậy liền càng khiến người ta cảm thấy rung động, cái gì đến đã đến mức độ không còn gì hơn. Mặc dù là những không hiểu nhiều kia trận đạo tu sĩ, cũng minh bạch hoàn mỹ các loại nhiệm vụ cấp gian nan cùng ý nghĩa. Cho nên, nơi đây tất cả mọi người bị chấn động rồi, trong lúc nhất thời tiên lăng hai chữ bên tai không dứt, vang vọng tại nhiệm vụ trong điện. Dần dần, mọi người tại đây phát hiện một kiện cổ quái sự tình, đó chính là sở hữu nhiệm vụ phẩm cấp đều rất thấp, điểm cống hiến cũng rất ít. Cái này để cho bọn họ đầu đầy sương mù, không rõ vì sao rõ ràng là một cái trận đạo bên trên đại sư, lại cứ không làm những cao cấp kia nhiệm vụ, ngược lại là tại thấp nhiệm vụ cấp khu nhận nhiệm vụ. Vì đại sư này thật sự là kỳ quái, vì sao không đi làm những cao cấp kia nhiệm vụ? Đúng vậy a, chẳng lẽ nói hắn là tâm huyết dâng trào, muốn phải trợ giúp thoáng một phát chúng ta những không có năng lực này không có bối cảnh tiểu tu sĩ. Có khả năng này bằng không thì, liền điểm này ta cũng nhìn không thuận mắt điểm cống hiến, đại sư lại làm sao có thể để ý. Đúng vậy, ta xem hơn phân nửa là như vậy a, vì đại sư này thật đúng là thiện tâm a. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là đại sư tại tận lực trợ giúp bọn hắn những không có năng lực này tu sĩ. Bởi vì chỉ có cái kết luận này có thể nói tới thông, bằng không thì một cái trận đạo tạo nghệ cao thâm đại sư lại làm sao có thể đối với thấp nhiệm vụ cấp cảm thấy hứng thú. Coi như là vì điểm tống hiến, vậy cũng nên đi cao nhiệm vụ cấp khu, nơi đó thù lao thế nhưng mà phong phú làm cho người ta thèm chảy nước miếng a. Mà nghĩ như vậy, trận đường tu sĩ lập tức đã đến hào hứng, nhao nhao ấm mở nhiệm vụ giao diện, đem chính mình tại trận đảo bên trên gặp phải một ít nan đề tuyên bố đã thành nhiệm vụ. Hay nói giỡn, có một cái như vậy trận pháp tạo nghệ thâm hậu đại sư càn quét thấp nhiệm vụ cấp khu, bọn hắn nếu không phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuộc này, cái kia ruột vẫn không thể hối hận thanh a. Cứ như vậy, mọi người nhao nhao tuyên bố nhiệm vụ, thấp nhiệm vụ cấp bỗng nhiên tăng nhiều. Điều này làm cho trong phòng lăng tiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, tuy nhiên trước mắt những nhiệm vụ này phổ biến điểm cống hiến cũng không cao, bất quá đối với hắn cái này tạm thời chỉ có thể xác nhận thấp nhiệm vụ cấp nhân vật mới, đã rất tốt. Cho nên, hắn đại não vận chuyển tốc độ cao thường thường tại xác nhận nhiệm vụ lập tức, liền nghĩ ra trận đồ. Không thể không nói, hắn cũng xác thực đủ biến thái rồi. Jeep. Thay cái khác trận pháp sư coi như là trận đạo tông sư, vậy cũng phải thêm chút suy tư, không có khả năng trong nháy mắt liền phân tích ra được. Bất quá, ai bảo lăng tiên thân phụ trận đạo chí cao truyền thừa đâu này. Cho nên, hắn có thể làm được thường nhân khó có thể sánh bằng sự tình. Cứ như vậy, lăng tiên điên cuồng quét sạch thấp nhiệm vụ cấp, dùng một loại cực sự cường thế tư thái quét ngang lấy thấp nhiệm vụ cấp khu. Mà hắn đang hoàn thành nhiệm vụ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàn mỹ đẳng cấp. Kể từ đó, mọi người tại đây liền càng phát ra chấn kinh rồi. Chỉ vì lăng tiên hoàn thành tốc độ thật sự là quá biến thái rồi, ngay từ đầu xuất hiện nhiều như vậy trận đồ, bọn hắn vẫn không cảm giác được có cái gì. Nhưng là dưới mắt, đem làm lực chú ý của bọn họ toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn về sau. Lập tức phát hiện hắn hoàn thành tốc độ quả thực có thể nói là nghịch thiên. Vài phút hoàn thành một cái nhiệm vụ. Không, là mấy hơi thời gian một cái. Ta đi. Vị đại sư này cũng quá biến thái đi. Mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, về sau từng tiếng tràn ngập rung động cùng ngạc nhiên thanh âm liên tiếp vang lên bên tai không dứt. Không thể nghi ngờ, những người này nhiệm vụ đều bị lăng tiên hoàn thành. Mà lấy được hoàn mỹ trận đồ cũng để cho bọn họ cảm thấy quá đáng giá. Bất quá bởi vì cái gọi là có người vui mừng có người buồn, tuy nhiên hắn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nhưng này đối với sở hữu nhiệm vụ đến nói, dù sao chỉ là số ít. Cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ đều ở vào lo lắng hy vọng bên trong. Nhưng mà mọi người ở đây trông mong ngóng trông sắp, lại phát hiện trên màn ảnh lớn hoàn thành tin tức không hề biến hóa, hiện trường cũng không có ai hét lên kinh ngạc rồi. Điều này có ý vì gì Lăng Tiên không xuất thủ nữa? Chuyện gì xảy ra? Vị đại sư kia như thế nào dừng lại? Nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành a? Các ngươi chú ý tới không vậy? Có lẽ là vị đại sư kia hoàn thành tốc độ quá nhanh, cho nên đạo đưa chúng ta không để ý đến số lượng. Nếu như tan vỡ hạ xuống, liền có thể phát hiện, hắn hoàn thành nhiệm vụ đã đạt đến 100. Đúng vậy, mà 100 vừa mới là mỗi người mỗi ngày hoàn thành hạn mức cao nhất. Nói cách khác, vị đại sư này hôm nay không thể đón thêm lấy trận đạo nhiệm vụ. Ta xong rồi. À, đây là cái gì phá quy củ? Lão tử nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu a. Những nhiệm vụ kia không có bị Lăng Tiên hoàn thành, tu sĩ khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới hắn rõ ràng tại thời gian ngắn như vậy ở trong, liền hoàn thành lấy 100 nhiệm vụ. Càng không nghĩ đến, còn không có đến phiên bọn hắn, liền đã đạt đến hạn mức cao nhất. Cái này để cho bọn họ lòng tràn đầy bi phẫn, lại không thể làm gì. Thấy thế, những nhiệm vụ kia bị Lăng Tiên hoàn thành tu sĩ may mắn không thôi, cảm giác mình thật sự là quá may mắn. Mà trên thực tế, Lăng Tiên đích thật là như mọi người suy đoán như vậy, đạt đến một cái hạn mức cao nhất. Không biết là bởi vì nguyên nhân, nhiệm vụ điện có một thập phần hiếm thấy quy định, đó chính là bất luận kẻ nào ngày đó sở xác nhận nhiệm vụ đều không được vượt qua 100. Cho nên hắn hôm nay không có cách nào tiếp tục xác nhận nhiệm vụ. Điều này làm cho hắn cười khổ không thôi, lại cũng không thể tránh được. Dù sao, quy củ còn tại đó, ngay cả là trưởng giáo Kỷ Thiên Bại cũng không được tùy ý sửa đổi. Đáng tiếc, nhiều như vậy thấp nhiệm vụ cấp, chính mình hết lần này tới lần khác không làm được. Nhìn qua phía trên kia rầm rạp chẳng chịt nhiệm vụ tin tức, Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, có vài phần tiếc hận ý. Trong mắt hắn, những nhiệm vụ kia là được điểm cống hiến tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng nếu là toàn bộ hoàn thành, đó cũng là một số thập phần tài sản lớn rồi. Thoạt nhìn chính mình hôm nay là không có biện pháp tiếp tục làm nhiệm vụ. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, rất muốn tiếp tục làm tiếp. Thứ nhất là Thượng Thanh Tâm Pháp cần điểm cống hiến quá mức khổng lồ, tất phải giành giật từng giây. Hai là được hắn đột nhiên cảm giác được. Những nhiệm vụ này tuy nhiên phẩm cấp rất thấp, nhưng lại có thể tôi luyện hắn trận đạo tạo nghệ, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút thú vị. Chỉ tiếc, hôm nay nhiệm vụ đã đạt tới hạn mức cao nhất, hắn không có cách nào tiếp tục làm. Sơ bởi vậy, Lăng Tiên từ trên ghế đứng người lên, ý định trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Bất quá, ngay tại hắn cất bước sắp, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới mấy cái khác phân loại nhiệm vụ. Đơn mặt trời đã cao hạn không được vượt qua 100 điều quy định này, đối tượng chỉ là một phân loại. Nói cách khác, nếu là hắn đi làm đan đạo hoặc là khí đạo nhiệm vụ, cái kia thì sẽ không bị hạn chế. Nghĩ tới chỗ này, Lăng Tiên khóe miệng không khỏi giơ lên, lộ ra một vòng nhao nhao muốn thử dáng tươi cười. Bất quá rất nhanh, hắn lông mày là được nhíu một cái, có chút không quá muốn bạo lộ tại trên đan đạo bổn sự. Dù sao, hắn đã nhận được đan hội quán quân, hôm nay danh tiếng chính thịnh. Nếu là bị người có ý chí liên lạc với hắn này là trên phân thân, vậy coi như cách được không bù đắp đủ cách mất. Cho nên, hắn quyết định đi khí đạo cách này phân loại nhìn xem. Đi nhìn thử một chút đi, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, nói không chừng mình có thể đáp này ra một ít. Cười nhẹ một tiếng. Lăng Tiên ấm mở lấy khí đạo nhiệm vụ giao diện, lập tức có quan hệ với khí đạo rộng lượng nhiệm vụ xuất hiện ở trước mắt hắn. Thật tình không biết, hắn cái này tiện tay một điểm tại sao chốc lát ở trong cho mọi người tại đây đã mang đến mãnh liệt bực nào rung động. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Đến dung đồng khí đạo. Chương 641. Đến dung đồng khí đạo. Trong phòng, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh tiện tay ấm mở lấy khí đạo nhiệm vụ giao diện. Bởi vì hắn tu hành chính là khí tiên pháp môn cùng truyền thống khí đạo một trời một vực. Hơn nữa hắn đối với truyền thống khí đạo hoàn toàn không biết gì cả, liền Đông Phương Ngọc cái kia hai cái đơn giản vấn đề đều trả lời không được. Cho nên, hắn cũng không có ôm có thể tại khí đạo nhiệm vụ bên trên đại triển quyền cước ý định. Nói trắng ra là, nếu không có tin tưởng. Nhưng mà, khi hắn tiện tay ấm mở một cái cấp thấp nhiệm vụ về sau, nhưng lại không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhiệm vụ này đại khái nội dung cùng trận đạo những nhiệm vụ kia tương tự, giống như thực sự không phải là hắn nghĩ như vậy vấn đề, mà là hy vọng có thể vẽ ra một chương pháp bảo bản thiết kế. Yêu cầu thì là khéo léo đẹp đẽ, tạo hình tinh mỹ thích hợp nữ tử đeo. Còn phẩm cấp, chỉ cần cửu phẩm là được, công hiệu để phòng ngự làm chủ. Nói cách khác, đối với nhiệm vụ này mà nói, Lăng Tiên không cần phải hiểu được truyền thống khí đạo tri thức. Hắn chỉ cần vẽ ra một chương pháp bảo đồ là đủ. Tuyên bố nhiệm vụ này người ngã gục cũng có hứng thú, nếu như ngươi là muốn lấy nữ hài tử niềm vui, vậy cũng phải chính mình tự tay xếp đặt thiết kế mới đúng, có thể nào tìm cầu người khác trợ giúp. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lập tức nhắm lại hai con ngươi, ngón tay có tiết tấu đánh ở trên bàn. Hắn đang trầm tư. Cùng tùy tiện niết tới trận đồ không giống với, hắn chỉ là khí đạo bên trên người mới học, tự nhiên là không cách nào như họ trận đồ nhẹ nhõm. Bất quá, ngộ tính của hắn cực cao, sức tưởng tượng cũng giống như thiên mã hành không, rất nhanh liền nghĩ đến này ra. Về sau, hắn dùng chỉ làm cái, ở trên màn ảnh vẽ ra một quả châm gài tóc. Tuy nói thoạt nhìn tương đối đơn giản, nhưng lại khéo léo đẹp đẽ. Như là dựa theo hắn đang cho ra tài liệu làm được, nhất định là một kiện tạo hình tinh mỹ, có thể chiếm được nữ hài tử niềm vui ngọc châm. Ta cảm giác không tệ, cũng không biết trong nhiệm vụ có thể không đã cho. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại bản thiết kế bên cạnh viết lên lấy luyện chế cần có tài liệu, về sau liền chọn trên màn ảnh lớn hoàn thành nhiệm vụ khóa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giá trương ngọc châm bản thiết kế hóa thành một đạo lưu quang truyền đến phụ trách xét duyệt khí đạo nhiệm vụ nhân thủ bên trên. Đi ngang qua người này đánh giá về sau, mới sẽ thông báo cho tuyên bố nhiệm vụ người. Bất quá những cùng này Lăng Tiên không quan hệ. Hắn tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, liền ấm mở lấy thứ hai nhiệm vụ. Cần tài liệu, về sau liền chọn trên màn ảnh lớn hoàn thành nhiệm vụ khóa. Cùng bên trên một cái nhiệm vụ có chút cùng loại, cũng có chút bất đồng. Bất quá có thể khẳng định là, nhiệm vụ này cũng không cần hiểu được truyền thống khí đạo tri thức, điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt. Chỉ cần cùng truyền thống khí đạo tri thức không quan hệ, hắn liền có đầy đủ tin tưởng, hoàn thành trước mắt nhiệm vụ này. Rất tốt, cái này 10 cái điểm cống hiến, ta muốn rồi. Khóe miệng dương lên. Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, đem chú ý tập trung vào nhiệm vụ này phía trên. Đã qua đại khái trong chốc lát, hắn chậm rãi mở mắt ra, rồi sau đó liền tại trên màn hình lớn cấp ra đáp án. Ngay sau đó, hắn không có ngừng, lại ấn mở lấy nhiệm vụ thứ ba. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ trong nháy mắt, Lăng Tiên lập tức nở nụ cười. Vì vậy nhiệm vụ cũng không cần truyền thống khí đạo tri thức. Xem ra chính mình tiện tay một điểm ngược lại là điểm đúng rồi. Khí trên đường nhiệm vụ cùng trận đạo tương tự, giống như đại đa số là yêu cầu vẽ ra bản thiết kế, cùng truyền thống tri thức không quan hệ. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên trầm ngâm một lát sau tại trên màn hình lớn cấp ra đáp án. Bởi vì những nhiệm vụ này không cần truyền thống khí đạo tri thức, cho nên hắn giải đáp bắt đầu căn bản không cần phí quá nhiều khí lực. Dù sao, hắn thiên tư thông minh, ngộ tính cực cao, lại thêm bên trên khí tiên truyền thừa, tự nhiên là không cách nào làm khó hắn. Sau nhiệm vụ đều cùng ba vị trí đầu cách tương tự giống như, điều này làm cho hắn hai con ngươi càng ngày càng sáng, trong túi điểm cống hiến cũng càng ngày càng nhiều. Mà đang ở hắn điên cuồng quét tiến hành cùng lúc, nhiệm vụ điện cũng lần nữa bởi vì hắn lâm vào trong chấn động. Duy nhất có khác biệt là trước đó lần thứ nhất là trận đạo khu vực người kinh hãi nhất, lúc này đây lại đổi thành khí đạo khu vực tu sĩ. chỉ thấy khí đạo khu vực giữa không trung bỗng nhiên hiện ra hơn 20 tấm pháp bảo bản thiết kế, mỗi một tờ đều là giải rác mấy bút, nhưng lại giấu riêng huyền diệu. Về sau, hiện trường liền vang lên một hồi tràn ngập ngạc nhiên thanh âm. Ha ha ha, nhiệm vụ của ta lại có thể có người hoàn thành, hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm cấp. Ha ha, của ta cũng thế, không thể tưởng được 15 người điểm cống hiến nhiệm vụ, vậy mà cho ta đổi về một tờ hoàn mỹ đẳng cấp bản thiết kế. Ta cũng vậy, quá siêu trị giá rồi, quá may mắn. May mắn được Lăng Tiên hoàn thành nhiệm vụ, tu sĩ nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy vẻ mừng như điên. Về sau, bọn hắn đồng thời ý thức được một vấn đề, đó chính là những không sai biệt lắm này đồng thời xuất hiện hoàn mỹ bản thiết kế, đến tột cùng là người phương nào làm dễ dàng. Nghĩ như vậy, mọi người vội vàng đem ánh mắt rời về phía bản thiết kế dưới góc phải, về sau liền thấy được quen thuộc hai chữ. Tiên Lăng. Lập tức, đại điện yên tĩnh trở lại. Vô luận là khí đạo khu vực người hay là khu vực khác người đều không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa rồi sự tình đã chấn động nhiệm vụ điện tất cả mọi người, bởi vậy, mỗi người đều biết cái tên này hết sức quen thuộc. Bọn hắn vốn là còn tưởng rằng Lăng Tiên là đạt đến nhiệm vụ hạn mức cao nhất, đã rời đi. Nhưng mà dưới mắt, cái tên này lần nữa đập vào mi mắt, cũng lần nữa đã mang đến giống nhau rung động. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Hơn 20 tấm trận đồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàn mỹ, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Lăng Tiên tại khí đạo bên trên tạo nghệ cũng như hắn trận đạo tạo nghệ kinh khủng như vậy. Đương nhiên, hắn tu tập khí đạo thời gian còn thiếu, riêng lấy tạo nghệ đến luận, không có khả năng cùng trận đạo sánh vai. Bất quá trong mắt của mọi người, hắn khí trận hai đạo tạo nghệ chẳng khác gì là đối với chênh lệch không có mấy. Giữa không trung cái kia hơn 20 tấm hoàn mỹ bản thiết kế là được chứng minh tốt nhất. Cho nên, mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiên đã rời đi, lại là thật không ngờ, hắn chỉ là thay đổi một loại phương pháp, một loại càng thêm chấn nhiếp nhân tâm phương pháp. Đã qua trọn vẹn trong chốc lát, mọi người mới theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó liền ngay ngắn hướng hít vào một ngụm khí lạnh. Ta xong rồi à. Ai nghe nói qua vị này đại năng danh tự. Đây không khỏi cũng quá biến thái đi. Nhị thiên à. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không gần như chỉ ở trận đạo bên trên tạo nghệ biến thái như vậy, liền khí đạo tạo nghệ cũng khủng bố như thế à. Không thể tưởng tượng nổi a, còn tưởng rằng hắn là không có biện pháp đã đi ra đâu rồi, không nghĩ tới quay người lại công phu, hắn rõ ràng chạy đến khí đạo đi lên làm nhiệm vụ. Con bà nó, vốn là dung động trận đạo, hiện tại lại đã chạy tới dung động khí đạo, vị này đại năng là ý định dung động cả Thanh Tông sao? Mọi người tại đây kinh hô liên tục, trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hoàn thành rất nhiều thấp nhiệm vụ cấp. Một ít đạo sư cấp bậc tu sĩ cũng có thể làm đến, căn bản không đáng giá khiếp sợ. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, mỗi một bức trận đồ đều là hết xinh đẹp đẳng cấp, mỗi một tờ bản thiết kế cũng là hoàn mỹ đẳng cấp. Cái này liền đủ để chấn động ở đây tất cả mọi người rồi. Bởi vì hoàn mỹ hai chữ chính là cao nhất đánh giá đẳng cấp, sẽ không dễ dàng xuất hiện, vậy ý nghĩa cực kỳ khủng bố tạo nghệ. Mà khi một người đồng thời tại trận khí hai đạo ở trên ủn có cường hãn như vậy tạo nghệ, đó không thể nghi ngờ là một việc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Kiêm tu hai đạo, hơn nữa đều lấy được huy hoàng thành tựu người, không phải là không có. Nhưng là, đó thật là quá là hiếm thấy, 1000 vạn người tu sĩ ở bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nhưng mà dưới mắt, một cách đồng thời tại trận khí hai đạo lấy được thành tựu to lớn người, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người, có thể nào không để cho bọn họ rung động. May mắn, hắn còn không có hiển lộ ra đan đạo bổn sự, bằng không thì mọi người đoán chừng cũng phải bị hắn rung động mất lý trí. Mà trong phòng Lăng Tiên cũng không biết người trong đại điện đã sắp bị hắn chấn động điên rồi. hắn vẫn là hết sức chăm chú hoàn thành lấy trên màn ảnh lớn nhiệm vụ. Chỉ thấy một vài bức bản thiết kế từ tay hắn nổi lên hiện, mặc dù coi như chỉ có vẻn vẹn mấy bút, nhưng lại giản lược mà không đơn giản. Mỗi một bức bản thiết kế ở trên đều ẩn chứa khí tiên tri đạo thập phần huyền diệu. Đây cũng là bị phụ trách xét duyệt nhiệm vụ chi nhân đánh giá là hoàn mỹ nguyên nhân. Hết cách rồi, khí tiên công pháp, sử dụng hết xinh đẹp đẳng cấp để cân nhắc, đều có thể nói là ủy khuất hắn. Cho nên, đối với Lăng Tiên mà nói, chỉ cần không liên quan đến truyền thống khí đạo lý luận, những nhiệm vụ này căn bản khó không được hắn. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, hắn hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, điểm cống hiến cũng càng ngày càng nhiều. Đại khái đã qua sau nửa canh giờ, Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, từ cái này loại rất nghiêm túc trong trạng thái lui ra. Đừng quên, lúc trước hắn đã hoàn thành 100 trận đạo nhiệm vụ, cho dù đang thoải mái, tâm thần cũng là mệt mỏi. Cho nên, hắn ý định tạm thời nghỉ ngơi một lát. Bất quá đúng lúc này, Lăng Tiên bỗng nhiên thoáng nhìn trên màn hình lớn có một rất kỳ quái nhiệm vụ, sở dĩ nói nó kỳ quái, là vì nó rõ ràng tại nhiệm vụ tin tức bên trên treo meo mốt 10 năm. Nói cách khác, 10 năm qua, không ai hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đủ để chứng minh một sự kiện, đó chính là nhiệm vụ này rất khó, khó đến 10 năm qua không người có thể giải. Có chút ý nghĩa. Lăng Tiên đã đến hào hứng, về sau tiện tay một điểm, đem nhiệm vụ này đón lấy. Ngay sau đó, hắn lông mày là được nhíu một cái, bất quá rất nhanh liền giãn ra, bắt đầu suy tư về phương pháp phá giải. Mà đang ở Lăng Tiên suy tư sắp, mọi người tại đây thì là bị cái kia có thể nói biến thái tốc độ, rung động tới cực điểm. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng tại sao có thể có kinh khủng như vậy người, quả thực là cường hãn không hợp thói thường. Mà khi bọn hắn nghĩ đến trước khi càng nhanh hơn trận đạo, vậy liền càng phát ra chấn kinh rồi, cũng càng phát giác Lăng Tiên quá mức cường hoành. Quả thực là mạnh làm cho người ta tức lộn ruột. Bất quá, đang lúc bọn hắn một mực ở vào trạng thái đờ đẫn lúc, lại phát hiện đã có trong chốc lát, chưa từng xuất hiện hoàn mỹ bản thiết kế rồi. Nói cách khác, cái kia thần bí đại năng ngừng lại. Điều này làm cho mọi người đầu đầy sương mù, không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ là lại đạt đến khí đạo nhiệm vụ hạn mức cao nhất. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, bất quá trở ngại lòng hiếu kỳ lý, bọn hắn cũng không có tán đi, tựa hồ là muốn nhìn một chút. Còn có thể xuất hiện hay không hoàn mỹ bản thiết kế. Nhưng mà trọn vẹn đã chờ đợi có nửa canh giờ, hiện trường cũng chưa từng xuất hiện mới đích hoàn mỹ bản thiết kế. Điều này làm cho mọi người thất vọng mà lắc lắc đầu, cho rằng Lăng Tiên hoặc là hết thời, hoặc là lặng lẽ đã đi ra. Bởi vậy, bọn hắn chuẩn bị nên làm gì vậy, nên làm gì vậy đi. Bất quá, đang lúc bọn hắn chuẩn bị tán đi thời điểm, một đạo tràn đầy không dám tin tiếng kinh hô chấn động ở đây tất cả mọi người. Các ngươi xem, cái kia treo meo mốt 10 năm biến thái nhiệm vụ cư nhiên bị người hoàn thành. Vừa mới nói xong, mọi người nhất thời chấn kinh rồi, lập tức nhao nhao di động ánh mắt tập trung đã đến trên màn hình lớn. Chỗ đó, có một đạo vừa mới quét nhiệm vụ mới hoàn thành tin tức, mà ở dưới góc phải thì là viết hai cái rất thông thường chữ. Tiên Lăng. Hai chữ này rất bình thường, bất quá tại thời khắc này, không thể nghi ngờ là như mặt trời ngang trời, hào quang vạn trượng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. 10 năm khó giải. Chương 642. 10 năm khó giải. 10 năm trước, nhiệm vụ điện khí đạo phân loại bên trên xuất hiện một cái nhiệm vụ. Đại khái yêu cầu liền là như thế nào tăng lên một kiện cửu phẩm pháp bảo lực phòng ngự để cho có thể ngăn trở trúc cơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Nói cách khác là lại để cho một kiện cửu phẩm pháp bảo đạt tới bát phẩm pháp bảo lực phòng ngự. Tại pháp bảo thế giới, chế độ đẳng cấp so tu hành càng thêm nghiêm khắc, cửu phẩm thủy chung đều là cửu phẩm. Coi như là lại cực phẩm, tối đa cũng chỉ có thể là so sánh bát phẩm, không có khả năng chân đang đạt tới bát phẩm pháp bảo uy lực. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối, theo lý luận mà nói, cửu phẩm pháp bảo quả thật có khả năng đạt tới bát phẩm pháp bảo uy lực. Nhưng mà cách này lý luận cụ thể như thế nào áp dụng, ai cũng không biết. Theo sách cổ ghi lại, trong lịch sử xác thực đã từng xảy ra cái loại này có thể bỏ qua đẳng cấp, phát huy ra cường đại hơn uy lực pháp bảo. Nhưng là như vậy pháp bảo rất khó khăn luyện chế ra, thiên thời địa lợi nhân hóa, ba người thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa mặc dù là ba người gồm nhiều mặt, vậy cũng phải xem vận khí mới có thể luyện thành. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, như thế nào lại để cho cửu phẩm pháp bảo phát huy ra bát phẩm pháp bảo uy lực, vấn đề này đã sớm đã thành khó giải nan đề. Tuyệt đại đa số luyện khí sư cũng sẽ không biết tại lao tâm lao lực, đem tinh lực hoa vấn đề này mặt. Bất quá, cũng có một số nhỏ luyện khí sư vẫn đang kiên trì, vẫn đang thăm dò. Bọn hắn cho rằng, nếu như nghiên cứu ra phương pháp này, như vậy nhất định có thể thay đổi toàn bộ tu tiên giới. Tuyên bố nhiệm vụ này người liền là một người trong số đó. Chỉ tiếc, nhiệm vụ này treo tại nơi đó đã 10 năm rồi, ngược lại không phải là không có người thử qua, mà là không ai có thể giải quyết. Vô luận là một ít nghé con mới đẻ không sợ hổ người mới, hay là tạo nghệ không tầm thường luyện khí đại sư đều đã từng thử qua. Thậm chí có nghe đồn nói, mà ngay cả khí đường chi chủ vị này luyện khí tông sư đều đã từng thử qua. Nhưng là đều không ngoại lệ, thử qua đều thất bại. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng người lựa chọn nếm thử, thất bại số lần cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, nhiệm vụ này đã thành không thể nào đại danh từ, treo thật cao tại nhiệm vụ điện khí đạo phân loại ở trên, không người hỏi thăm. Đã đến hôm nay, đã suốt đi qua 10 năm, bởi vậy có thể thấy được, nhiệm vụ này đến tột cùng là dường nào khó. Nhưng mà dưới mắt, đã có người hoàn thành nhiệm vụ này, đây là dường nào không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể nào không lại để cho mọi người tại đây cảm thấy khiếp sợ. Nếu là đổi lại người khác, mọi người tại đây ý niệm đầu tiên khẳng định liền là không thể nào. Bất quá, khi thấy hoàn thành chi nhân chính là cái kia thần bí đại năng về sau, toàn bộ đại điện lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Người khác bọn hắn sẽ nghi vấn, sẽ không tin. Bất quá Lăng Tiên đã dùng hắn gần như kinh khủng tạo nghệ, đã chứng minh chính mình. Cho nên tất cả mọi người trừng lớn mắt con mắt, muốn phải phản bác, lại tìm không ra dù là một câu phản bác ngữ. Hoặc là nói, là trong lòng bọn họ đã tin tưởng chuyện này. Cho dù chuyện này quá khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi a. Treo meo mốt 10 năm nhiệm vụ cư nhiên bị người cho hoàn thành. Theo ta được biết, nhiệm vụ kia hẳn là như thế nào lại để cho cửu phẩm pháp bảo lực phòng ngự đạt tới bát phẩm pháp bảo. Cái này nhưng là một cái khó giải nan đề. Xác thực chuyện này thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Chẳng qua nếu như hoàn thành chi nhân là cái kia thần bí đại năng, ta ngược lại nguyện ý tin tưởng. Đúng vậy a, người này khí trận song tuyệt, hơn nữa mỗi một cái nhiệm vụ đều là hoàn mỹ bình xét cấp bậc, nói không chừng hắn thật sự làm được. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trên mặt viết đầy không dám tin. Không chỉ có là người trong đại điện đang khiếp sợ, ngay cả nhiệm vụ điện các trưởng lão cũng chấn kinh rồi. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói? Một cái có thể liên tục hơn 100 cái nhiệm vụ đều chiếm được hoàn mỹ bình xét cấp bậc người, không thể nào là không có tiếng tăm gì thế hệ, nhưng là ta khắp nơi tìm trí nhớ, cũng không tìm ra một chút xíu tin tức. Trận khí song tuyệt không nói. Hơn 100 cái hoàn mỹ nhiệm vụ cũng có thể xem nhẹ, quan trọng nhất là hắn hoàn thành Đông Phương trưởng lão nhiệm vụ này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đúng vậy a, hắn lại muốn ra biện pháp, lại để cho cửu phẩm pháp bảo lực phòng ngự so T97 cơ không sánh bát phẩm pháp bảo. Cái này chẳng phải là nói, hắn đồng đẳng với là giải quyết khí đạo thiên cổ khó đề. 4. Năm cái phụ trách khí đạo trưởng lão nhao nhao mở miệng, trong hai tròng mắt ngoài trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có lửa nóng. Trước mặt bọn họ, lơ lửng một chương do pháp lực xây dựng mà thành bản thiết kế. Như trước khi những bản thiết kế kia đồng dạng, bản vẽ này vẫn là như vậy rải rác mấy bút, nhưng lại ám dấu huyền diệu. Nhất là đối với mấy vị này luyện khí đại sư mà nói, càng là giống như thiên địa chí lý, vũ trụ đại đạo. Dùng trong mắt của bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra cái này bức bản thiết kế huyền diệu, cũng thập phần xác định, Lăng Tiên nhưng lại hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là tại bình xét cấp bậc ở trên, mấy người lại nhất trí đã trầm mặc. Bởi vì này bức bản thiết kế ý nghĩa quá mức trọng yếu, mặc dù là đẳng cấp cao nhất hoàn mỹ bình xét cấp bậc, bọn hắn cũng cảm thấy chưa đủ, thậm chí là một loại vũ nhục. Cho nên, mấy người chỉ là ban bố nhiệm vụ hoàn thành tin tức, cũng không có cho ra bình xét cấp bậc. Nhưng là trở ngại quy củ, bọn hắn lại không được bình xét cấp bậc, cái này nhưng bọn họ khó hư mất. May mắn nơi đây trừ bọn họ ra mấy người, không có người ngoài ở đây. Bằng không thì, nếu là bị người nghe được liền hoàn mỹ đẳng cấp đều là loại vũ nhục, cái kia tám phần đều được dọa ngất đi. Hoàn mỹ đẳng cấp A. Liền cái này đều thành một loại vũ nhục, cái kia còn có cái gì đẳng cấp, cái gì từ ngữ, có thể đánh giá cái này bức bản thiết kế. Đúng rồi, nhiệm vụ này không phải Đông Phương trưởng lão ban bố sao? Lại để cho hắn đến đánh giá đẳng cấp không thì xong rồi. Một lão già bỗng nhiên nghĩ tới tuyên bố nhiệm vụ người. Đúng vậy, chúng ta mấy người không đáng như thế xoắn xuýt. Một lão già giật mình, cười nói. Nhiệm vụ là hắn ban bố, hôm nay có người hoàn thành nhiệm vụ này, cái kia bình xét cấp bậc tự nhiên cũng nên hắn. Đúng vậy, vô luận là theo tư cách ở trên, hay là từ nhân tình ở trên, đều lẽ ra hắn đến đánh giá. Một cái bạch phát lão giả vuốt vuốt chòm râu, nói. Có ai không, nhanh đi đem Đông Phương lâu đời lão mời đến. Không cần, lão phu đã tới. Một đạo bình thản bên trong khó có thể che giấu kích động lời nói bỗng nhiên vang lên, sau đó, một cái tóc trắng áo trắng lão nhân hiện lên trước mặt mọi người. Mặc dù hắn sắc mặt thoạt nhìn bình tĩnh, bất quá cái kia hai tay khẽ run, vẫn là bại lộ hắn giờ phút này kích động nội tâm. Người này đúng là khí đường lừng lấy nổi danh trưởng lão Đông Phương Bích. Cũng chính là hắn ban bố cái này 10 năm qua không người có thể hiểu nhiệm vụ. Bởi vì hắn khí đạo tạo nghệ thập phần thâm hậu, cho nên hắn ở đây khí đường địa vị rất cao, chính là gần với khí đường chi chủ mấy vị trưởng lão một trong. Vì vậy, khi nhìn thấy hắn về sau, mấy cái ông già nhất thời chắp tay cùng kêu lên nói ra. Xin chào Đông Phương trưởng lão. Chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Đông Phương bích tay áo hất lên, hắn ở đây nhận được nhiệm vụ hoàn thành thông chi về sau, liền vội vã chạy đến. Giờ phút này, cả người hắn đều ở vào một loại kích động hưng phấn, lại có chút lo lắng tâm tình bất an ở bên trong, nào có thời gian cùng mấy người hàn huyên. Vì vậy, hắn ở đây bước vào nơi này trong nháy mắt, ánh mắt liền rời về phía giữa không trung bộ kia bản thiết kế, về sau liền rốt cuộc không rời ra. Cặp mắt của hắn bên trong chỉ có cái kia một bức tranh đồng nhất bức hắn khát vọng 10 năm đồ. Về sau, hắn nhìn một chút, trong hai tròng mắt đúng là chảy nước mắt. Ha ha ha, trời xanh có mắt à, vậy mà thật sự để cho chúng ta đến nơi này một ngày. Đông Phương Bích nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến toàn thân run rẩy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Vĩ đại. Chương 643. Vĩ đại. Đông Phương Ngọc tại khí đường địa vị rất cao, chính là gần với đường chủ mấy vị trưởng lão một trong. Bởi vậy, ngày thường hắn đều là bày làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, ngoại trừ quen nhau mấy người, có rất ít người có can đảm hắn đáp lời. Nhưng mà dưới mắt, hắn cũng rốt cuộc bảo trì không ở ngày thường trấn định ung dung. Chỉ vì trước mắt bản vẽ này là hắn chờ đợi suốt 10 năm đồ vật. 10 năm này, hắn giờ nào khắc nào cũng đang ngóng nhìn có người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc, 10 năm trôi qua rồi, Nhiệm vụ này giống như đá chìm đáy biển, mang cho hắn lần thứ nhất lại một lần thất vọng. Dưới mắt, nhiệm vụ này bị người hoàn thành, hơn nữa hắn cũng thập phần xác định. Dựa theo cái này bước bản thiết kế cùng thượng diện nói tài liệu đến luyện chế, hoàn toàn chính xác có thể đem cửu phẩm pháp bảo lực phòng ngự tăng lên tới bát phẩm đẳng cấp. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy kích động. Gặp Đông Phương Ngọc kích động lão lệ giàn rùa, ở đây mấy vị trưởng lão đều có vài phần ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ, khổ đợi lấy 10 năm đồ vật rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt, mình cũng sẽ kích động đến toàn thân run rẩy, cùng Đông Phương Bích không có khác nhau. Bất quá dưới mắt, cũng không phải là tùy ý hắn nước mũi một bả nước mắt một thanh thời điểm. Đông Phương trưởng lão, mời trước bình phục một hạ tâm tình, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn nhờ ngươi. Một cái lão nhân tóc trắng nhẹ giọng mở miệng. Chuyện trọng yếu hơn. Đông Phương Bích vốn là khẽ giật mình, sau đó đem trong ngực kích động hưng phấn cưỡng chế đi, nói. Ngươi là ni y chỉ, bình xét cấp bậc chuyện tình. Đúng vậy, quy củ tông môn bày ở chỗ này, nhất định phải đối với mỗi một cái nhiệm vụ làm ra bình xét cấp bậc. Lão nhân tóc trắng khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Thế nhưng mà, đối mặt như vậy một bức kinh thế tác phẩm, chúng ta thật sự là không nắm được chú ý. Cho hoàn mỹ đi cảm thấy là một loại vũ nhục, không để cho, lại không hợp quy củ. Xác thực coi như các ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Đông Phương Bích thỏa mãn gật đầu, nói. Phải biết, nhiệm vụ này theo trình độ nào đó mà nói đồng đẳng với là ngàn năm qua không người có thể hiểu nan đề. Tám số không sách điện tử mà người này giải khai cái vấn đề khó khăn này cho hắn hoàn mỹ đánh giá, đúng là một loại vũ nhục. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều là đồng ý gật đầu. May mắn, nơi đây trừ lấy mấy người bọn hắn, liền không có người ngoài. Bằng không thì nghe được câu này, tám phần được tức giận thổ huyết 3 lít. Đây chính là hoàn mỹ đẳng cấp. Người tầm thường cả đời có thể có một lần, cái kia đều cũng coi là một loại thiên đại vinh dự. Mà ở Lăng Tiên cái này, lại thành một loại vũ nhục, cái này là bực nào là không có thể tư nghị. Mà cũng theo bên cạnh phản ánh ra hắn hôm nay làm ra việc, đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Như ta thấy, hoàn mỹ hai chữ cũng có thể nói rõ của ta thỏa mãn, nhưng mà đạo không xuất ra nó tích chứa huyền diệu cùng sau lưng đại biểu ý nghĩa. Đông Phương Bích mày nhăn lại, suy tư một lát, rốt cuộc nghĩ kỹ dùng cách nào từ ngữ mới có thể bao quát cái này bức bản thiết kế đại biểu hết thảy. Chỉ thấy hắn dùng chỉ làm cái, dùng thần làm mực, ở đằng kia bức bản thiết kế bên cạnh viết lên lấy hai chữ. Vĩ đại. Hai chữ rơi xuống kim quang đại phóng. Lập tức trên màn hình lớn điều này nhiệm vụ tin tức đằng sau, liền xuất hiện một cách mọi người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng là vừa thấy dưới, đã biết rõ là ý gì các loại cấp. Cái này liền tốt so là một tảng đá lớn, ném vào giữa hồ, lại để cho bản liền không an tính hồ nước càng thêm bành trướng. Toàn bộ nhiệm vụ đại điện đều sôi trào. Ở đây tất cả mọi người cũng đều khống chế không nổi khiếp sợ cảm xúc, điên cuồng gào thét. Vĩ đại. Đơn giản hai chữ, lại như núi lớn trầm trọng, ép tới mọi người tại đây khó có thể thở dốc. Không là chuyện gì, đều có thể dùng vĩ đại hai chữ để hình dung. Chỉ có cái loại này làm ra cống hiến to lớn, hoặc là cao thượng đã đến trình độ nhất định sự tình, mới có thể bị quan dùng hai chữ này. Hơn nữa, tất phải là đại đa số người tán thành. Bình tĩnh mà xem xét, Lăng Tiên hôm nay làm những chuyện như vậy chưa nói tới vĩ đại, ít nhất đối với tuyệt đại nhiều người mà nói cũng không tạo được vĩ đại hai chữ. Bất quá đối với Đông Phương Bích mà nói, đối với những khí đạo kia người trong mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện thật vĩ đại tình. Tuy nhiên không thể xác định mà nói. Hắn hoàn thành cái kia thiên cổ vô giải nan đề, bất quá tối thiểu nhất, hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Cái này cung cấp vì vậy cho khí đạo người trong một hy vọng, nói không chừng có một ngày thật sự có thể tìm được, lại để cho pháp bảo đột phá đẳng cấp hạn chế phương pháp. Kể từ đó, cũng là gánh chịu nổi vĩ đại hai chữ. Ít nhất phóng nhãn toàn bộ nhiệm vụ điện, không ai phản bác. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, ánh mắt lén sưu tầm, tựa hồ là muốn tìm ra vị kia làm ra kinh thế tiến hành thần bí đại sư. Mà ngay cả Lăng Tiên chính mình, khi nhìn đến vĩ đại hai chữ này về sau, cũng là có chút sững sờ. Nói thật, hắn thật không có cảm thấy chuyện này có gì đặc biệt hơn người, đến một lần là bởi vì hắn không biết truyền thống khí đạo. Thứ hai là vì tại khí tiên trong truyền thừa, ghi lại một loại thần kỳ phương pháp. Dùng loại phương pháp này luyện chế pháp bảo, xác thực có thể bỏ qua đẳng cấp, phát huy ra vượt qua phẩm cấp uy lực. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiên có thể hoàn thành nhiệm vụ này nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến đem cái thần kỳ pháp môn lấy ra, gần kề mượn nhờ pháp này mạch suy nghĩ, chính mình thiết kế ra một kiện cửu phẩm phòng ngự pháp bảo. Hơn nữa một ít tăng cường lực phòng ngự tài liệu, trên lý luận mà nói, là có thể đem lực phòng ngự của nó tăng lên tới bát phẩm. Theo ta được biết, tựa hồ cũng không có vĩ đại đẳng cấp này, xem ra là có người một mình thêm. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, hắn xuất đạo đến nay từng có rất nhiều danh xưng. Ví dụ như cái gì tuyệt thế kỳ tài, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân loại này, nhưng còn chưa có đều không có được qua vĩ đại xưng hô thế này. Thôi tùy ý thế nhân đi nói đi. Chỉ cần tự chính mình bảo trì đầu óc thanh tỉnh, sẽ không bởi vì người khác thổi phồng đã bị mất phương hướng bản tâm là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là đem chú ý đặt ở bạch ngọc trên lệnh bài. Nhiệm vụ này không giới hạn chế nhận đẳng cấp, điểm cống hiến cao tới 100, hơn nữa xuất phát từ hiếu kỳ, cho nên hắn mới chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Dưới mắt, nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm cống hiến tự nhiên cũng rơi vào túi bên eo của hắn bên trong. Mà nhiệm vụ này cũng vừa mới là hắn tại khí đạo bên trên có thể làm một cái nhiệm vụ cuối cùng. Nói cách khác, nếu như hắn không có ý định bảo lộ đan đạo bản lãnh, vậy hôm nay liền chỉ có khả năng khai mở nhiệm vụ điện. Kể từ đó, hắn tự nhiên là muốn xem thật kỹ một chút, chính mình đến tột cùng đã kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến. Hắn ở đây khí trận hai đạo bên trên đều đã đạt đến đơn mặt trời đã cao hạn, thì ra là 200 cái nhiệm vụ, bình quân 10 cái điểm cống hiến một cái. Hơn nữa cuối cùng 100, hắn tổng cộng đã nhận được 2.100 cái điểm cống hiến. Đối với Thượng Thanh Tâm Pháp mà nói, cái số này chỉ là chín châu mất sợi lông, bất quá đối với Thượng Thanh Tông những đệ tử kia mà nói, cái kia cái này là một số thập phần khả quan đã thu vào. Nhất là tại loại này chỉ tốn mấy giờ dưới tình huống, không thể nghi ngờ là đáng sợ hơn lực đánh vào. Cho nên, Lăng Tiên đối với cái số này hết sức hài lòng. Tuy nhiên khoảng cách hối đoái Thượng Thanh Tâm Pháp còn kém xa lắm, bất quá chỉ dùng mấy canh giờ, liền gặt hái được hơn 2.000 điểm cống hiến đã là một kiện rất là khác nhau chuyện. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức đem bạch ngọc lệnh bài bỏ vào trong túi, ý định trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Dù sao, cao cường như vậy độ vận chuyển đại não, mặc dù cường đại như hắn, cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần mỏi mệt. Bất quá, ngay tại hắn đứng dậy sắp, một đạo tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên vang lên, sau đó Đông Phương Bích liền đẩy cửa đi đến. Nhưng mà, khi thấy Lăng Tiên trong nháy mắt, hắn nhưng lại ngây ngẩn cả người. Nói ra khỏi miệng lời nói cũng bởi vậy cải biến. Lão Phu không mời mà tới, mong rằng Đại Sư thứ cho, ngạch. Đại Sư, Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Tính theo thời gian thu. Chương 644. Tính theo thời gian thu phí. Lão Phu không mời mà tới, mong rằng Đại Sư thứ cho, ngạch. Đại Sư. Nhìn xem phía trước mặt cái này rõ ràng tuổi tác không lớn nam tử, Đông Phương Bích ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bổn cho rằng, một cái có thể hoàn thành nhiệm vụ kia người, nhất định là khí đạo tạo nghệ thập phần cao thâm đại sư. Bởi vậy, hắn vừa vào cửa liền nói một câu thập phần khách khí mà nói. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy Lăng Tiên trẻ tuổi như vậy về sau, Vốn là câu trần thuật lập tức là được câu nghi vấn. Đại sư, có tuổi trẻ như vậy đại sư sao? Đông Phương Bích kinh nghi bất định, sững sờ ngay tại chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Lăng Tiên cũng là nao nao, bất quá lập tức, hắn lông mày liền nhíu lại. Sở dĩ hắn chọn một cái căn phòng độc lập, mục chính là vì không khiến người ta quấy rầy đến hắn, cũng không muốn bị người khác trông thấy hắn. Nhưng là dưới mắt, rõ ràng có một người đường hoàng đẩy cửa vào, tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần tức giận. Ngay sau đó, hắn song híp mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ là người phương nào? Không khỏi cũng không hiểu quy củ, chẳng lẽ không biết trước gõ cửa sao? Thật có lỗi, thật có lỗi, là tại hạ đường đột. Đông Phương Bích theo ngô ngơ bên trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng chắp tay ôm quyền, thần sắc thập phần thành khẩn. Tuy nhiên hắn cảm thấy Lăng Tiên còn quá trẻ, trong lòng có vài phần nghi kỵ. Bất quá, trước khi hắn tới đã xác nhận, nhiệm vụ kia người hoàn thành đích thật là tại gian phòng này. Mà gian phòng này chỉ có Lăng Tiên một người, cho nên, hắn mặc dù có vài phần không tin, lại cũng không dám làm càn. Dù sao, hắn nhiều năm tâm nguyện bị người trước mặt hoàn thành, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh cảm kích. Xem ra thân phận của ngươi không thấp a, lại có thể bỏ qua quy củ của nơi này trực tiếp đi tiến đến. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Nói đi, tới đây chuyện gì? Tại hạ Đông Phương Bích, chính là khí đường trưởng lão, cũng là nhiệm vụ kia tuyên bố người. Đông Phương Ngọc mặt lộ vẻ dáng tươi cười, tự giới thiệu mình. Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra, đã minh bạch này mục đích của người, nói. Nhiệm vụ ta đã hoàn thành, ta nghĩ, ngươi không cần phải tới tìm ta đi. Ta việc này là tới cảm tạ của ngươi, đương nhiên cũng có một chút vấn đề, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Đông Phương Bích vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn thập phần thành khẩn, chút nào cũng không có ngày thường giảm cái giá đỡ. Thứ nhất là bởi vì Lăng Tiên hoàn thành hắn nhiều năm tâm nguyện, thứ hai cũng là bởi vì cảm thấy Lăng Tiên khí đạo tạo nghệ cao thâm, đáng giá hắn hạ thấp tư thái. Ngươi không có cảm tạ của ta tất yếu, ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Ta tiếp nhận nhiệm vụ, một việc giao dịch mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Bất quá, ngươi không khỏi cũng quá hẹp hòi, thân là khí đường trưởng lão, rõ ràng chỉ chịu lấy ra 100 điểm cống hiến. Hơn nữa, là một cách như vậy so sánh khó khăn nhiệm vụ. Nghe vậy, Đông Phương Bích mặt mo lập tức đỏ lên, có vài phần vẻ xấu hổ. Chính như Lăng Tiên nói, như vậy một cách chật vật nhiệm vụ. 100 điểm cống hiến xác thực thiếu. Huống chi, thân phận của hắn chính là cao cao tại thượng trận đường trưởng lão, hoàn toàn chính xác lộ ra có vài phần keo kiệt. Về phần nghiên cứu thảo luận, vậy lại càng không có cần thiết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không muốn cùng người này nhiều lời nói nhảm, nói. Ngươi thân là khí đường trưởng lão, khí đạo tạo nghệ tự nhiên là bất phàm. Mà ta chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi, cái đó có tư cách cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Đại sư quá khiêm nhường, có thể hoàn thành cách này theo trình độ vích nào đó mà nói, chẳng khác gì là vô giải nhiệm vụ, đã đủ để đã chứng minh bất phàm của ngươi. Đông Phương Bích thổi phồng lấy một câu. Hắn đối với bức kia bản thiết kế có rất nhiều không hiểu địa phương. Hơn nữa muốn làm mặt cảm kích thoáng một phát Lăng Tiên, bởi vậy hắn mới sẽ không tiếc phá hư quy củ đến nơi này. Tuy nói tại nhìn thấy Lăng Tiên trẻ tuổi như vậy về sau, trong lòng của hắn có vài phần nghi kỵ, bất quá lại là thật tâm muốn cùng hắn ngồi mà nói suông cởi bỏ nghi ngờ của mình. Đại sư! Bất phàm! Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn là bực nào người thông tuệ. Từ lúc Đông Phương Bích nói ra câu kia mang theo nghi vấn lời nói lúc, hắn liền tin tưởng, vị này khí đường trưởng lão đối với chính mình ôm lấy vài phần không tin thái độ. Cho nên, hắn mới chẳng muốn cùng người này trao đổi tâm đắc. Ta nhưng đảm đương không nổi đại sư hai chữ, muốn ngồi mà nói suông, vẫn là thỉnh Đông Phương trưởng lão tìm người khác đi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên nhấc chân liền đi. Thấy thế, Đông Phương Bích nhất thời nóng này, gấp vội mở miệng giữ lại nói. Đợi một chút, Ta là thật tâm muốn cùng đại sư nghiên cứu thảo luận, kính xin đại sư cho ta một cái cơ hội. Thiệt tình nghiên cứu thảo luận. Lăng Tiên dừng bước lại, chế nhạo nói. Đều nói cầu người được có một cầu người thái độ, nhưng là ta từ trên người ngươi, không có nhìn ra nửa điểm phải có thái độ. Nghe vậy, Đông Phương Bích lông mày lập tức nhíu một cái, bất quá rất nhanh trong lòng điểm này tức giận liền chuyển thành bất đắc dĩ. Nếu là đổi lại người khác dám như vậy nói chuyện cùng hắn, hắn đã sớm tát qua một cái rồi. Nhưng là đối mặt Lăng Tiên, hắn lại không thể làm như vậy. Huống chi, hắn đường hoàng đẩy cửa vào, bản thân liền là một loại thất lễ. Cho nên Đông Phương Bích cười khổ một tiếng, nói. Thật có lỗi, là lão phu không đúng, ta ở chỗ này cho ngươi chịu tội rồi. Cái này còn tạm được. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Bất quá, ta có thể không có thời gian cùng ngươi nghiên cứu thảo luận, ngươi chính là thay Cao Minh đi. Nói xong, hắn tiếp tục cất bước, bất quá ngay tại hắn đi tới cửa sắp Đông Phương Bích một câu, lại để cho hắn lần nữa dừng bước. Đại sư xin đợi một chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo giúp ta nghiên cứu thảo luận, ta có thể trả giá điểm cống hiến. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên hai con ngươi lập tức sáng ngời. Hắn dưới mắt thiếu nhất là được điểm cống hiến, giờ phút này Đông Phương Bích nguyện ý tiền trả điểm cống hiến tự nhiên là đưa tới hứng thú của hắn. Thấy hắn dừng bước lại, Đông Phương Bích có chút thở dài một hơi. Hắn trước khi tới, đã được biết đến Lăng Tiên liên tục hoàn thành 200 cái nhiệm vụ sự tình, bởi vậy hắn đã có một cái suy đoán. Đó chính là Lăng Tiên nhu cầu cấp bách điểm cống hiến. Mặc dù nhưng cái suy đoán này không chính xác, nhưng là đầy đủ lại để cho hắn thử một chút rồi. Mà dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ xác nhận suy đoán của hắn cũng không sai. Điều này làm cho hắn có vài phần vui sướng, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Vui sướng chính là mình lưu lại Lăng Tiên, có cơ hội cùng hắn trao đổi tâm đắc. Bất đắc dĩ là hắn đường đường khí đường trưởng lão, rõ ràng luôn lạc tới muốn tiền trả thù lao, tài năng cùng người dò xét lấy khí đạo tình trạng. Ta thích ngươi đề nghị này. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên quay người nhìn qua phía trước lão nhân, ngoạn vị đạo. Chỉ là không biết, ngươi chịu ra bao nhiêu điểm cống hiến thời gian của ta thế nhưng mà rất quý giá đấy. Đông Phương Bích cười khổ một tiếng, trầm ngâm một lát sau nói. 100 điểm cống hiến một canh giờ như thế nào? Quá ít. Lăng Tiên không chút khách khí nói ra hai chữ. Vậy, 200 một canh giờ như thế nào? Đông Phương Bích hỏi dò. Vẫn là quá ít. Lăng Tiên lắc đầu, thần tình vẫn như cũ là như vậy bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá trên thực tế trong lòng hắn nhưng lại có vài phần vui sướng. 200 điểm cống hiến một canh giờ, cái giá tiền này đã không tệ, nhưng lại thập phần nhẹ nhõm, chỉ cần ngồi xuống tâm sự là đủ. Tuy nói kém hơn hắn rất nhanh càn quét chỗ khu nhiệm vụ có được điểm cống hiến, bất quá giờ phút này, hắn đã không có biện pháp tiếp tục làm nhiệm vụ. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho hắn cảm giác đến vui sướng. Bất quá, hắn nhưng lại bất động thanh sắc, mục chính là vì dơ lên giá cao. Dù sao người trước mặt chính là khí đường trưởng lão, giá trị con người nhất định xa xỉ, hắn không thừa cơ gõ một số, vậy cũng quá có lỗi với người nọ thân phận. 200 còn thiếu. Đông Phương biết sở khóc sở cười, lập tức hung hăng cắn răng một cái, nói. 500. Đây là ta có thể ra cao nhất giá cả, nếu là đại sư còn không hài lòng ta đây cũng không có cách nào. 500 à. Lăng Tiên vui sướng trong lòng, biểu hiện ra nhưng lại làm ra một bộ không đánh nổi tinh thần tới bộ dáng, nói. Mà thôi, xem ở ngươi như thế thành tâm phần ở trên, 500 liền 500 đi, liền để cho ta có hại chịu thiệt điểm đi. Có hại chịu thiệt. Quả thật là tên hỗn đản, 500 điểm cống hiến một giờ, ngươi rõ ràng còn không hài lòng. Coi như là khí đường chi chủ thu phí cũng không có cao như thế a. Đông Phương biết trong lòng chửi ầm lên, lại là không thể làm gì. Hắn thật sự là có rất nhiều nghi vấn muốn cùng Lăng Tiên nghiên cứu thảo luận, cho nên lần lượt làm thịt cũng chỉ có nhận biết. Đa tạ đại sư. Đông Phương Bích giờ khóc giờ cười, cảm thấy việc này quá hoang đường. Phải biết, nhưng hắn là đường đường khí đường trưởng lão, vô luận là địa vị hay là tạo nghệ, tại Thượng Thanh Tông mảnh này khu vực ở trên đều gần với khí đường chi chủ. Hắn nếu là muốn cùng ai trao đổi tâm đắc, cái kia căn bản không cần nói, có rất nhiều người thượng cản tìm hắn. Nhưng mà dưới mắt, vì có thể cùng Lăng Tiên ngồi mà nói xuông, hắn không chỉ có được bày ra thái độ khiêm nhường, còn phải tiền trả cao tới 500 điểm cống hiến. Đây là cỡ nào hoang đường một sự kiện. Quả thực liền là không dám tưởng tượng. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này chuyện không thể tưởng tượng nổi lại chân thật đã xảy ra, tự nhiên là lại để cho hắn giờ khóc giờ cười. Tốt rồi, ngươi đã ra 500 cái điểm cống hiến một canh giờ, chúng ta đây liền đừng lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức đi đến cái ghế ngồi được, trong lòng có vài phần không thoải mái. Tính theo thời gian thu phí loại sự tình này tại tu tiên giới không tính hiếm thấy, có chút không thiếu linh thạch tu sĩ, vì có thể đạt được một ít chỉ điểm cảm ngộ. Sẽ chủ động tiền trả linh thạch cùng một chút ít có năng lực tiền bối nói chuyện với nhau. Bất quá, loại sự tình này chỉ sẽ phát sinh tại những nhân vật đại năng đó trên người. Lăng Tiên thật không ngờ, chính mình lại có một trời cũng kế toán phí thu phí, hơn nữa đối tượng còn là một vị địa vị cao quý luyện khí đại sư. Ta đây liền đem nghi ngờ của mình nói ra. Đông Phương Bích mặt lộ vẻ dáng tươi cười, tâm nói mình cái này 500 điểm cống hiến cũng không thể bạc hoa, cho nên hắn liên tiếp hỏi bảy cái vấn đề. Đều là nhằm vào lấy bước kia bản thiết kế, nhằm vào lấy như thế nào đem cửu phẩm pháp bảo lực phòng ngự tăng lên tới bát phẩm chi cảnh. Ngươi cũng không phải khách khí a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng biết mình đã thu lấy phí, vậy dĩ nhiên là cần phải hết sức vì người nọ giải thích nghi hoặc. Cho nên, hắn trầm ngâm một lát sau, đem cái này bảy cái vấn đề giải đáp. Nếu là Đông Phương Bích cùng hắn đàm luận truyền thống khí đạo, cái kia hắn tự nhiên là trả lời không được, bất quá nhằm vào nhiệm vụ kia, vậy hắn liền việc đáng làm thì phải làm rồi. Mà nghe tới Lăng Tiên mà nói về sau, Đông Phương Bích hai con ngươi lập tức sáng. Về sau, hắn đôi mắt già nua vẫn đục liền càng ngày càng sáng, mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Những vốn là kia không hiểu vấn đề, dần dần bị Lăng Tiên cởi bỏ, điều này làm cho hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình 500 cái điểm cống hiến tiêu mất không oan. Về sau, Đông Phương Bích lại lần nữa hỏi mấy vấn đề, lúc này đây không đơn giản chỉ là nhằm vào nhiệm vụ kia, mà là làm lớn ra phạm vi. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là thuộc như lòng bàn tay, chỉ là trầm ngâm một lát, liền nghĩ ra đáp án. Điều này làm cho Đông Phương Bích hai con ngươi càng ngày càng sáng, cũng càng phát giác, chính mình 500 cái điểm cống hiến tiêu mất quá đáng giá. Cứ như vậy, hắn cùng với Lăng Tiên hai người ngồi mà nói xuông. Một cái phụ trách vấn đề, một cái phụ trách giải đáp, hào khí cũng là thập phần hòa hợp, đúng là thời gian dần qua sinh ra một loại hận gặp nhau trễ tâm tư. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Mời. Chương 645. Mời. Trong phòng, Đông Phương Bích vẻ mặt thành thật, lắng nghe Lăng Tiên trình bày giải thích của mình. Khoảng cách vừa bắt đầu nói chuyện phiếm đã qua suốt một giờ, này trong đó hắn ngoại trừ đặt câu hỏi, liền chỉ có yên tĩnh lắng nghe. Cũng không phải hắn không muốn cùng Lăng Tiên trao đổi, mà là hắn căn bản là chen miệng vào không lọt. Điều này làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn, cảm giác mình tu tập khí đạo nhiều năm như vậy quả thực tựu là uổng công học. Phải biết, nhưng hắn là khí đường nổi danh trưởng lão, vô luận là địa vị hay là tạo nghệ đều gần với khí đường chi chủ. Mà giờ khắc này đang cùng Lăng Tiên nói chuyện với nhau trong quá trình, hắn nhưng lại chen miệng vào không lọt, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy xấu hổ. Bất quá tại cảm thấy xấu hổ đồng thời, Hắn hai con ngươi lại càng ngày càng sáng, cũng càng phát cảm giác mình cái này 500 điểm cống hiến tiêu mất quả thực là quá siêu trị giá rồi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hai người đầu đề đàm luận không đơn thuần là chỉ nhằm vào bước kia bản thiết kế rồi, cũng sớm đã làm lớn ra phạm vi. Vô luận là Đông Phương Bích tại khí đạo bên trên gặp phải một ít nan đề, hay là hắn vẫn nghĩ không thông nghi hoặc, đều một tia ý thức nói ra. Mà Lăng Tiên cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng. Tuy nói hắn tiếp xúc khí đạo thời gian còn thiếu, tạo nghệ cũng không sâu, bất quá đừng quên, trong đầu của hắn có thể là có thêm khí tiên truyền thừa. Cho nên, bất luận Đông Phương Bích vấn đề có nhiều khó, hắn đều thuộc như lòng bàn tay, dễ dàng liền giải đáp được. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đông Phương Bích người này nghi hoặc, có thể dùng khí tiên phương pháp đến giải đáp. Nếu là chỉ có thể dùng truyền thống khí đạo đến trả lời, vậy hắn liền không thể ra sức. Cứ như vậy, hai người một cách hỏi, một cách đáp, cho dù chưa nói tới là trò chuyện với nhau thật vui, vậy cũng gọi là hào khí dung hiệp. Này trong đó, Đông Phương Bích giống như thể hồ quán đính, hiểu ra. Hắn càng phát giác 500 cái điểm cống hiến thật sự là quá siêu trị giá rồi, cũng càng phát giác trước mắt cái này mạo không kinh người đích nam tử trẻ tuổi, là một che giấu sâu đậm đại sư. Ngay từ đầu, hắn gặp Lăng Tiên còn quá trẻ, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần không tín nhiệm. Bất quá dưới mắt, cái nhìn của hắn khẩn trương rồi kiên định cho rằng Lăng Tiên chính là một cái khí đạo tạo nghệ thập phần thâm hậu đại sư. Kể từ đó, Đông Phương Bích không khỏi cảm nhận được vài phần xấu hổ, cảm giác mình nghi vấn trước mặt nam tử này quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Mà ở cảm thấy xấu hổ đồng thời, hắn cũng có vài phần hận gặp nhau trễ cảm giác, thậm chí đều nhanh đem Lăng Tiên trở thành chi kỷ. Tốt rồi, đã có 2 giờ, nếu như ngươi không có vấn đề khác lời mà nói. Như vậy trận này nói chuyện cũng nên đã xong. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, tương tự cũng hiểu được trận này nói chuyện rất vui sướng, thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Tuy nói phần lớn thời giờ đều là hắn đang nói. Bất quá Đông Phương Bích một vài vấn đề cũng cho hắn cung cấp một ít mạch suy nghĩ. Bởi vậy, mặc dù là dứt bỏ điểm cống hiến không nói chuyện, hắn cũng có thu hoạch. Cũng đã 2 giờ. Đông Phương Bích cả kinh. Hắn cái này 2 canh giờ bên trong một mực chăm chú lắng nghe, cũng sớm đã quên thời gian trôi qua. Đối với hắn mà nói, Lăng Tiên chữ nào cũng là châu ngọc, những câu thiên kim. Tựu như cùng thiên địa chí lý, vũ trụ đại đạo giống như, lại để cho hắn thật sâu say mê trong đó, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Hoặc là nói đổi lại bất kỳ một cách nào luyện khí sư đều như nhặt được chí bảo, nghe được như si mê như say sư. Cho nên, nghe tới Lăng Tiên nói muốn chấm dứt trận này lúc nói chuyện, Đông Phương Bích lập tức nóng nảy. Thông qua mới vừa nói chuyện với nhau, hắn biết rõ Lăng Tiên học thức đến cỡ nào uyên bác, coi như là xưng một câu giống như minh mông ngân hà, cũng không quá đáng chút nào. Mà cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là phải vững vàng nắm chặt, lại làm sao có thể cam lòng chấm dứt nói chuyện. Đổi lại là bất kỳ một cách nào luyện khí sư đều không bỏ được. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Nhìn xem phía trước mặt mặt mũi tràn đầy không thôi Đông Phương Bích, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Không nên, ta còn không có nghe đủ đây. Đông Phương Bích khoát tay lia lịa, ớn lấy liền nói. Đại sư, chúng ta lại trò chuyện 2 canh giờ đấy chứ. Trò chuyện tiếp 2 canh giờ. Lăng Tiên vui vẻ, nói. Đừng quên, ngươi đã thiếu ta 1000 cách điểm cống hiến, còn có dư thừa điểm cống hiến tiền trả sao? Ha ha, đại sư ngươi yên tâm, ta cái khác không có, tựu là điểm cống hiến nhiều. Đông Phương Bích cười ha ha một tiếng, lấy ra bản thân lệnh bài, lập tức thúc giục lệnh bài năng lực kỳ dị. Lập tức, hắn trên lệnh bài điểm si ghi 9 cống hiến mấy thiếu 1000. Mà Lăng Tiên lệnh bài lại nhiều hơn 1000. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Bất quá, mặc dù là ngươi đã thanh toán xong thù lao, hôm nay cũng đến đây chấm dứt rồi. Lập tức Đông Phương Bích mặt mo một bước, năn nỉ nói. Đừng à đại sư, thật vất vả có cơ hội này, ngươi sẽ thấy theo giúp ta trò chuyện trong chốc lát chứ sao? Không được, liên tục làm 200 cái nhiệm vụ, lại cùng ngươi hàn huyên 2 canh giờ, ta hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Lăng Tiên Ít khẽ gật đầu. Thấy hắn thập phần kiên quyết, Đông Phương Bích hung hăng cắn răng một cái, nói. Thật sự không được, ta ra 1000 cái điểm cống hiến. 1000 cũng không thể được. Ta hiện tại cần muốn đi về nghỉ, ngươi chớ cản đường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, lập tức hướng phía cửa ra vào đi đến. Bất quá, thật vất vả mới đến cơ hội này, Đông Phương Bích lại có thể nào cam lòng lại để cho hắn rời đi. Ngay sau đó, hắn mặt mo chất đầy dáng tươi cười, ưỡn nghiêm mặt nói. Đại sư, ngươi xem như vậy được hay không được? Ngươi đừng hồi trở lại trụ sở của mình rồi, ngươi theo ta trở về, ta cam đoan, nhất định sẽ để cho ngươi hưởng thụ được đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Hồi nhà của ngươi. Lăng Tiên vui vẻ, nói. Ta lại không phải là không có địa phương đãi, trở về với ngươi làm cái gì. Nghe vậy, Đông Phương biết ý thức được tự có chút ít đường đột, bất quá hắn thật sự là không muốn như vậy để Lăng Tiên ly khai. Bởi vậy, hắn dứt khoát đánh bạc cái này tấm mặt mo này, giới thiệu chính mình nơi đó đủ loại chỗ tốt. Đại sư, chỗ của ta cất ký khí đạo sách cổ, hơn nữa còn có rất nhiều khó gặp linh tiểu thần quả, thậm chí còn có hiếm thấy cực phẩm linh trà. Đông Phương Bích thao thao bất tuyệt, đem chính mình cái kia chỗ tốt hết thảy nói ra, về sau liền dùng cái loại này ánh mắt mong chờ nhìn xem Lăng Tiên. Ngươi à! Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, minh bạch Đông Phương Bích chính là thật tâm tương yêu. Cho nên, hắn không có tiếp tục cự tuyệt, mà là đứng tại chỗ trầm ngâm. Đã qua đại khái một lát, hắn nói một câu lại để cho Đông Phương Bích mừng rỡ như điên đích thoại ngữ. Cũng thế, ngươi đã thỉnh tình không thể chối từ, ta đây liền đi ngươi đợi mấy ngày. Vừa mới nói xong, Đông Phương Bích mặt mo lập tức chất đầy dáng tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Không không, vài ngày cái đó thành a, tối thiểu cũng phải đãi một đoạn thời gian a. Vậy thì phải nhìn ngươi ra thế nào. Mất cười một tiếng, Lăng Tiên cất bước hướng phía trước đi đến. Thấy thế, Đông Phương Bích vội vàng đuổi kịp, rồi sau đó dẫn hắn hướng phía chỗ ở mình Linh Sơn bay đi. Đại khái phi hành nửa canh giờ, hai người rốt cuộc đáp xuống một cái ngọn núi phía trên. Bất quá, ngay tại Đông Phương Bích rơi xuống trong tích tắc, nhưng lại nhận được một đạo truyền tin. Điều này làm cho hắn những mày bất đắc dĩ thở dài. Đại sư, ta có việc gấp cần muốn xử lý một chút, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi tùy ý là đủ. Được, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ đại sư thông cảm. Đông Phương Bích chắp tay, lập tức hai tay một kết pháp quyết, phía trước động phủ đại môn lập tức hướng phía hai bên tách ra. Ngay sau đó, hắn vung tay áo một cái, đáp mây bay rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên mở rộng bước chân đi vào động phủ. Bất quá hắn vạn lần không ngờ, khi hắn đi vào động phủ về sau, nhưng lại gặp được một người quen. Đông Phương Ngọc. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 646, phẫn nộ, chương 646, phẫn nộ. Đông Phương Ngọc gần đây thập phần phiền muộn. Trước kia nàng sinh hoạt thập phần khoái hoạt, như một tiểu bá vương đồng dạng hoành hành không sợ. Phóng nhãn toàn bộ khí đường, có rất ít người dám đến trêu chọc nàng. Nhưng mà, từ khi Lăng Tiên sau khi xuất hiện, cuộc sống của nàng thì trở nên một đoàn đay rối. Vốn là bị hắn ở đây trên lớp học công nhiên nghi vấn, đón lấy lại bị hắn vẽ mặt, tự nhiên là làm cho nàng sinh lòng tức giận. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng tìm không thấy lý do giáo huấn Lăng Tiên. Kể từ đó, Đông Phương Ngọc trong lòng liền ứ đọng một luồng khí nóng, thời khắc đều ở vào một cái gần như bùng nổ trạng thái. Nhất là tại đem làm hương như cố đem bát phẩm chắc linh bàn cầm đến trước mặt nàng về sau, huống chi đem nàng tức giận được nổi trận lôi đình thiếu một ít liền nổ tung. Cho nên, khi thấy phẫn hận người đi vào trong động phủ lúc, Đông Phương Ngọc liền đằng thoáng một phát đứng dậy, hai con ngươi nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Mà khi Lăng Tiên chứng kiến trước mặt Đông Phương Ngọc về sau, cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp vị mỹ nữ kia đạo sư. Tiên Lăng, ngươi lại dám tới nơi này. Giận dữ âm thanh âm vang lên, Đông Phương Ngọc hai tay nắm chặt thành quyền, hai con ngươi như lợi kiếm giống như bình thường nhìn thẳng Lăng Tiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ giờ phút này, hắn đã chết mấy trăm lần. Cảm thụ được đạo kia tràn ngập lửa giận ánh mắt, Lăng Tiên sờ lỗ mũi một cái, nói. Đông Phương đạo sư thật là tinh xảo à, làm sao ngươi cũng ở nơi đây? Ta như thế nào cũng ở nơi đây? Đông Phương Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nói. Nơi này là nhà của ta, ngươi nói ta tại sao phải ở chỗ này? Nhà của ngươi? Lăng Tiên nao nao, lập tức hiểu rõ ra. Không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ đây thật là dê vào miệng cọp a. Đây là chuyện rõ rành rành tình Đông Phương Bích cùng Đông Phương Ngọc đều họ Đông Phương, hơn nữa nàng xuất hiện ở trong động phủ. Cái này liền đủ để chứng minh, hai người bọn họ là thân thích quan hệ. Tốt ngươi một cái Tiên Lăng. Đông Phương Ngọc khuôn mặt tái nhợt, trên bầu ngực hạ phập phồng, sóng cả mãnh liệt, rất là đồ sộ. Nàng một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, cười lạnh nói. Ta không tìm đến ngươi. Ngươi ngược lại tìm tới tận cửa rồi, hảo hảo, ta xem ngươi là chán sống. Đông Phương lão sư ngươi đã hiểu lầm. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, ý định đem Đông Phương biết mời chuyện của hắn, giải thích cho Đông Phương Ngọc nghe. Bất quá, hắn còn chưa kịp, liền bị nàng này cắt đứt. Hãy bớt sàm ngôn đi, nói cũng không có ý nghĩa. Đông Phương Ngọc khuôn mặt hàm xương, đôi mắt dễ thương gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy hừng hực lửa giận, phảng phất có thể phần thiên trừ hải. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Hừ, hai ngươi lần vũ nhục ta, thù này, ta không phải báo không thể. Đông Phương Ngọc thần sắc lạnh như băng, một cổ trúc cơ đỉnh phong khí thế mang tất cả mà ra, chấn động cả tòa động phủ. Ta cũng không có vũ nhục ý của ngươi. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu thản nhiên nói. Tại trên lớp học, ta không có coi rẻ quyền uy của ngươi, cũng không có nghi vấn năng lực của ngươi, là chính ngươi đã hiểu lầm mà thôi. Ta hiểu lầm. Đông Phương Ngọc tức giận bốc khói trên đầu, nói. Ngươi ở đây của ta trên lớp công nhiên ngủ, đây không phải coi rẻ ta là cái gì. Ta đó là tại tìm hiểu pháp quyết, không phải đang ngủ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi khả năng cho rằng đây là không tôn trọng ý của ngươi, bất quá nói thật, ta đối với ngươi không có chút nào không tôn trọng, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi sở nói tri thức cùng ta đạo không hợp. Được, rất tốt. Đông Phương Ngọc sắp tức đến bể phổi rồi, nói. Cái kia lần thứ hai đâu rồi, ngươi lại để cho Hương Như Cố đem bát phẩm trắc linh bàn bài ở trước mặt ta là có ý gì? Nàng không đề cập tới cái này cũng may, nhắc tới cái này, Lăng Tiên cũng có vài phần tức giận. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đông Phương Ngọc lại để cho hắn luyện chế bát phẩm pháp bảo, rõ ràng liền là một loại làm khó dễ. Nhưng là hắn khi đó cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lẽ luyện chế ra bát phẩm trắc linh bàn. Nhưng mà dưới mắt Đông Phương Ngọc lại cầm chuyện này đến chỉ trích hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ngay sau đó, hắn thần sắc lạnh xuống, nói. Ngươi rõ ràng không biết xấu hổ cầm chuyện này đến chỉ trích ta. Thứ nhất, bát phẩm pháp bảo là ngươi để cho ta luyện chế, thứ hai ngươi rõ ràng liền là ở làm khó dễ ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích. Ngươi! Đông Phương Ngọc trì trệ, nhưng lại tìm không ra bất luận cái gì lời nói đến phản bác. Chính cô ta vô cùng rõ ràng, lúc ấy hay là tại tận lực làm khó dễ Lăng Tiên, cho nên giờ phút này, nàng không lời nào để nói. Không lời có thể nói đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nói. Đông Phương đạo sư, ngươi ta còn là tâm bình khí hòa ngồi xuống nói một chút đi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, giữa ta và ngươi không có quá lớn đụng chạm, làm gì biến thành như bây giờ đâu này. Vừa nói, hắn tự mình đi đến một cái ghế bên cạnh. Bất quá, đang lúc hắn ý định ngồi xuống lúc trước mặt cái thanh này có giá trị không nhỏ cái ghế nhưng lại bỗng nhiên nứt vỡ. Đông Phương Ngọc, xuất thủ. Nàng rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng, ý định trước đem Lăng Tiên bắt giữ, hào hào giáo huấn hắn một trận. Đông Phương đạo sư thấy vậy một trận chiến là không thể tránh khỏi a. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, thần sắc có vài phần lãnh ý. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng là lộ ra một vòng nét mặt tươi cười. Đông Phương đạo sư, ngươi nhất định phải động thủ với ta. Ngươi trước sau nhục hai ta lần, thù này ta phải được báo. Đông Phương Ngọc khuôn mặt hàm xương, nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, tối đa chỉ là đưa ngươi treo ngược lên đánh một đốn. Ngươi liền khẳng định như vậy, có thể đem ta treo ngược lên đánh. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nhất là tại cảm ứng được Đông Phương bích khí tức về sau, hắn nụ cười trên mặt càng đậm, nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng đối với ta ra tay, nếu không, ngươi khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Đông Phương Ngọc khinh thường cười một tiếng, trên mặt đẹp tràn đầy tự tin, nói. Ta thừa nhận chính mình xem thường ngươi, bất quá đó là tại khí đạo ở trên, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng thực lực, ta một cả ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Một ngón tay. Lăng Tiên im lặng trong lòng tự nhủ, ta muốn là vận dụng chân thân bị một ngón tay nghiền ép hẳn là ngươi mới đúng. Bất quá lời này hắn tự nhiên là sẽ không nói ra, dù sao hôm nay sự tình cũng không cần hắn ra tay. Tiên Lăng, tiếp nhận của ta thẩm lý và phán quyết đi. Đông Phương Ngọc khóe miệng lộ ra một màn ủn thao thắng khoán dáng tươi cười, dùng cái loại nầy đối đãi con mồi ánh mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá trên thân thể cơ, mơ, quy, thống khổ, ngươi là tránh không khỏi. Vừa nói, nàng bàn tay như ngọc trắng bày ra trảo thủ, hướng phía Lăng Tiên nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một cổ vô hình trói buộc chi lực đưa hắn bao phủ, lại để cho hắn không thể động đậy. Lăng Tiên không có né tránh, càng không có sợ hãi, vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Điều này cũng làm cho Đông Phương Ngọc càng phát ra phẫn nộ, không rõ vì sao hắn đã bị mình chế trụ, nhưng như cũ là như vậy trấn định thong dong. Được, rất tốt. Cười lạnh một tiếng, Đông Phương Ngọc trên tay xuất hiện một cái che kín trông màu đỏ trường tiên, lập tức chậm rãi đi về hướng Lăng Tiên. Ta ngược lại muốn xem, khi ta roi rơi vào ngươi trên mặt lúc, ngươi còn có thể hay không bảo trì trấn định. Thoại âm rơi xuống, trường tiên vạch phá bầu trời, hung hăng hướng phía Lăng Tiên mặt của rút đi. Một roi này nếu là đánh trúng chắc hẳn hắn sẽ gặp bị hủy khuôn mặt. Mà đối mặt cái này tàn nhẫn hung mãnh trước hết, Lăng Tiên như cũ là bình tĩnh như vậy, không động dung chút nào. Bởi vì hắn đoán chắc, sẽ có người tới cứu hắn. Quả nhiên như hắn đang liệu, đang ở đó đạo roi sắp rơi vào trên mặt hắn thời điểm, một đạo áo bào trắng bóng người bỗng nhiên để ngang lấy hắn cùng với trường tiên bên trong. Sau đó, trường tiên nghiền nát, giam cầm chi lực cũng theo đó nghiền nát. Ngay sau đó, trong động phủ liền vang lên một hồi đổ ập xuống răn dạy âm thanh. Đông Phương Ngọc. Ngươi. Ngươi có thể nào như thế đối đãi đại sư? Ngươi có phải hay không muốn tươi sống tức chết ra ra à? Ta thật sự là nuôi không ngươi hơn 20 năm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Mộng. Chương 647. Mộng. Trong động phủ Đông Phương Bích bỗng nhiên hiện thân. Về sau liền vang lên một hồi đổ ập xuống răn dạy âm thanh. Đông Phương Ngọc. Ngươi. Ngươi có thể nào như thế đối đãi đại sư? Ngươi có phải hay không muốn tươi sống tức chết ra ra à? Ngươi có biết hay không hắn là ra ra mời tới khách quý a? Làm sao ngươi dám động thủ với hắn? Ta. ta thật sự là sắp bị ngươi làm tức chết. Ngươi nha đầu kia lá gan cũng quá lớn, lại dám đối với vị đại sư này động thủ, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Liên tiếp răn dạy tiếng vang lên, Đông Phương Bích tức giận đến mặt ti hai nơi mo đỏ bừng, tay há miệng run rẩy chỉ vào Đông Phương Ngọc, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Một là vì tức giận đến, hai liền là vì sợ tới mức. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, khi hắn xử lý xong sự tình sau khi trở về, vậy mà sẽ thấy tình cảnh như vậy. Đối với hắn mà nói, Lăng Tiên liền là một vị tạo nghệ thâm hậu đại sư, có thể vì hắn cởi bỏ khí đạo bên trên tất cả đấy nghi hoặc. Bởi vậy, hắn đối với Lăng Tiên rất coi trọng. Bằng không thì Đông Phương Bích cũng không khả năng đánh bạc mặt mo cầu khẩn hắn lại tới đây làm khách. Nhưng mà dưới mắt cháu gái của mình lại đối với Lăng Tiên ra tay, điều này làm cho Đông Phương Bích có thể nào tức giận nộ. Lại có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Phẫn nộ là vì Đông Phương Ngọc lá gan quá lớn, lại dám đối với chính mình mời tới khách quý đồng thủ. Kinh hãi thì là sợ Lăng Tiên bởi vậy ghi hận quay người rời đi. Cho nên, khi hắn hiện thân trong tích tắc, liền đối với Đông Phương Ngọc triển khai đổ ập xuống răn dạy, không có chút nào lưu tình. Mục đích chính là vì dẹp loạn Lăng Tiên lửa giận. Mà nghe tới cái kia một chuỗi răn dạy âm thanh về sau, Đông Phương Ngọc lập tức mộng. Triệt triệt để mộng. Nàng trừng lớn một đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn tức giận Đông Phương Bích đầu óc trống rỗng, không rõ làm sao sẽ xuất hiện dưới mắt tình huống này. Đây là răn dạy. Gần đây yêu thương gia gia của mình, lại có thể biết vì một ngoại nhân răn dạy chính mình. Đông Phương Ngọc thần sắc ngốc trệ, nghĩ mãi mà không rõ vì sao gia gia của mình, làm sao sẽ thiên giúp một ngoại nhân. Hơn nữa còn vì lấy một ngoại nhân, không chút lưu tình răn dạy chính mình. Đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều không thể nghĩ thông suốt. Nhưng là hết lần này tới lần khác, sự thật cứ như vậy chân thật đã xảy ra. Mà khi nàng nhìn thấy gia gia động tác kế tiếp về sau, càng làm cho nàng càng phát ra ngốc trệ, cũng càng phát ra phẫn nộ rồi. Chỉ vì Đông Phương Bích đang khiển trách hết nàng về sau, đúng là vội vàng chạy đến Lăng Tiên bên người, mang trên mặt một vòng thảo hảo dáng tươi cười, nói: "Đại sư ngươi làm sao vậy? Thật sự là thật có lỗi, Tiểu Ngọc nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng a." Không hiểu chuyện. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn làm như nụ cười giễu cợt, nói: "Vừa rồi sự tình ngươi cũng thấy đấy, nếu không có ngươi kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ sẽ bị nàng đánh chết a." Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Bích lập tức một cái giật mình, trên mặt cũng theo đó chất đầy nịnh nọt xin lỗi dáng tươi cười. "Đại sư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn nàng, cho ngươi một quả nhắn nhủ." "Như vậy tốt nhất, ta chờ ngươi nhắn nhủ." Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá vẻ mặt như thế rơi vào Đông Phương Bích trong mắt, cái kia là được bão tố tiến đến trước yên lặng, điều này làm cho hắn kinh hồn táng đảm, sợ vị đại sư này trong cơn tức giận, phất tay áo mà đi. Bởi như vậy, hắn nhưng là không còn công pháp đạt được chỉ điểm. Cho nên hắn mặt lộ vẻ nịnh nọt dáng tươi cười, hỏi han ăn cần nói: "Đại sư ngươi có việc không vậy? Phải chăng nhận lấy kinh hãi? Ngươi tới coi như kịp thời, nếu là muộn một hồi, ta gương mặt này sợ là cũng bị hủy khuôn mặt." Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, lập tức tự mình ngồi trên ghế dựa, nhích lên chân bắt chéo. Bộ dáng này lại để cho Đông Phương Ngọc mí mắt nhảy dựng, bất quá làm cho nàng càng phát ra tức giận, là ra ra mình biểu hiện. Chỉ thấy Đông Phương Bích vung tay áo một cái, trên tay lập tức xuất hiện một ly hương khí bốn phía trà xanh. Rồi sau đó, hắn nịnh nọt cười một tiếng, cung kính đem trà thơm đưa cho Lăng Tiên. Bộ dáng kia tựu như cùng là một gã sai vặt cùng hắn đại nhân vật thân phận không chút nào phù. Cũng cùng hắn răn dạy Đông Phương Ngọc lúc bộ dáng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cách là không lưu tình chút nào đổ ập xuống răn dạy. Một cách là hỏi han ăn cần thận trọng nịnh nọt, cách này tương phản thật sự là quá lớn. Cho nên, đem làm Đông Phương Ngọc nhìn thấy một màn này về sau, lập tức nổi giận. Ra ra, ngươi cũng giúp ta thì cũng thôi đi, có thể nào như thế thiên giúp một ngoại nhân. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Bích những mày quát to. Ngươi tâm miệng cho ta, ta cùng với đại sư nói chuyện có phần ngươi chen miệng sao? Nghe vậy, Đông Phương Ngọc càng phát ra phẫn nộ rồi. Có lẽ là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, nàng lại là không quan tâm, trường tiên trong tay lần nữa vạch phá bầu trời, hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đến. Bất quá, có Đông Phương Bích vị này kết đan tu sĩ ở đây, sao có thể cho phép nàng làm càn? Oành! Một cổ càng kinh khủng hơn khí thế từ trong cơ thể hắn mang tất cả mà ra, lập tức liền đánh bể trường tiên, cũng làm cho Đông Phương Ngọc khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đông Phương Ngọc, cho ta lui qua một bên, nếu là ngươi còn dám làm càn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đông Phương Bích âm trầm khuôn mặt, nhìn về phía trên thập phần đáng sợ, bất quá trên thực tế, hắn nhưng lại thập phần đau lòng. Đông Phương Ngọc là hắn duy nhất cháu gái, từ nhỏ đối với nàng sủng ái có ra, liền một ngón tay đều không nỡ đụng. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại ra tay, đưa nàng chấn đắc khóe miệng tràn máu, lại có thể nào không cảm thấy đau lòng. Thế nhưng mà đau lòng cũng không có cách nào, vì dẹp loạn Lăng Tiên lửa giận, hắn không thể không nhìn đau nhức đối với Đông Phương Ngọc giận dữ. Ra ra, ngươi lại vì một ngoại nhân đánh ta. Đông Phương Ngọc lại mộng, nàng từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, Đông Phương Bích sẽ không có nói với nàng qua một chữ, không. Cho tới bây giờ đều là yêu thương phải phép. Nhưng mà dưới mắt, vì Lăng Tiên như vậy một ngoại nhân, Đông Phương Bích lại vốn là răn dạy cho nàng, về sau rồi hướng nàng động thủ, điều này làm cho nàng có thể nào không lâm vào ngốc trệ. Mà ở đờ đẫn đồng thời, nàng cũng rốt cuộc ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Nhất là khi nhìn đến Đông Phương Bích âm trầm gương mặt một cách về sau, càng làm cho nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người này đến cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể làm cho gia gia coi trọng như thế, thậm chí là vì hắn, không tiếc động thủ với ta. Đông Phương Ngọc lòng tràn đầy khó hiểu, không rõ vì sao Lăng Tiên một cái nho nhỏ khí đường đệ tử, làm sao sẽ lại để cho gia gia coi trọng như thế. Bất quá nàng tuy nhiên không rõ, nhưng lại biết chính mình không thể lại làm càn, bằng không thì Đông Phương Bích tuyệt đối sẽ không khách khí với nàng. Cho nên, nàng trầm mặt xuống. Thấy thế, Đông Phương Bích âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần Đông Phương Ngọc đứt đoạn tục làm càn, sự tình thuận tiện xử lý hơn nhiều. Về sau, hắn quay người nhìn về phía Lăng Tiên, âm trầm mặt mo lập tức lộ ra dáng tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Đại sư, mời uống trà. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, gặp Đông Phương Ngọc bị chấn đắc khóe miệng chảy máu. Hắn cơn tức trong đầu liền biến mất lấy hơn phân nửa. Dù sao lấy lòng dạ của hắn, không đáng cùng một cách điêu ngoa đại tiểu thư so đo, nếu không có Đông Phương Ngọc đối với hắn không tha thứ, hắn cũng sẽ không biết như vậy. Cho nên, hắn không có ý định tiếp tục đuổi cứu Đông Phương Ngọc, chỉ hy vọng là muốn một cách công đạo. Trà ta liền không uống. Lăng Tiên xem lấy lão nhân trước mặt cười nhẹ nói. Ta cùng với Đông Phương tiểu thư có chút hiểu lầm, nàng đang tức giận dưới tình huống ra tay với ta cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là ta hy vọng cái hiểu lầm này dừng ở đây, không hy vọng nàng tiếp tục không tha thứ rồi. Đại sư yên tâm, ta cam đoan chuyện này đến đây là kết thúc, sẽ không lại đối với ngươi có chỗ bất kính. Đông Phương Bích thần sắc kiên định, lời nói càng là âm vang hữu lực. Ngươi cam đoan có thể không làm được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía kiềm nén lửa giận Đông Phương Ngọc, nói. Cho nàng cam đoan mới được. Đông Phương Bích vốn là khẽ giật mình, lập tức hiểu được, hô. Tiểu Ngọc tới. Nghe vậy, Đông Phương Ngọc cho dù trong lòng có 100 không muốn, nhưng là minh bạch giờ phút này, mình không thể vi phạm ra ra ý nguyện. Cho nên, nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Lăng Tiên trước mặt. Nhưng mà chuyện kế tiếp, nhưng lại làm cho nàng lửa giận dâng lên, sôi trào mãnh liệt. Cho đại sư kính trà xin lỗi. Đông Phương Bích chậm rãi mở miệng, đem trà thơm bỏ vào Đông Phương Ngọc trên tay của. Để cho ta cho hắn kính trà xin lỗi. Đông Phương Ngọc trong lòng giận dữ, lần nữa đã có sắp bùng nổ dấu hiệu. Vốn nàng trong lòng liền tích đè lại hỏa khí, về sau lại bị Đông Phương Bích răn dạy càng làm cho nàng trong cơn giận dữ. Dưới mắt Đông Phương Bích rõ ràng làm cho nàng cho Lăng Tiên kính trà xin lỗi, cái này làm cho nàng có thể nào không giận. Ngay sau đó, nàng một nói từ chối nói. Để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Nằm mơ. Tiểu Ngọc. Đông Phương Bích mày nhăn lại, hai con ngươi tràn ngập chèn ép chằm chằm vào Đông Phương Ngọc, nói. Nhanh lên xin lỗi, bằng không thì đừng trách ra ra đối với ngươi không khách khí. Nghe câu này tràn ngập lời nói lạnh như băng, Đông Phương Ngọc lại mộng. Nàng ngơ ngác nhìn lão nhân trước mặt, không nghĩ ra Lăng Tiên đến tột cùng có năng lực gì có thể làm cho gia gia như thế đối đãi chính mình. Gia gia, ta mới là cháu gái của ngươi a. Đông Phương Ngọc khóc không ra nước mắt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, khuất nhục, khó hiểu vân vân tự. Bất quá cuối cùng nhất, những tâm tình này hết thảy chuyển hóa thành bất đắc dĩ. Nàng xem như đã minh bạch, nếu là mình không nói xin lỗi, cái kia chỉ sợ sẽ càng thêm khó chịu nổi. Mặc dù nói xin lỗi chuyện này bản thân liền là một khuất nhục, nhưng dưới mắt tình thế đã rất sáng suốt, cơn tức này nàng tất phải nuốt xuống, nhất định phải xin lỗi. Cho nên, nàng cắn răng, hạ quyết tâm. Chỉ thấy nàng có chút cúi đầu xuống, cứng ép hiếp đè xuống trong lòng đích khuất nhục. Hai tay đem chén trà cung kính đưa cho Lăng Tiên. Thực xin lỗi, ta cam đoan chuyện này như vậy chấm dứt, tuyệt sẽ không đối với ngươi không tha thứ, mong rằng ngươi tiếp nhận đường của ta xin lỗi. Rất tốt, sớm nói như vậy, sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, rồi sau đó tiếp nhận chén kia trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng coi như là đã tiếp nhận Đông Phương Ngọc đích đạo xin lỗi. Thấy thế, Đông Phương Bích thở dài nhẹ nhõm, trong lòng đích cử thạch ngàn cân rốt cuộc rơi xuống. Đông Phương Ngọc cũng thở dài một hơi, chỉ là nàng càng xem Lăng Tiên càng thấy được đáng giận, bất quá, nàng nhưng lại không có ý định cùng hắn tiếp tục đối nghịch. Thứ nhất là nàng đã đáp ứng không hề tìm hắn gây phiền phức, thứ hai cũng là thông qua hôm nay một chuyện, nàng xem như đã minh bạch. Lăng Tiên người này thập phần rủi ro. Liền gia gia của nàng đều đối với hắn coi trọng như thế, nàng có năng lực gì cùng hắn chống lại? Cho nên, nàng chịu rồi. Đông Phương đạo sư, kỳ thật giữa ta và ngươi cũng không thâm cừu đại hận, dưới mắt ngươi đã xin lỗi, vậy liền lại để cho qua lại sự tình theo gió tán đi đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tuy nhiên khuôn mặt cực kỳ bình thường, bất quá phối hợp hắn nụ cười ấm áp, ngược lại là đừng có một loại mị lực. Hừ. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng, nàng tuy nhiên không có ý định tiếp tục cùng Lăng Tiên đối nghịch, nhưng nàng cũng không nói sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem. Bởi vậy, nàng tay áo hất lên quay người rời đi. Thấy thế, Đông Phương Bích áy náy cười một tiếng, nói. Thật có lỗi a đại sư, đứa nhỏ này từ nhỏ bị ta làm hư rồi, chỗ thất lễ mong rằng ngươi nhiều hơn tha thứ. Không sao. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, lập tức đứng dậy, nói. Đông Phương trưởng lão, mang ta đi một cách an tĩnh hoàn cảnh đi, ta cần nghỉ ngơi xuống. Chờ ta nghỉ khỏi, sẽ cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Hảo hảo, cách này liền mời. Đông Phương Bích vui mừng quá đỗi, hắn không tiếc đánh bạc thể diện, lại săn dạy cháu gái của mình, không phải là vì những lời này sao? Dưới mắt Lăng Tiên nói, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy hân vui mừng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Trận khí song tuyệt. Chương 648. Trận khí song tuyệt. Thượng Thanh Tông làm như Nhạc Châu Tam Đại siêu nhiên một trong những thế lực, tự nhiên là không thiếu khuyết chủ đề, mỗi ngày đều sẽ cho phép nhiều mới mẻ sự tình trình diễn. Có tại ngắn ngủn trong chốc lát, liền truyền khắp cả Thanh Tông, cũng có chỉ có thể ở phạm vi nhỏ truyền bá, về sau liền mai danh ẩn tích. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên tại nhiệm vụ điện làm hành động vĩ đại, liền là một việc oanh động Thượng Thanh Tông đại sự. Khi tin tức kia truyền tới về sau, lập tức tạo thành một hồi phong bạo, mang tất cả Thanh Tông. Sở hữu nghe được cái tin tức này người, cũng không khỏi lâm vào trạng thái đờ đẫn, mà ngay cả một ít thân phận bất phàm đại nhân vật cũng sững sờ một lát. Hết cách rồi, chuyện này quá mức kinh người. 100 trận đạo nhiệm vụ, 100 khí đạo nhiệm vụ, từng cách đều là lấy được hoàn mỹ đẳng cấp, cái này là bực nào kinh người hành động vĩ đại. Tuy nói những nhiệm vụ kia cũng chỉ là thấp nhiệm vụ cấp, hơi có chút tạo nghệ người, có lẽ đều có thể hoàn thành. Bất quá đừng quên, mỗi một cái nhiệm vụ cầm đến hoàn mỹ đẳng cấp, nhưng không là chuyện dễ dàng, chớ nói chi là 200 cái nhiệm vụ đều là hoàn mỹ. Mặc dù là trận khí hai đạo tông sư cũng chưa chắc có thể làm được. Nhất là một cái nhiệm vụ cuối cùng, hay là đang nhiệm vụ điện suốt treo meo mốt 10 năm được người xưng là không thể hiểu nhiệm vụ. Phải biết, nhiệm vụ kia rất nhiều khí đạo người trong đều đã từng thử qua, thậm chí có nghe đồn nói liền khí đường chi chủ vị tông sư kia đều vụng trộm thử qua. Đáng tiếc 10 năm trôi qua rồi, nhiệm vụ kia vẫn là treo ở nhiệm vụ trên bảng chưa từng bị người hoàn thành. Nhưng mà dưới mắt, nhiệm vụ này tự nhiên bị người hoàn thành, hơn nữa bị Đông Phương trưởng lão tự tay đánh giá là vĩ đại, điều này làm cho mọi người có thể nào cảm thấy khiếp sợ. Mà khi mọi người biết được 200 cái nhiệm vụ đều là một người làm dễ dàng lúc, vậy càng là tâm thần rung mạnh, quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn. Một người tinh lực có hạn, mặc dù là thọ nguyên rất nhiều tu tiên giả, cũng không có quá nhiều thời gian tốn hao ở khác trên đường. Bởi vì một con đường cũng đã đủ khó đi rồi, há lại sẽ đem tinh lực phân cho đừng con đường. Vì vậy, có rất ít người sẽ kiêm tu hai đạo, mà có chỗ thành tựu người, đó chính là ít càng thêm ít. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại tại trận khí hai đạo bên trên phân biệt hoàn thành 100 nhiệm vụ. Hơn nữa từng cách đều là hoàn mỹ đẳng cấp, cách này liền đủ để chứng minh. Hắn ở đây trận khí hai đạo bên trên tạo nghệ đều là không tầm thường, tối thiểu nhất tại Thượng Thanh Tông trong mắt tất cả mọi người đều là cấp bậc đại sư. Trong lúc nhất thời, Tiên Lăng cái tên này truyền khắp Thượng Thanh Tông cũng lại đạt được một cái công nhận danh xưng. Trận khí song tuyệt. Dùng hắn ở đây nhiệm vụ trong điện biểu hiện đến xem, hắn cũng đích xác gánh chịu nổi cái danh hiệu này. Chỉ là cái danh hiệu này cũng không tính chuẩn xác, bởi vì hắn ngoại trừ tại trận khí hai đạo bên trên bổn sự, tu hành cùng đan đạo cũng không tầm thường. Chắc hẳn, nếu là chúng người biết của hắn toàn bộ bổn sự, vậy liền sẽ đem tứ tuyệt danh xưng quan tại trên đầu của hắn đi. Mà khi mọi người sau khi khiếp sợ, cũng không khỏi có vài phần nghi hoặc. Theo lý mà nói, như vậy một cái người ưu tú căn bản ít xuất hiện không được, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Tiên Lăng cái tên này. Hết cách rồi, tuy nói Lăng Tiên trợ giúp kinh thần trận lột xác thành công, nhưng chuyện này chỉ là mấy cái cao tầng biết rõ. Đối với Thượng Thanh Tông tuyệt đại đa số người mà nói, tên của hắn chữ thập phần lạ lẫm. Đoán chừng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái tại trận khí hai đạo lấy được huy hoàng thành tựu người, vậy mà sẽ là một đệ tử mới nhập môn. Về sau trận khí hai đường đệ tử đều điên cuồng. Bởi vì theo Lăng Tiên hoàn thành cái kia 200 cái nhiệm vụ bên trên là được phân tích ra được, hắn hoặc là chỉ có thể làm thấp nhiệm vụ cấp, hoặc là thầm nghĩ thấp nhiệm vụ cấp. Bất luận là loại nào, đối với những không có kia tài phú cũng không có bối cảnh tu sĩ mà nói, đều là một tin mừng. Cho nên, đem làm ngày hôm sau về sau trận khí hai đường đệ tử nhao nhao đi vào nhiệm vụ điện, đem chính mình về việc tu hành gặp phải nan đề tuyên bố thành nhiệm vụ, hy vọng Lăng Tiên có thể vì chính mình giải đáp. Thông qua 200 cái hoàn mỹ nhiệm vụ một chuyện, năng lực của hắn không thể nghi ngờ, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Thậm chí, chung kết 9 giờ 5 phút mà ngay cả một ít trưởng lão cấp những nhiệm vụ khác, cũng lặng lẽ tuyên bố nhiệm vụ, hy vọng hắn có thể cho là mình giải thích nghi hoặc. Nhưng mà ngày hôm sau, Lăng Tiên cũng không có hiện thân, điều này làm cho rất nhiều theo sáng sớm mà bắt đầu chờ đợi tu sĩ trợn tròn mắt. Bất quá, mọi người cũng không hề từ bỏ, vẫn là mỗi ngày đúng giờ chờ đợi tại nhiệm vụ điện. Chỉ tiếc, ngày thứ ba Lăng Tiên vẫn không có xuất hiện, ngày thứ tư cũng giống như vậy. Điều này làm cho chờ nhân tâm sinh thất vọng, lại cũng không thể tránh được. Về sau, cũng không biết là ai phát khởi một hồi hành động, lập tức đưa tới Thượng Thanh Tông tuyệt đại đa số đệ tử hưởng ứng. Trận này hành động mục đích là được tìm ra Tiên Lăng. Trong lúc nhất thời, Thượng Thanh Tông mỗi một góc đều vang lên cái tên này. Mà mỗi khi Tiên Lăng hai chữ vang lên về sau, nương theo luôn một hồi sợ hãi thán phục cùng bất đắc dĩ. Sợ hãi than là hắn làm ra việc quá mức kinh thế hãi tục, bất đắc dĩ là hắn rõ ràng chỉ xuất hiện một lần, liền giống như biến mất khỏi thế gian giống như im hơi lặng tiếng. Mà mọi người ở đây càng ngày càng bất đắc dĩ sắp, Lăng Tiên cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hắn kế hoạch ban đầu là mỗi ngày đều đi nhận chức vụ điện làm nhiệm vụ thu hoạch đổi được Thượng Thanh Tâm Pháp điểm cống hiến. Chỉ tiếc Đông Phương Bích xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Từ khi đi vào Đông Phương Bích Động Phủ về sau, hắn liền mỗi ngày cùng người này ngồi mà nói xuông trao đổi tâm đắc. Đương nhiên đại đa số thời điểm đều là hắn đang nói. Đông Phương Bích đang nghe. Không thể không nói, người này cũng coi như khiêm tốn hiếu học rồi, mỗi lần cũng giống như người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi các loại vấn đề, về sau nếu như cùng quay bảo bảo. Sao con ngoan? Giống như chăm chú nghe giảng. Điều này làm cho Lăng Tiên bao nhiêu có vài phần an ủi, bằng không thì hắn chỉ sợ kiên trì không đến bây giờ. Đương nhiên, phần lớn nguyên nhân là cái kia cao tới 1.001 giờ điểm cống hiến, nếu không, hắn đã sớm phẩy tay áo bỏ đi rồi. Một canh giờ 1.000 điểm cống hiến, mỗi ngày đại khái trò chuyện khoảng 5 canh giờ, cái này là 5.000 điểm cống hiến. Mà hắn cùng với Đông Phương Bích đã hàn huyên 3 ngày, nói cách khác, hắn đã kiếm được 1.500.000 cái điểm cống hiến. Cái số này không thể nghi ngờ là rất kinh người, Thượng Thanh Tông đại đa số người phấn đấu vài năm cũng chưa chắc có thể đạt tới cái số này. Nếu là truyền ra ngoài, không biết được có nhiều ít người ước ao ghen tị. Dưới mắt, hắn cùng với Đông Phương Bích liền tại ngồi mà nói suông. Vấn đề này, ngươi cũng đã hiểu được đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đúng, đa tạ đại sư chỉ điểm. Đông Phương Bích mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích còn có một tia tôn kính. 3 ngày đến nay, hắn giống như thể hồ quán đính, trong lòng rất nhiều nghi hoặc toàn bộ bị giải khai, khí đạo tạo nghệ tăng tiến không ít. Điều này làm cho hắn càng phát giác, cống hiến của mình điểm tốn quá siêu trị giá, cũng càng phát giác, Lăng Tiên thâm bất khả chắc. Kể từ đó, hắn tự nhiên là đúng trước mặt cái này tuổi quá trẻ nam tử sinh lòng tôn kính. Minh bạch là tốt rồi, ta cũng không muốn bạch lợi nhuận điểm cống hiến của ngươi. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nhẹ nói. Đại sư nói đùa, ta đây điểm cống hiến tiêu mất có thể không có chút nào oan. Đông Phương Bích mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói. Đừng nói là 1.000 điểm cống hiến một canh giờ, ta nghĩ coi như là 2.000 cũng sẽ biết có rất nhiều người chạy theo như vịt. Thật sao? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mạn bất kinh tâm nói. Vậy không bằng ta liền đem giá cả tăng lên tới 2.000 đi. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Bích mặt mo rõ ràng đã có co giật dấu hiệu. Trong 3 ngày này, hắn đã bỏ ra 1.500.000 cái điểm cống hiến, dù là dùng gia tài của hắn, cũng không miễn có vài phần đau lòng. Nếu là tăng lên tới 2.000, cái kia chỉ sợ dùng không lấy vài ngày, hắn phải phá sản. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức vươn người đứng dậy. Ta xem ngươi đã không có gì nghi ngờ. Ta cũng vậy nên cáo từ. Nói xong, hắn không để ý Đông Phương Bích giữ lại, quay người ly khai động phủ, hướng phía hối đoái điện phương hướng bay đi. Tuy nói hắn điểm cống hiến trong khoảng cách Thanh Tâm Tông Pháp nhưng có một đoạn lớn vô cùng khoảng cách, bất quá hối đoái trước mấy quyển sách lại là không có vấn đề. Cho nên, hắn ý định hối đoái trước mấy quyển sách tâm pháp. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 649. Hối đoái điện. Chương 649. Hối đoái điện. Thượng Thanh Tông có 3 cái địa phương nhất phồn vinh, một cái nhiệm vụ điện tuyên bố nhiệm vụ hoặc là xác nhận nhiệm vụ đều phải đi vào trong đó. Một cái là giảng pháp điện, thường xuyên có thật nhiều cường giả đi vào trong đó khai đàn giảng pháp, đối với tu sĩ mà nói có một loại khó tả hấp dẫn. Người cuối cùng địa phương là được hối đoái điện. Danh như ý nghĩa, nơi đây liền là có thể hối đoái Thượng Thanh Tông bán ra những thần vật kia địa phương. Vô luận là đẳng cấp cao nhất thần vật hay là cực kỳ rẻ tiền đồ vật đều phải tới nơi đây hối đoái. Vì vậy, Lăng Tiên mới sẽ rời đi Đông Phương Bích Động Phủ, tự mình lại tới đây. Mà hắn đổi thứ đồ vật tự nhiên là Thượng Thanh Tông chí cao truyền thừa, Thượng Thanh Tâm Pháp. Tuy nhiên hối đoái hệ thống bên trên có rất nhiều thần vật đều bị lòng hắn động không ngừng. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú nhất thứ đồ vật hay là cái môn này cực mạnh vô song pháp môn. Nghe nói, môn tâm pháp này thực sự không phải là Thượng Thanh lão tổ sáng chế, mà là nguyên ở một cái cường giả tuyệt thế. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, cũng không có được chứng minh là đúng. Bất quá môn tâm pháp này cường hoành, nhưng lại Nhạc Châu công nhận. Mặc dù chỉ là một môn tu hành tâm pháp, cũng không có ghi lại bất kỳ thần thông đạo pháp. Nhưng là một khi tu luyện, lại có thể lại để cho tu luyện giả thoát thai hoán cốt trở nên càng càng mạnh mẽ. Tại trong ảo cảnh thời điểm, Lăng Tiên liền vẫn muốn tu tập môn tâm pháp này. Chỉ tiếc, Thượng Thanh Tông cao tầng cũng biết hắn nhất định sẽ bị Ngô Vũ Tổ cướp đi tư chất, căn bản không có đem Thượng Thanh tâm pháp giao cho hắn. Mà hắn lại một không ngừng gom góp không đủ điểm tống hiến, tự nhiên là không có biện pháp hối đoái. Cho nên, khi hắn lần nữa đi vào Thượng Thanh Tông lúc cũng đã định cho mình lấy hai nhiệm vụ. Một là tùy thời nhi động đoạt đi xuất hiện tại Thượng Thanh Tông cái kia cái cọc cơ duyên vô cùng to lớn, hay là được Thượng Thanh tâm pháp. Hai cái mục tiêu, hắn thề sống chết cũng phải hoàn thành. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về Tây đã là trạng vạng tối. Một tòa khí thế khoáng đạt đại điện ngồi rơi xuống mặt đất. Giống như tép phủ phục thái cổ hung thú cho người ta một loại trầm trọng nghiêm túc cảm giác. Trước đại điện phương dòng người không ngừng, mặc dù là sắc trời đã tối, vẫn như cũ là có thật nhiều tu sĩ ra ra vào vào. Bởi vậy có thể thấy được tòa đại điện này đối với Thượng Thanh Tông tu sĩ đến tột cùng có lớn dường nào lực hấp dẫn. Hết cách rồi, nơi này chính là được xưng Thượng Thanh Tông giàu có nhất địa phương, mỗi người đều đã từng tưởng tượng qua, nếu là có thể đem nơi đây cướp sạch một phen cái kia thì tốt biết bao. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn không chỉ một lần tưởng tượng qua, đem hối đoái điện cướp sạch hết sạch. Bất quá rất đáng tiếc, trừ phi là khi hắn đã cường đại đến là đủ bị diệt Thượng Thanh Tông tình trạng, bằng không thì căn bản là không có một chút xíu khả năng. Thật muốn đem ngươi bỏ vào túi chứ vật trực tiếp mang đi a. Đứng ở hối đoái cửa đại điện, Lăng Tiên không kiềm hãm được phát ra một tiếng cảm thán. Rồi sau đó, hắn liền mở rộng bước chân đi thẳng vào. Chỉ thấy tòa đại điện này thập phần rộng lớn, tổng phân là ba cái khu vực. Một cái là chỉ nhằm vào kết đan trở lên tu sĩ, một cái là nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ. Người cuối cùng liền là chỉ nhằm vào luyện khí kỳ tu sĩ. Dùng Lăng Tiên này là phân thân tu vi, chỉ có thể tiến nhập luyện khí kỳ khu vực. Cho nên, hắn trực tiếp đi vào thuộc về luyện khí kỳ tu sĩ địa phương, chỉ thấy ngay phía trước có 10 cái quầy hàng, đúng là hối đoái cửa sổ. Từng cái trước cửa sổ phương đều xếp thành hàng dài, quét mắt qua một cái đi ít nhất cũng có hơn 100 người. Hết cách rồi, chỉ có thể xếp hàng rồi. Bất đắc dĩ thở dài, Lăng Tiên tùy tiện lựa chọn một cái cửa sổ, rồi sau đó đi tới đội ngũ sau cùng mặt, an tâm chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đại khái đã qua sau nửa canh giờ, rốt cuộc đến phiên hắn. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra mình lệnh bài, chuẩn bị hối đoái thượng thanh tâm pháp. Nhưng vào đúng lúc này, cả người hình to lớn đại hán chợt xuất hiện trước mặt hắn, đem chính mình lệnh bài tiến dần lên lấy cửa sổ. Bất thình lình một màn, lại để cho mọi người tại đây đều là sững sờ, cái kia phụ trách đổi nữ tử cũng sững sốt, không có tiếp nhận người này lệnh bài. Trên ngang. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, có vài phần không vui. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người chen ngang, hơn nữa chen ngang chi người vẫn là như vậy bá đạo, tự nhiên là lại để cho có vài phần tức giận. Bất quá đang lúc hắn ý định nói cái gì đó lúc đại hán kia ngược lại là mở miệng trước. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua chen ngang sao? Đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên má trái còn có một vết sẹo. Nhìn về phía trên hung thần áp sát, không phải dễ trêu. Mọi người tại đây mày nhăn lại, nhưng lại cũng không nói gì thêm, dù sao chuyện này cũng không phải phát sinh ở trên người mình, tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắc hắc, lại nhìn đem các ngươi trong mắt móc ra. Đại hán âm lãnh cười một tiếng, lộ ra một ngụm cháy vàng hàm răng, đối với bên trong quầy cô gái nói. Còn có ngươi. Ngươi cũng chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian cấp lão tử hối đoái. Nghe vậy, nữ tử mặt lộ vẻ vết vẻ, bất quá thấy người này như thế hung thần áp sát, nàng bao nhiêu có vài phần sợ hãi. Bởi vậy, nàng duỗi ra một tay, chuẩn bị tiếp nhận người này làm cho bài. Bất quá đúng lúc này, một câu bình thản ngữ bỗng nhiên vang lên, lại để cho thủ hạ của nàng ý thức ngừng ở giữa không trung. Chậm đã. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, hắn vỗ vỗ trước mặt đại hán bả vai, nói. Chen ngang không là một thói quen tốt, ta hy vọng ngươi có thể đến đằng sau ngoan ngoãn xếp hàng. Ngoan nghe lời xếp hàng. Đại hán vui vẻ, quay người nhìn xem phía trước mặt cái này bình thường hết sức nam tử, khinh thường nói. Tiểu tử, lão tử là xếp hàng hay là chen ngang, đến phiên ngươi khoa tay múa chân sao? Nếu như ngươi chọc vào người khác đúng, vậy dĩ nhiên là không có quan hệ gì với ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng trong hai tròng mắt có một tia hàn quang, nói. Có thể ngươi lại để ngang lấy trước mặt của ta, cái này liền để cho ta phẫn nộ rồi. Phẫn nộ thì thế nào? Ngươi còn có thể làm thịt ta. Đại hán khinh thường cười một tiếng, nhìn xem Lăng Tiên thân thể gầy yếu, khinh miệt nói. Tiểu tử, bị ta chen ngang là vinh hạnh của ngươi, nếu là dám. Nữa nhiều một câu, đừng trách lão tử ta phế đi ngươi. Vinh hạnh. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo chen ngang bản thân liền là một việc không đúng đích sự tình, nhưng là đã đến người này trong miệng, lại đã thành người khác vinh hạnh, cái này là bực nào ngang ngược. Bất quá, hắn thật sự là chẳng muốn cùng bực này mặt hàng động thủ. Bởi vậy, hắn nhẫn nại tính tình, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lại để cho hạ xuống, bằng không thì ta không chắc chắn chứng nhận chính mình biết làm xảy ra chuyện gì. Ha ha, cười chết ta rồi. Đại hán cười ha ha một tiếng, ngón tay chỉ lấy Lăng Tiên, dùng cái loại nầy tràn ngập khinh thường giọng. Tiểu tử, lão tử tâm tình tốt, bằng không thì giờ phút này, ngươi đã sớm chết rồi. Nếu là ngươi nhận thức đối với lời mà nói, liền mau cút cho ta, bằng không thì ta cam đoan, ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Không thấy được ngày mai mặt trời có hai loại khả năng, một là chết, hai là mù. Vô luận là loại nào, đều đủ ác độc. Người này ngang ngược vô lý, chen ngang còn chưa tính, nhưng hết lần này tới lần khác còn là một bộ phách lối bộ dáng. Dưới mắt lại uy hiếp Lăng Tiên, cái này đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Cho nên, Lăng Tiên nổi giận. Hắn thần sắc lạnh xuống, xem lấy đại hán trước mặt, nói. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, ngươi đã như vậy không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách ta. Tiểu tử, ngươi lại dám uy hiếp ta. Ta nhìn ngươi là chán sống. Khinh thường cười một tiếng, đại hán hai tay lẫn nhau niết. Xương cốt cót ca cót két vang lên, điềm nhiên nói. Đã như vậy ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên ra tay, nhấc lên một trận cuồng phong, đưa tới mọi người tại đây kinh hô. Bất quá, mặt đối với người này hung mãnh thế công, Lăng Tiên không động dung chút nào. Hắn đồng dạng là một trưởng chém ra, luyện khí 10 tầng pháp lực dâng lên mà ra, lập tức đem đại hán quất bay lấy đi ra ngoài. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng về sau, đại điện lập tức trở nên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Lăng Tiên.